Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1990, hỗn độn bí cảnh liền lịch đại thiên đế đều ghi chép hỗn độn bí cảnh phi thường khủng bố. Vậy khẳng định trình độ kinh khủng vượt qua Giang Dật tưởng tượng. Giang Dật đều có chút không dám hướng phía trước đi lại. Chỉ là giờ phút này đã mất đường thối lui. Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến lên, càng đi về phía trước càng ngày càng sáng. Tại một nén nhang sau, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế rốt cục đi ra cửa sơn động. Phía trước thế giới đột nhiên trở nên sáng lên, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế nhìn mấy lần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phía trước lại là một mảnh rộng lớn bát ngát hải dương. Những cái kia hỗn độn trùng toàn bộ đều là theo trong hải dương dũng mãnh tiến ra. Lít nhà lít nhít lên núi động bên này vọt tới. Bờ biển khắp nơi đều là hỗn độn trùng. Tại Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế sau khi xuất hiện, những cái kia hỗn độn trùng đều bị dẫn dắt như ong vỡ tổ hướng bên này vọt tới. Giang Dật nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, phát hiện phía trước cũng không phải là một mảnh hải, những cái kia cũng không phải nước biển, mà là một mảnh dịch thái không hiểu vật chất, thuần bạch sắc, cảm giác giống như là từng đoàn bột nhão. Những cái kia nồng đậm thiên địa linh khí tựu theo những này bột nhão bên trong phát ra. Cái này hỗn độn trùng hiển nhiên cũng là cái này bột nhão thai nghén mà ra. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Giang Dật kinh ngạc ngẩn người. Thiên Phượng Đại Đế lại gấp. Nhiều như vậy hỗn độn trùng, bọn hắn muốn chết tại cái này a? Coi như thời gian ngắn có thể chịu nổi, hắn còn muốn khổ thân bao lâu a? Đi bên phải, bên kia có cái chết thông đạo, có thể tạm thời đứng vững. Cửu Dương Thiên Đế thần thức so Giang Dật mạnh hơn nhiều. Hắn rất mau tìm đến rất tốt địa thế. Giang Dật giật mình tỉnh lại, một bên phóng thích băng chi nguyên hỏa chi nguyên, một bên mang theo Thiên Phượng Đại Đế di chuyển nhanh chóng. Cái này hỗn độn bí cảnh Cửu Dương Thiên Đế cũng không phải rất hiểu. Lại thêm hắn là tàn hồn trạng thái, không có quá mạnh chiến lực, sở dĩ trong thời gian ngắn hắn hẳn là cũng không có biện pháp tốt. Bôn tàu hơn 10 dặm, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế tìm được cái kia chết thông đạo. Lối đi này chỉ có vài dặm, bên trong ngược lại là không có hỗn độn trùng. Hưu, Thiên Phượng Đại Đế chạy như điên, tiến vào thông đạo tận cùng bên trong nhất, Giang Dật thì ngăn ở cửa hang. Thiên Phượng Đại Đế khoảng cách có ít bên trong, có thể ngăn trở hỏa chi nguyên nhiệt độ cao, chí ít sẽ không thụ thương. Hô hô, Thiên Phượng Đại Đế ở bên trong thở như trâu, ngồi dưới đất khẽ động đều không muốn động, vừa rồi đoạn thời gian kia sợ là đời này hắn thống khổ nhất kinh lịch. Đây là nơi quái quỷ gì? Thiên Phượng Đại Đế nghỉ ngơi một hồi lâu. Thần thức quét ra ngoài, phát hiện cửa hang đều là lít nha lít nhít hỗn độn trùng. Hắn âm thầm kêu khổ, giống như Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng cũng không có cách nào. Sợ là bọn hắn cũng phải chết ở cái này. Hắn là phong đế cấp, hồng mông thế giới cấp cao nhất tồn tại, vốn cho rằng thế giới này không có bất kỳ cái gì địa phương có thể uy hiếp được tính mạng của bọn. Hắn, coi như năm đó ác ma thâm uyên, hắn tiến vào sau như Si Hồng không xuất thủ, hắn đều có thể nhẹ nhõm lui ra ngoài, lại không nghĩ rằng, đến nơi này thế mà không cách nào thoát đi ra ngoài. Giang Dật giờ phút này cũng thúc thủ vô sách. Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng đồng dạng không có truyền âm ra. Hiển nhiên cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có chờ đợi loại kia thôn thiên thú tiến hóa hoàn tất. Nhìn xem phải chăng có thể khống chế hỗn độn trùng, lại nghĩ biện pháp rời đi. Thiên Đế, ngươi không phải cảm ứng được phía dưới có thổ chi nguyên sao? Giang Dật nhớ tới một sự kiện. Cửu Dương Thiên Đế tại hố trời phía trên đã từng nói, cảm ứng được phía dưới có thổ chi nguyên khí hơi thở. Giờ phút này hắn cũng không có nhìn thấy thổ chi nguyên. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút, Cửu Dương Thiên Đế truyền âm ra nói, tại cái này phía dưới biển hoàn toàn chính xác có thổ chi nguyên. Mà lại, hẳn là còn có hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên, kim chi nguyên, thủy chi nguyên, bất quá xem tình huống ngươi là không cách nào hấp thu. Giang Dật rất là kinh ngạc, cái này phía dưới biển lại có toàn bộ thiên địa bản nguyên, cái này hỗn độn bí cảnh ngược lại là dạng gì tồn tại, ngươi đừng hỏi nữa. Cửu Dương Thiên Đế tựa hồ biết rõ Giang Dật suy nghĩ trong lòng, khe khẽ thở dài nói, ta chưa bao giờ tới qua hỗn độn bí cảnh, cái này bí cảnh cũng không phải là một mực tồn tại. Lịch đại thiên đế chỉ có 2 vị tới qua nơi này, nhưng bọn hắn cũng không dám đi hải phía dưới, bởi vì đi một lần trong biển liền sẽ kinh động phía dưới biển dựng dục kinh khủng tồn tại. Giống như những cái kia kinh khủng tồn tại xuất hiện, coi như hai vị kia thiên đế đều chỉ có thể rút đi. Hai vị thiên đế đều chỉ có thể rút đi. Giang Dật nhìn qua phía trước kia phiến bình tĩnh trong nước, tim đập nhanh động không ngừng. Đã có thể trở thành thiên đế, chiến lực chắc chắn sẽ không so Cửu Dương thiên đế yếu quá nhiều. Tuyệt đối vượt qua thanh đế, thế giới này lại còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Để thiên đế đều không cách nào đánh giết, cái này hỗn độn bí cảnh bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì kinh thiên bí mật. Không ngớt đế đều phá giải không được. Cái này hỗn độn bí cảnh sợ là toàn bộ Hồng Mông thế giới lớn nhất không hiểu chi bí đi Giang Dật. Tuyệt không muốn đi giải khai hỗn độn bí cảnh bên trong ẩn chứa đại bí mật. Cũng không muốn tại cái này tu luyện, càng không muốn tại cái này bí cảnh bên trong cảm ngộ cái gì bản nguyên áo nghĩa. Hắn chỉ muốn phá giải cái này tình thế nguy hiểm, bình an rời đi. Trở lại thế giới bên ngoài bên trong đi. Cửu Dương thiên đế ngược lại là đề nghị đi chung quanh một chút. Chỉ cần không đi trong biển kinh động, dưới biển kinh khủng tồn tại liền không sao. Giang Dật cũng không dám đi, nếu không thiên phượng đại đế vạn nhất chịu không được đâu, mà lại giống như bốn phía đi lại kinh động đến dưới biển kinh khủng tồn tại nữa nha. Ở dĩ Giang Dật chỉ có thể ở cái này trước hao tổn, chờ đợi tiểu thú tỉnh lại. Cũng may cái sơn động này rất nhỏ, có thể công kích hỗn độn trùng không nhiều. Giang Dật tiêu hao băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên không nhiều, nhẹ nhõm có thể duy trì 10 ngày 8 ngày. Cứ như vậy, thiên phượng đại đế ở bên trong đợi, Giang Dật tại cửa sơn động chịu lấy. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tiểu thú nhưng vẫn không có tỉnh lại. 3 ngày sau Giang Dật đều có chút chết lặng, phía ngoài hỗn độn trùng thi thể chồng chất như núi, nhưng trong nước hỗn độn trùng vẫn là liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Cũng không biết cái này trong biển có bao nhiêu hỗn độn trùng. Sau 5 ngày, Giang Dật thần thức quét vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Tiểu thú vẫn không có tỉnh lại. Giang Dật nhìn một chút bên trong hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên, âm thầm kêu khổ. Tại ác ma thâm uyên bên trong hấp thu hỏa chi nguyên đã còn lại không đến một nửa. Băng chi nguyên cũng kém không nhiều, như tiểu thú tại 3 năm ngày bên trong còn không có tỉnh lại. Hắn cùng thiên phượng đại đế nguy rồi. Ngày thứ 6, hỏa long kiếm bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Cửu Dương thiên đế truyền âm ra, có người đi vào rồi. Hừ. Là linh tiên tộc phong đế cấp, linh tiên tộc phong đế cấp linh dương thượng nhân. Giang Dật trong mắt lập tức sát khí nghiêm nghị, linh dương thượng nhân thế mà ra hỗn độn bí cảnh bên trong, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt a. Không ổn, Cửu Dương thiên đế lần nữa truyền âm ra nói, linh tiên tộc người đi trong biển, hắn có thể muốn dẫn động dưới biển kinh khủng tồn tại. Tiểu tử đi mau, đường cũ trở về, mau trốn, phượng tự, mau ra đây. Cửu Dương thiên đế Giang Dật không chần chờ chút nào, hắn quát khẽ một tiếng, hỏa uy nguyên cùng băng chi nguyên đột nhiên hướng phía trước đánh ra, đem phía trước thanh lý ra một con đường. Thiên phượng đại đế hóa thành một đạo tàn ảnh băng băng mà tới, kinh nghi mà hỏi, công tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngao, nơi xa trong biển hỗn độn đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên nộ hống, tiếp lấy cả tòa trong biển rộng bột nhão đều phun trào. Một cỗ cuồng bạo khí tức theo trong biển truyền ra, khí tức kia lại so thanh đế còn phải mạnh hơn một tia. Để Giang Dật vì đó ngạt thở, hiu, trong biển một đạo hắc ảnh hướng bên này lướt sóng mà đến. Giang Dật ánh mắt quét qua, trong con ngươi đều là tức giận. Đạo hắc ảnh kia thân thể hơi có vẻ đơn bạc, một tấm sơn dương mặt phi thường có đặc sắc, không phải linh dương thượng nhân là ai? Hắc, Giang Dật, không có ý tứ, có thể muốn liên lụy ngươi. Linh Dương thượng nhân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cái kỳ dị cửu giác ngọc phù, hướng phía trước đột nhiên ném mạnh mà đi. Ngọc phù nổ tung, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cửa nhỏ, Linh Dương Sơn người chui vào cửa nhỏ đột nhiên biến mất không thấy. PS, lập tức lên đường đi trường cát triển khai cuộc họp, trời sáng buổi chiều trở về. Hôm nay tựu ba chương. Chương 1991, đem lão già này lưu tại hố trời. Lúc không chi môn, hỏa long kiếm bên trong truyền ra một đạo có chút giận dữ thanh âm. Loại này thần trận kỳ thật rất nhiều siêu cấp gia tộc đều hiểu. Bất quá muốn tạo ra xuất trận tâm thạch vô cùng phiền phức. Cần vật liệu cũng phi thường chân quý. Loại này thần trận cùng đao gia thần độn phù không sai biệt lắm nguyên lý. Bất quá loại này, lúc không chi môn, thần trận càng thêm cường đại. Nếu không tại như thế vững chắc không gian cũng không thể chế tạo ra một cái truyền tống môn tới. Không gì hơn cái này vững chắc không gian, chắc hẳn loại này thần trận cũng truyền tống không được quá xa à, đây là một lần âm mưu. Thậm chí hố trời tồn tại đều có thể là một lần âm mưu. Cửu Dương Thiên Đế rất ít nổi giận, lần này lại là thật nổi giận, giờ phút này hắn đều có chút hối hận, năm đó không có đem tam tộc triệt để hủy diệt, hắn hồn lực không nhiều, như giang giật chết rồi, hắn liền không còn có hy vọng bồi dưỡng ra một cái truyền nhân ra. Nhân tộc sẽ hủy diệt, những người này vẫn còn nghĩ đến trăm phương ngàn kế lừa giết giang giật. Giang giật cũng không phải một người, mà là đại biểu cho nhân tộc hy vọng, đại biểu cho hắn hơn một vạn năm chờ mong cùng chờ. Si Hồng, đi ngăn lại con quái thú kia, tiểu tử, ngươi mau trốn, Cửu Dương Thiên Đế trầm hống một tiếng, hỏa long kiếm bên trong từng đoàn hỏa diễm bay ra, ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long. Si Hồng im ắng gào thét mà đi, bắn thẳng đến trên biển lớn, Giang Giật thì mang theo Thiên Phượng Đại Đế cũng không quay đầu lại hướng đường cũ chạy như điên. Băng chi nguyên hỏa chi nguyên giao thế xuất hiện, đem vọt tới hỗn độn trùng từng mảnh trọng thương. May mà, Giang Giật khoảng cách ban đầu thông đạo cũng không phải là rất xa. Chỉ có mấy chục dặm, nơi này trọng lực mặc dù kinh khủng, Giang Giật vận chuyển huyền hoàng chi lực tốc độ vẫn là khả quan. Chỉ là mấy hơi thời gian Giang Giật liền đã đến cửa hang. Ngao, dưới mặt đất hải lần nữa truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Trong biển bột nhão phun trào, cũng không có nhấc lên kinh đào hải lãng, một cái tối như mực không coi là quá lớn đầu lâu theo bột nhão bên trong sông ra. Một cỗ kiềm chế tới cực điểm khí tức lan tràn ra. Giang Giật bị khí tức kia hấp dẫn bản năng quay đầu nhìn một cái. Lại thấy được để linh hồn hắn chấn động hình tượng. Con quái thú kia đầu chỉ có hai trượng đại, toàn bộ đầu đều đen như mực. Trên đầu còn có một cái màu đen độc giác, nó hai cái như chuông đồng lớn con ngươi lại cũng là toàn bộ màu đen. Cùng nhân loại trắng đen xen kẽ mắt tử không đồng dạng. Đen kịt một màu, mực nước hắc làm cho người khác tim đập nhanh. Suy suy, quái thú lộ ra nửa người. Tại Si Hồng bay tới lúc, cũng thân thể cũng không có toàn bộ lộ ra, mà là vung ra một đầu đồng dạng đen nhánh to lớn cái đuôi. Kia cái đuôi bộ dáng tựa như lý ngư đuôi, hất lên ra thế mà đem không gian xé rách ra từng đạo lỗ hổng, mang theo dọa người khí tức cùng bôn lôi tốc độ đột nhiên hướng Si Hồng đập tới. Để Giang Giật khiếp sợ là, một khắc này Si Hồng thế mà không trốn không né, mặc cho kia cái đuôi hung hăng đập vào trên người của nó. Mặc dù nó hư ảnh, lại bị trong nháy mắt cho đập tan, Giang Giật vào thời khắc ấy rõ ràng tại Si Hồng trong mắt nhìn vạn phần vẻ kinh hãi. Làm gì ngẩn ra, đi, Si Hồng có bảo mệnh thần thông, tàn hồn không tản được. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm vang lên, Giang Giật giật mình tỉnh lại, hướng trong thông đạo nhanh chân chạy như điên. Khi tiến vào cửa hang hắn lần nữa tự động quay đầu nhìn một cái. Cái nhìn này nhưng lại để trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì giờ khắc này con quái thú kia đang nhìn hắn. Cặp kia con người đen nhánh tựa hồ có thể xem thấu linh hồn hắn. Linh hồn hắn bên trong sở hữu bí mật đều bị đôi mắt này xem thấu. Đồng thời, Giang Giật trong đầu cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu con quái thú kia như muốn giết hắn. Trong nháy mắt có thể chém giết hắn. Nhưng quái thú này lại truyền đến một đạo thiện niệm. Không sai, liền là thiện niệm, Giang Giật một bên bôn tẩu, nội tâm lại là càng thêm xác định điểm này. Đây là con quái thú kia truyền đến, hơn nữa còn là vô cùng rõ ràng thiện niệm. Vấn đề, quái thú này vì sao muốn truyền lại thiện niệm cho hắn, nơi này là địa bàn của nó. Giang Giật xâm nhập địa bàn của nó không phải nổi giận công kích sao? Si Hồng đều bị nó một cái đuôi cho đập tan. Nó vì sao không đánh giết chính mình? Giang Giật không nghĩ ra. Hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, điên cuồng lao nhanh, vạn nhất cảm giác của hắn là sai, hắn tuyệt đối sẽ chết ở đây. Hắn một khi chết đi, thiên đình bên trong người làm sao đủ? Chẳng lẽ cả một đời vĩnh viễn chết già ở thiên đình bên trong? Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, suy suy, đằng sau vang lên một đạo tiếng xé gió, Si Hồng bay vụt mà quay về, trên người hư ảnh một lần nữa ngưng tụ, bất quá cái này hư ảnh gần như hơi mờ. So với lần trước cùng Minh Cổ chiến đấu càng thêm suy yếu. Nó hư ảnh lóe lên tiến vào Giang Giật cõng hỏa long kiếm hỏa linh châu bên trong. Xông vào hỏa chi nguyên bên trong. Sau đó, ngủ say, đi mau, quái thú này so Si Hồng năm đó còn mạnh hơn. Nếu nó công kích ngươi, ta cũng không giữ được ngươi. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm vang lên lần nữa. Giang Giật nội tâm hoảng hốt. Si Hồng năm đó bị Cửu Dương Thiên Đế luyện hóa thành khí linh. Thế nhưng là lợi dụng đại trận vây khốn Si Hồng mới cuối cùng luyện hóa. Có thể tưởng tượng năm đó Si Hồng chiến lực mạnh bao nhiêu. Quái thú này so Si Hồng đều mạnh hơn. Kia chiến lực tuyệt đối tại Thanh Đế cùng Cửu Dương Thiên Đế giữa. Cửu Dương Thiên Đế hồn lực không nhiều, chỉ có thể tiếp tục công kích một lần liền muốn thần hồn tiêu tán. Mà lại Thiên Đế thần binh cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Còn có một cái tàn kiện ngay tại Hỏa Linh Châu nội luyện hóa ma khí không cách nào dung hợp đâu. Không đối phó được quái thú này cũng rất dễ lý giải. Giang Dật đoạt mệnh lao nhanh, bôn tẩu sau nửa canh giờ, đằng sau còn không có bất luận cái gì động tĩnh, Giang Dật có chút giải sầu. Xem ra quái thú kia hoàn toàn chính xác sẽ không tổn thương hắn. Bằng không hắn căn bản chạy không được. Đương nhiên, Giang Dật vẫn là không dám chủ quan. Tiếp tục bôn tẩu, Thiên Phượng Đại Đế ở phía sau phi thường bị tội. Khổ không thể tả, chỉ là đằng sau hỗn độn trùng lại đuổi tới. Hắn có thể làm sao đâu. Ông, Hỏa Linh Châu nội hỏa chi nguyên không nhiều lắm. Giang Dật lo lắng Si Hồng. Một bên bôn tẩu một bên vận chuyển mấy chục đoàn hỏa chi nguyên tiến vào. Để Si Hồng tự động hấp thu. À, tại hắn vận chuyển một hồi hỏa chi nguyên lúc, đột nhiên phát hiện thôn thiên thú thế mà tỉnh lại. Hắn vội vàng ngạc nhiên truyền âm nói. Tiểu mãnh, ngươi tiến hóa. Ông, tiểu thú hóa thành một đạo lưu quang bay ra Hỏa Linh Châu. Bò tới Giang Dật trên bờ vai. Thân thể của nó lần nữa biến lớn mấy phần. Bốn phía quét qua sau thế mà không có truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Đại mãnh liệt, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, chẳng lẽ đằng sau có người truy sát ngươi? Ngươi có thể nói chuyện? Giang Dật rất là kinh ngạc. Sau đó kịp phản ứng quát khẽ nói. Tiểu mãnh, nhanh thử một chút có thể hay không khống chế những này hỗn độn trùng. Tốt, xem ta. Thôn thiên thú phía sau vũ rực một cái. Thân thể bay đi, hướng phía trước lít nha lít nhít hỗn độn trùng ngạo nghễ không sợ phóng đi. Trên đầu nó độc giác quang mang lấp lánh. Phóng xuất ra từng đạo kim quang bao phủ phía trước một đám hỗn độn trùng. Tốt, Giang Dật nhìn thấy hỗn độn trùng bị kim quang bao phủ về sau thế mà bất động. Lập tức mừng rỡ như điên. Thôn thiên thú quay đầu há mồm cười nói. Đại mãnh liệt, không có vấn đề, đám côn trùng này ta có thể khống chế. Ta lợi hại không? Bịch, phía sau Thiên Phượng Đại Đế nghe được tiểu thú. Đặt mông ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt, thiếu chút nữa cho thôn thiên thú dập đầu. Hắn rốt cục không cần chịu đựng cái này băng hỏa chi tội. Cái này hồng hoang dị chủng hoàn toàn chính xác bất phàm. Tự liền Cửu Dương Thiên Đế đều truyền âm ra biểu thị sợ hãi thán phục. Giang Dật không có khen ngợi thôn thiên thú, trong mắt hàn quang lấp lánh, gầm thét, tiểu mãnh nhanh khống chế những này hỗn độn trùng, chúng ta trễ chút đuổi theo giết Linh Dương thượng nhân, lần này ta định để lão già này lưu tại cái này hố trời phía dưới. Chương 1992, không phải hồng mông thế giới. Giang Dật là thật nổi giận. Hắn mới dưới hố trời bao lâu, cái này Linh Dương thượng nhân liền đến mà lại đến một lần trực tiếp liền đi trong biển đem cái kia kinh khủng tồn tại dẫn dắt ra đến. Trong nháy mắt lợi dụng lúc không chi môn truyền tống rời đi. Đây rõ ràng chính là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết a. May mà kia kinh khủng tồn tại cũng không có đánh giết hắn chi tâm. Nếu không giờ phút này sợ là hắn đã vẫn lạc. Thiên đình cũng có thể là vĩnh viễn lưu tại cái này hố trời phía dưới. Tô Như Tuyết, Y Phiêu Phiêu, Doãn Nhược Băng các nàng chỉ có thể cả một đời chết ra ở thiên đình bên. Trong, đã cái kia kinh khủng tồn tại không có truy sát. Thôn thiên thú còn có thể khống chế hỗn độn trùng. Giang Dật như thế nào lại buông tha Linh Dương thượng nhân, nơi này không gian như thế vững chắc. Liền không gian thần khí đều không dùng đến. Giang Dật không tin tưởng Linh Dương thượng nhân có thể truyền tống bao xa. Hắn rất có thể còn tại hố trời phía dưới. Giang Dật cũng không biết hố trời có hai cái cửa vào. Hắn coi là Linh Dương thượng nhân là theo cùng một cái cửa vào vào đây. Đi không phải một cái thông đạo thôi. Cái này hố trời trọng lực cường đại. Thiên Phượng Đại Đế đều không thể ra ngoài. Linh Dương thượng nhân rất có thể cũng tới không đi, ngay tại hố trời phía dưới. Ong ong, bên kia thôn thiên thú quang mang lấp lánh không ngớt, từng đầu hỗn độn trùng nhanh chóng bị khống chế. Giang Dật hướng phía trước chạy như điên, những cái kia hỗn độn trùng tự động để tại hai bên. Quả nhiên sẽ không bao giờ lại công kích. Đi, Giang Dật để tiểu thú tại phía trước mở đường, một đường khống chế hỗn độn trùng. Thiên Phượng Đại Đế trước kia còn cẩn thận phía sau hỗn độn trùng. Tại bôn tàu vài dặm về sau, con đường tiếp theo đều bị tiểu thú khống chế hỗn độn trùng phá hỏng. Tiểu thú khống chế một đám hỗn độn thú đi theo bọn hắn. Kia trùng trùng điệp điệp bôn tàu tràng diện rất là đẹp mắt. Hơn nửa canh giờ, Giang Dật lại về tới hố trời phía dưới cái kia thế giới dưới đất. Hắn tại bốn phía liếc nhìn một chút, Cửu Dương Thiên Đế mang theo nhàn nhạt sát khí truyền âm vang lên. Không cần dò xét, Linh Dương thượng nhân chưa có tới nơi này. Không có bất kỳ cái gì vết tích, cái này hố trời đoán chừng còn có mặt khác lối vào. Phía tây cùng phía bắc có hai đầu thông đạo, ngươi chọn một đầu đi. Tiểu tử, ngươi truy sát có thể, bất quá, không thể lại đi lòng đất đó hải. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, nghĩ đến Linh Dương Thượng Nhân ngay từ đầu xuất hiện là theo phía tây xông vào trong biển. Hắn quả quyết về phía tây bên cạnh thông đạo phóng đi. Cái này hố trời bọn hắn cũng không có cách nào đi lên. Đã Linh Dương Thượng Nhân có thể theo một cái khác cửa vào đây, nói không chừng bọn hắn có thể ra một cái khác cửa vào ra ngoài. Tiểu thú một đường khống chế hỗn độn trùng, Giang Dật mang theo Thiên Phượng Đại Đế lao nhanh. Tại phía sau bọn họ hỗn độn trùng đã đạt đến hàng vạn con. Đây là tiểu thú không có khống chế toàn bộ hỗn độn trùng đi theo. Nếu không số lượng còn muốn tăng gấp đôi. Chi chi, tiểu thú có thể là hơi mệt chút, dứt khoát bay trở về Giang Dật trên bờ vai. Nó quái khiếu vài tiếng, phía sau hỗn độn trùng nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Cùng phía trước vọt tới hỗn độn trùng chém giết. Cái này răng quả nhiên sắc bén, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế thấy hai mặt nhìn nhau. Kia hỗn độn trùng bốn khỏa răng nanh rất sắc bén, cắn lấy trên người đối phương trong nháy mắt có thể xé mở một đường vết rách. Phải biết Thiên Phong Đại Đế yêu lực công kích đều không thể để cái này hỗn độn trùng thụ thương a. Có thể thấy được hỗn độn trùng răng nanh đến cỡ nào sắc bén ngống như cái này răng nanh tại Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế trên thân mấy cái nữa. Bên kia vọt tới hỗn độn trùng tương đối ít một chút. Tiểu thú bên này khống chế mấy vạn con hỗn độn trùng, như từng đội kỵ binh hạng nặng quét ngang mà đi. Vọt tới bao nhiêu hỗn độn trùng tựu bị chém giết bao nhiêu. Đương nhiên bên này hỗn độn trùng cũng sẽ chết đi. Bất quá Giang Dật cùng thôn thiên thú cũng không thèm để ý. Nơi này hỗn độn trùng vô cùng vô tận, chết lại khống chế chính là. Cứ như vậy một đường chạy vội, lòng đất thông đạo quanh co khúc khuỷu không nhìn thấy cuối cùng. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế bôn tẩu dòng dã một ngày rưỡi. Lối đi này vẫn còn không có đến cuối cùng. Thiên Phượng Đại Đế ngược lại là an nhàn tới cực điểm. Đem so với trước thống khổ hành trình, hắn tình nguyện tại lòng đất này bôn tẩu 10 năm, cũng không muốn vừa rồi như thế hành tẩu một nén nhang. Hắn nhìn qua tiểu thú ánh mắt cũng phá lệ nhu hòa, tựa như tái sinh phụ mẫu. Trên đường đi Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế đều rất trầm mặc. Cửu Dương Thiên Đế một mực không có truyền âm ra, ngược lại là tiểu thú líu díu nói không ngừng. Tại Giang Dật trên bờ vai nhảy tới nhảy lui, giống như một cái tinh nghịch hài tử. Giang Dật trong lòng sát cơ vẫn như cũ rất đậm, bất quá bôn tẩu một ngày rưỡi, hắn ánh mắt có chút ảm đạm. Dù sao một ngày rưỡi thời gian rất dài ra, Linh Dương Thượng Nhân có thể đã sớm rời đi hố trời phía dưới, bỏ trốn mất dạng. Hắn nhìn một cái trên bờ vai tiểu thú, đột nhiên có chút hiếu kỳ truyền âm cho Cửu Dương Thiên Đế nói. Thiên Đế, cái này tiểu thú đến cùng là cái gì chủng loại thế mà có thể khống chế hỗn độn trùng? Không biết, Thiên Đế truyền âm ra, thôn thiên thú trong lịch sử xuất hiện qua 3 lần, bất quá có một cái tại lúc còn rất nhỏ tự chết yểu. Một cái khác bị Thiên Đế đạt được, nghe nói tiến hóa đến đỉnh cấp rất cường đại, có thể thôn phệ vạn vật, có thể khống chế rất nhiều dị thú. Thiên địa chi đại, có rất nhiều kỳ dị dị chủng đều là Thiên Đế thai nghén mà ra. Số lượng phi thường thưa thớt, cũng tỉ như dưới biển cái kia dị thú ta đều không có bất kỳ cái gì tư liệu. Ngươi cũng không có tư liệu, Giang Dật có chút kinh ngạc. Cửu Dương Thiên Đế danh xưng là bác học nhất Thiên Đế. Hắn cũng không biết, vậy khẳng định không ai hiểu rõ kia dị thú tình huống. Kỳ thật, Cửu Dương Thiên Đế dừng một chút, lần nữa truyền âm nói, ta có chút hoài nghi, cái này dị thú không phải Hồng Mông thế giới, bởi vì tính mạng của nó khí tức cũng không có quá già nua. Đoán chừng chỉ có mấy ngàn năm, có lẽ là ta cảm giác sai, bất quá có thể khẳng định một điểm, cái này dị thú chiến lực tuyệt đối so Thanh Nghê mạnh mẽ. Si Hồng năm đó chiến lực rất mạnh, nhưng Si Hồng thế nhưng là theo Hồng Mông thời kỳ vừa ra đời. Đằng sau chuyển thế rất nhiều lần, không ngừng tích lũy mới có như thế chiến lực mạnh mẽ. Cái này, dị thú ta nhìn không thấu. Cái này, Giang Dật đôi mắt lấp lóe, linh hồn hoảng hốt. Liên Thanh truyền âm nói, không phải Hồng Mông thế giới chẳng lẽ là tiên giới không thành Thiên Đế? Tiên giới thật tồn tại, không biết, Cửu Dương Thiên Đế bất đắc dĩ truyền âm nói, không ai mở ra tiên vực chi môn, tự nhiên là không ai biết rõ tiên vực có tồn tại hay không. Những sự tình này ngươi trước hết khoan để ý tới, chờ ngươi đạt tới năm đó ta chiến lực, lại xuống đến tìm tòi đi. Giang Dật nhẹ gật đầu, thực lực của hắn quá yếu, suy nghĩ nhiều vô ích. hắn trầm mặc tiếp tục bôn tẩu, cùng Thiên Phượng Đại Đế dòng dã bôn tẩu 3 ngày, thông đạo thế mà còn chưa đi đến cuối cùng. Có người, Cửu Dương Thiên Đế đột nhiên truyền âm ra, để Giang Dật linh hồn chấn động, hắn hướng Thiên Phượng Đại Đế hơi liếc mắt ra hiệu, đồng thời truyền âm cho tiểu thú nói, chớ có biếng nhác, nhanh đi khống chế trước mặt hỗn độn trùng, phía trước có địch nhân của ta. Tốt, tiểu thú nhếch miệng nói tiếng người hướng phía trước mới bay đi. Hắn để hỗn độn trùng ngừng chém giết, chính nó bắt đầu khống chế phía trước hỗn độn trùng. Giang Dật ngừng thở truyền âm hỏi, Thiên Đế, thế nhưng là Linh Dương Thượng Nhân. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm ra, không phải, là Mị Tâm tộc Phong Đế cấp. Nho Đế, Giang Dật đôi mắt trở nên băng lãnh, Nho Đế ra cái này, rất rõ ràng là vì phối hợp Linh Dương Thượng Nhân. Tam tộc quả nhiên không có lòng tốt, đoán chừng bán quái sơn người lần này cũng trở về Thiên Hồng giới a. Đi, hắn hướng Thiên Phượng Đại Đế đánh một thủ thế, hai người lặng yên không tiếng động nhanh chóng tiến lên. Phía trước hỗn độn trùng từng mảnh bị thôn thiên thú khống chế. Cũng không có phát ra cái gì âm thanh, chỉ có đằng sau đi theo hỗn độn trùng phát ra rất nhỏ bò sát âm thanh. Rầm rầm rầm, nơi xa truyền đến từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Một cái nho nhã trung niên nhân, một tay bắt lấy một cái kim sắc dây thừng lơ lửng giữa không trung. Hắn một cái tay khác thì không ngừng công kích đến mới bay đi lên hỗn độn trùng. A, hắn rất nhanh phát hiện bên này dị trạng. Thần thức quét tới phát hiện là Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế về sau. Sắc mặt đại biến, hắn không có chút gì do dự trong tay một khối ngọc phù bóp nát. Đồng thời hai tay không ngừng theo kim sắc dây thường hướng lên trên mặt leo lên mà đi. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế băng băng mà tới. Hắn xem Nho Đế muốn chạy trốn lập tức gầm thét. Nho Đế, người cứ như vậy chạy trốn mặc kệ Linh Dương Thượng Nhân. P.S. Bôn tẩu một ngày, hơi mệt chút, tựu hai chương. Trời sáng năm chương, chương 1993, cá chết lưới rách. Thượng nhân, Nho Đế leo lên thân hình dừng lại, Giang Dật có thể ra cái này, còn mở miệng liền nói Linh Dương Thượng Nhân. Điều này nói rõ Linh Dương Thượng Nhân rất có thể bị Giang Dật cầm xuống. Nho Đế trong lúc nhất thời có chút chần chờ, không bằng hắn bóp nát ngọc phù, cây kia kim dây thừng đã trải qua rồi hướng lên trên mặt co rút lại. Nho Đế chỉ có thể quan tâm mặc kệ Linh Dương Thượng Nhân tiếp tục hướng lên trên mặt leo lên. Linh Dương Thượng Nhân đều bị Giang Dật cầm xuống. Chiến lực của hắn so Linh Dương Thượng Nhân còn muốn yếu một ít. Lưu lại tự nhiên cũng khó thoát bị bắt vận mệnh. Vù vù, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế băng băng mà tới. Tốc độ đạt đến cực hạn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn đến chậm. Các loại, chờ, hai người tới cái này hố trời phía dưới. Nho Đế đã tăng lên vạn trượng. Cây kia kim dây thừng co rút lại quá nhanh, bằng vào hai người lực công kích căn bản là không có cách đối Nho Đế theo thành tổn thương. Hưu, Thiên Phượng Đại Đế nổi giận đánh ra một cái đại thủ ấn, lại làm cho Nho Đế leo lên phía trên tốc độ nhanh hơn mấy phần. Giang Dật khoát tay áo ra hiệu Thiên Phượng Đại Đế khác. Đừng, làm chuyện vô ích, hắn đôi mắt nhất chuyển, thần thức tại phía đông quét qua nói ra, chúng ta đi phía đông trong thông đạo các loại. Linh Dương Thượng Nhân còn tại hố trời phía dưới, Nho Đế tại cái này tiếp ứng, hắn sớm muộn lại muốn tới nơi này. Đúng, Thiên Phượng Đại Đế nhớ tới trước đó Giang Dật nói đến Linh Dương Thượng Nhân lúc. Nho Đế chần chờ, mà lại Nho Đế tại cái này rõ ràng là tiếp ứng. Linh Dương Thượng Nhân tuyệt đối còn tại hố trời phía dưới. Cuối cùng khẳng định lại muốn tới nơi này, cái này hố trời cũng có ba đầu thông đạo. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế đi phía đông một cái thông đạo. Tiểu thú khống chế từng bầy hỗn độn trùng đem trước sau đều phá hỏng. Để hỗn độn trùng đi ngăn trở đột kích hỗn độn trùng. Cửu Dương Thiên Đế thần thức một mực tại phụ cận liếc nhìn. Linh Dương Thượng Nhân một khi xuất hiện lập tức sẽ bị biết rõ. Giang Dật an tâm ẩn núp lẳng lặng chờ đợi. Bên này cái này tiểu thiên hố trọng lực so bên kia yếu một ít. Nhưng không có mượn nhờ ngoại lực, vẫn là không cách nào đi lên. Giang Dật chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Trước cầm xuống Linh Dương Thượng Nhân lại nói, nửa ngày, thông đạo hai bên côn trùng thi hài đã đưa đẩy như núi. Linh Dương Thượng Nhân vẫn là không có xuất hiện, Thiên Phượng Đại Đế có chút không giữ được bình tĩnh, ngược lại Giang Dật hết sức bảo trì bình thản, yên tĩnh nhắm mắt tu luyện, thần thanh khí rảnh rỗi. Đến rồi, đại nửa ngày sau, Cửu Dương Thiên Đế đột nhiên truyền âm cho Giang Dật. Giang Dật con mắt trước tiên mở ra, ánh mắt nhìn về phía nam đầu kia thông đạo. Hắn truyền âm cho tiểu thú, để hỗn độn trùng ngừng công kích, tiểu thú đi khống chế đột kích hỗn độn trùng không phát ra bất kỳ thanh âm. Thiên Phượng Đại Đế ngừng thở, tùy ý chuẩn bị khai chiến. Phanh phanh phanh, rất nhanh, phía nam trong thông đạo truyền đến từng đợt tiếng nổ vang. Rất rõ ràng Linh Dương Thượng Nhân là tại một đường công kích hỗn độn trùng. Một đường phá vây mà tới, Giang Dật giờ phút này minh bạch, vì sao Linh Dương Thượng Nhân trễ như vậy mới đến nơi này. Bọn hắn có thôn thiên thú khống chế hỗn độn trùng, hành tẩu tốc độ rất nhanh, Linh Dương Thượng Nhân thì cần muốn một đường công kích hỗn độn trùng. Gian nan phá vây, so với bọn hắn trễ chạy tới nơi này cũng rất dễ lý giải. Theo Linh Dương Thượng Nhân không ngừng tới gần, Giang Dật đôi mắt càng ngày càng sáng, Thiên Phượng Đại Đế trên thân sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Một đôi con ngươi màu bạc bên trong ngân quang lóng lánh. Uống uống uống, phía nam trong thông đạo một đạo bóng người bắn ra, trong mắt của hắn đều là kinh nghi, bởi vì hắn thần thức xa xa dò xét đến hố trời bên này. Nho đế thế mà không tại, hưu, Giang Dật tại lúc này động, mang theo Thiên Phượng Đại Đế thân thể theo phía đông trong thông đạo nổ bắn ra mà ra. Linh Dương Thượng Nhân thần thức quét qua, trong đôi mắt hàn mang lấp lánh, kinh hô lên, Giang Dật. Người thế mà không chết, chết rồi, đây là của ta oan hồn, ta đến lấy mạng, Giang Dật cười lạnh một đường băng băng mà tới, Linh Dương Thượng Nhân cũng không chần chờ quá lâu, tình huống không thích hợp, hắn lựa chọn trốn, suy suy, Giang Dật trong tay băng chi nguyên xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước đánh ra, bốn phía không gian trong nháy mắt đông kết, Linh Dương Thượng Nhân mặc dù khoảng cách có mấy ngàn trượng, nhưng cũng bị đông kết, hắn nhanh chóng phá băng mà ra. Tốc độ lại khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hỏa chi nguyên, Giang Dật vận dụng hỏa chi nguyên. Bên cạnh hắn băng cứng bỗng chốc bị hòa tan. Kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ đi. Để bản cóng đến run rẩy Linh Dương Thượng Nhân toàn thân như bị hỏa thiêu. A, phía sau Thiên Phượng Đại Đế gào lên. Không bằng hắn trong tay có thần thụ diệp có thể chịu nổi. Hắn liều mạng thống khổ trong mắt hai đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Chui vào Linh Dương Thượng Nhân trong đầu. Ánh bạc này là linh hồn công kích. Năm đó Giang Dật thiếu chút nữa chúng chiêu linh hồn hỏng mất. Thiên Phượng Đại Đế chiến lực không tệ, công kích linh hồn rất mạnh, sở dĩ Linh Dương Thượng Nhân đôi mắt có chút mê say một hơi thời gian. Một hơi thời gian rất ngắn, lại đầy đủ Giang Dật vượt ngang ngàn trượng khoảng cách. Giang Dật băng chi nguyên lần nữa vận dụng, đem hắn chính mình cùng Linh Dương Thượng Nhân cho băng phong đi vào. Tạch tạch tạch, bốn phương tám hướng vô số hỗn độn trùng hướng bên này vọt tới. Những này hỗn độn trùng đều là bị tiểu thú khống chế. Đều hướng Linh Dương Thượng Nhân dũng mãnh lao tới. Giang Dật không có phóng thích hỏa chi nguyên, sợ bỏng hỗn độn trùng, mà là không ngừng phóng thích băng chi nguyên đông kết Linh Dương Thượng Nhân. Phanh phanh phanh, Linh Dương Thượng Nhân chiến lực không tệ. Hắn tu luyện một loại rất kỳ lạ thần thông, một tay không ngừng có thể đánh ra từng cái lôi cầu. Những này lôi cầu ở bên cạnh hắn vờn quanh, có thể nhanh chóng phá vỡ băng cứng. Để hắn có chút tức giận là, Thiên Phượng Đại Đế không ngừng bắn ra công kích linh hồn. Mặc dù không đến mức đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng mỗi lần chúng chiêu hắn đều không thể không dừng lại chống cự công kích linh hồn. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế phối hợp rất không tệ. Một người phóng thích băng chi nguyên, một người phóng thích công kích linh hồn, để Linh Dương Thượng Nhân phá vòng vây tốc độ trở nên chậm. Mà tiểu thú thì liên tục không ngừng triệu tập hỗn độn trùng. Đi vây giết Linh Dương Thượng Nhân, Linh Dương Thượng Nhân có linh tiên yêu huyết, Giang Dật cũng không dám tới gần hắn, nếu bị linh tiên yêu huyết đánh trúng vào, hắn coi như nhục thân lại cường đại, cũng sẽ biến thành một chuyến máu đen, sở dĩ hắn cách Linh Dương Thượng Nhân hơn 1000 trượng khoảng cách ngừng lại. Cùng Thiên Phượng Đại Đế liên thủ kéo Linh Dương Thượng Nhân, chỉ cần có thể kéo một chút thời gian, chờ số lớn hỗn độn trùng vây lên, đại cục đã định, Linh Dương Thượng Nhân đã nhận ra Giang Dật ý đồ. Mặc dù hắn không biết Giang Dật là thế nào khống chế hỗn độn trùng, nhưng hỗn độn trùng không có hướng Giang Dật bên kia tràn vào. Hung hăng hướng hắn vọt tới cái này đủ để chứng minh vấn đề. Hắn đôi mắt lấp lóe, trong tay mấy giọt màu đỏ thẫm huyết dịch xuất hiện, hướng Giang Dật vị trí chỉ một cái quát lớn. Giang Dật, ngươi không nên ép ta, nếu không chỉ có thể cá chết lưới rách. Linh tiên yêu huyết, Giang Dật đùa cợt cười nói. Đây là dùng ngươi tổ tiên thi hài tế luyện ra a, trước đó ta đã lĩnh giáo qua. Ngươi còn muốn cá chết lưới rách, ngươi cứ việc thử một chút. Xem có thể hay không đánh chúng ta. Tốt, vậy liền cùng chết đi. Linh Dương Thượng Nhân gầm thét một tiếng. Trên người vô số lôi cầu đột nhiên phun trào. Mười mấy cái lôi cầu dung hợp thành một cái. Linh Dương Thượng Nhân một tay đem kia mấy giọt yêu huyết rót vào lôi cầu bên trong. hai tay kết ấn lôi cầu hóa thành một đạo hồng quang hướng Giang Dật bên này phóng tới. Tốc độ thật nhanh, Giang Dật đôi mắt co rụt lại, hắn còn đánh giá thấp Linh Dương thượng nhân chiến lực, cái này lôi cầu tốc độ quá nhanh, trọng yếu nhất chính là các loại, chờ, lôi cầu phá băng mà đến, Linh Dương thượng nhân có thể khống chế lôi cầu tùy thời nổ tung. Đến lúc đó yêu huyết đầy trời bắn ra, hắn làm sao biết hướng bên kia tránh, tiểu mãnh, thời khắc mấu chốt, Giang Dật não hải vạn lần tốc độ chuyển động, một bên phóng thích hỏa chi nguyên hòa tan kiên băng bạo lui. Một bên quát lớn, tiểu thú lập tức khống chế vô số hỗn độn trùng hướng Giang Dật phía trước vọt tới. Hướng cái kia lôi cầu vọt tới, chỉ cần có thể để lôi cầu sớm bạo tạc, bằng vào huyền hoàng chi lực tăng lên tốc độ, hắn nhẹ nhõm có thể tránh thoát yêu huyết công kích. Chương 1994, nhận thua Giang Dật vẫn là coi thường Linh Dương thượng nhân thủ đoạn. Tại vô số hỗn độn trùng bay đi về sau, kia lôi cầu thế mà bắt đầu rẽ ngoặt. Nhẹ nhõm tránh khỏi rất nhiều hỗn độn trùng chặn đường, khoảng cách Giang Dật càng ngày càng gần. Vận dụng Hỏa Long kiếm, Cửu Dương Thiên Đế truyền âm ra một câu, Giang Dật không có chút gì do dự từ sau cõng rút ra Hỏa Long kiếm. Đối phía trước đột nhiên bổ ra mấy kiếm. Suy suy, cái này không bổ không biết, một bổ dọa Giang Dật nhảy một cái, mấy đạo hồng quang tuôn ra, ngưng tụ thành từng đầu Hỏa Long gào thét mà đi. Uy lực tốc độ so Giang Dật lần trước vận dụng lớn hơn 10 lần. Hừ hừ, tiểu tử, đây chính là thiên hạ binh khí mạnh nhất, mặc dù còn có một cái tàn kiện không có dung hợp, nhưng uy lực đủ để thắng qua tất cả Hồng Mông Linh Bảo. Cửu Dương Thiên Đế có chút tự ngạo truyền âm ra đạo. Giang Dật trước kia một mực không có quá nhiều vận dụng Hỏa Long kiếm, bởi vì đây chỉ là một cái binh khí thôi, vẫn là không trọn vẹn, mới phát hiện hay là thật xem thường thanh này Thiên Đế thần binh. Hiu hiu hiu, Giang Dật tiếp tục lui nhanh, trường kiếm múa liên tục không ngừng đánh xuống, từng đầu Hỏa Long gào thét mà đi, khắp thiên đều là, Linh Dương thượng nhân coi như có thể khống chế lôi cầu trên không trung khiêu vũ. Rõ ràng cũng tránh không khỏi Hỏa Long kiếm công kích, lôi cầu bạo liệt, bên trong linh tiên yêu huyết chia mấy chục tích đầy trời bắn ra. Phụ cận có một ít hỗn độn trùng bị bắn trúng, thế mà thoáng cái tựu bị ăn mòn thành một vũng máu. Giang Dật mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng cũng có yêu huyết bắn ra tới. Vù vù, Giang Dật thân thể lấp lóe, nhẹ nhõm tránh đi. Bên kia Linh Dương thượng nhân ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bởi vì mấy ngàn hỗn độn trùng đã vây lên hắn, bắt đầu công kích. Phượng tự, Giang Dật hướng cách đó không xa Thiên Phượng Đại Đế lên tiếng chào. Cái sau trong mắt không ngừng lấp lánh, bắn ra đạo đạo ngân quang. Tiểu thú thì khống chế càng ngày càng nhiều hỗn độn trùng vọt tới, đem Linh Dương thượng nhân bao bọc vây quanh. Linh Dương thượng nhân chiến lực hẳn là so Thiên Phượng Đại Đế còn mạnh hơn một chút. Mặc dù không cách nào đánh giết hỗn độn trùng, nhưng có thể nhẹ nhõm đem từng cái hỗn độn trùng đánh bay ra ngoài. Vấn đề là hỗn độn trùng nhiều lắm, mà lại Thiên Phượng Đại Đế không ngừng công kích linh hồn. Kết cục đã sớm chú định, Linh Dương thượng nhân mỗi lần bị một cái hỗn độn trùng tới gần, liền sẽ có một khối lớn huyết nhục bị xé nứt. Hỗn độn trùng kia bốn khỏa răng nanh rất sắc bén, Linh Dương thượng nhân nhục thân cỡ nào cường đại lại nhẹ nhõm bị xé nứt. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, Linh Dương thượng nhân đã mình đầy thương tích, toàn thân có rất nhiều da thịt bị xé nứt, chân trái xương bắp chân đầu còn bị gặm đoạn mất. Hung hãn, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế thấy nhìn thấy mà giật mình. Hai người nghĩ đến nếu không có thôn thiên thú khống chế những này hỗn độn trùng, cuối cùng hai người khẳng định sẽ bị từng mảnh cốt nhục bị xé nát, cuối cùng biến thành một đống hài cốt. Ngẫm lại hai người đều có chút không rét mà run. Tốt, Linh Dương thượng nhân trên thân đã không có một khối thịt ngon, toàn thân nhiều chỗ xương cốt bị gặm đoạn, rất nhiều kinh mạch đồng dạng đoạn mất, giờ phút này đã ngã trên mặt đất, phản kích đều vì khó khăn. Giang Dật rốt cục hạ lệnh để tiểu thú khống chế hỗn độn trùng dừng lại. Linh Dương thượng nhân hắn là tất sát không thể nghi ngờ, nhưng giữ lại có chút dùng, chí ít có thể hỏi ra một chút tình huống, cũng có thể lợi dụng hắn nghĩ biện pháp đi lên. Suy suy, Giang Dật đưa tay bắn ra một đạo thiên lực công kích, sống sờ sờ đem Linh Dương thượng nhân một cái tay cho chặt đứt. Không gian giới chỉ ngay tại cái tay kia bên trên, hắn vẫn chưa yên tâm bắn ra một đạo kiếm khí, đâm thẳng Linh Dương thượng nhân thần hạch. Oanh, Linh Dương thượng nhân người bị thương nặng, không cách nào tránh né, thần hạch ầm vang nổ tung, hắn phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Giang Dật, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hiu, Thiên Phượng Đại Đế chạy như điên, tại một đống hỗn độn trùng trung tướng Linh Dương Thượng Nhân bắt được ra. Yêu lực rót vào, đem Linh Dương Thượng Nhân cho khống chế, phòng ngừa hắn tự sát. Linh Dương Thượng Nhân, Giang Dật xa xa nhìn Linh Dương Thượng Nhân, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết, tại Thiên Đình lúc, ta cũng không có giết Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế. Sở dĩ, mặc dù ngươi muốn hại ta, nhưng giống như ngươi phối hợp, ta cũng có thể thả ngươi. Ngươi thần hạch bị phế, nhưng dùng năng lực của ngươi, một lần nữa ngưng tụ tu luyện, không ngoài 10 năm vẫn có thể khôi phục phong đế cấp chiến lực. Không phải sao? Đương nhiên, Giang Dật tiếp tục mở miệng nói đạo, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, giống như ngươi không muốn sống, ta cũng có thể đưa ngươi đi gặp tổ tiên của ngươi. Bất quá, ta sẽ đem ngươi trị liệu tốt, khiến cái này côn trùng gặm cắn ngươi 1 vạn lần, lại để cho ngươi chết đi. Linh Dương Thượng Nhân máu thịt be bét mặt co rúm, mới vừa rồi bị hỗn độn trùng cắn xé so chết còn khó chịu hơn. Ngẫm lại cắn xé 1 vạn lần, hắn rất là hối hận ngay từ đầu tại sao không có lựa chọn tự bạo. Bất quá Linh Dương Thượng Nhân nói, thế nào đều là phong đế cấp cường giả, chúa tể một phương, một bộ tộc chi trường, lại thế nào có thể dễ dàng như vậy đầu hàng. Sở dĩ hắn cắn răng trầm mặc không nói. Phượng tự, Giang Dật quát khẽ một tiếng. Thiên Phượng Đại Đế trong tay thần thụ Diệp Quang mang lấp lánh, nhanh chóng giúp Linh Dương Thượng Nhân chữa thương. Cái sau thương thế trên người nhanh chóng khép lại, da thịt một lần nữa mọc ra, chờ dáng dấp không sai biệt lắm. Thiên Phong Đại Đế đem Linh Dương Thượng Nhân hướng trên mặt đất ném một cái. Chi chi, tiểu thú kêu một tiếng, hỗn độn trùng đem Linh Dương Thượng Nhân bao trùm đi vào, lại bắt đầu cắn xé. Linh Dương Thượng Nhân lại một lần nữa kêu thảm không ngớt. Tiếp tục. Đẳng cấp không nhiều về sau, Giang Dật mặt không thay đổi để Thiên Phượng Đại Đế cho Linh Dương Thượng Nhân chữa thương. Thương thế khôi phục sau thì tiếp tục để tiểu thú khống chế hỗn độn thú cắn xé. Giang Dật, ngươi tên ma đầu này, Sơn Nhân cùng Thanh Đế nhất định sẽ giúp ta báo thù. Giang Dật, ngươi có gan giết ta, giết ta. Giang Dật, ngươi là Thiên Đế truyền nhân, thế mà cũng như thế bị ủi. Việc này truyền đi Thiên Đế thanh danh đều muốn bị ngươi ô chọc. Giang Dật, dừng tay. Dừng tay, Linh Dương Thượng Nhân không ngừng gào thét, quả thực là không có đầu hàng. Giang Dật mặt không đổi sắc, Cửu Dương Thiên Đế cũng không có truyền âm ra, hiển nhiên ngầm cho phép Giang Dật cách làm. Giang Dật không có Cửu Dương Thiên Đế như vậy nhân ái, cũng xưa nay không cho là mình là người tốt, tâm hắn hung ác lên có thể tàn sát một thành, có thể tàn sát 100 vạn đại quân, đối phó một cái Linh Dương Thượng Nhân đương nhiên sẽ không mềm lòng. Thanh Đa Nhắn không ở ý. Giống như thanh danh hữu dụng, hắn cái này Thiên Đế truyền nhân thanh danh còn chưa đủ vang, vì sao còn có nhiều người như vậy muốn giết hắn. Tứ Đế năm đó là Thiên Đế thủ hạ 4 tên đại tướng, giờ phút này hắn không sai biệt lắm đã công bố chính mình Thiên Đế truyền nhân thân phận, lại có ai theo đuổi theo Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế còn hận không được đem hắn thiên đao vạn quả đâu. Thực lực, thế giới này chỉ có thực lực mới là căn bản. Cửu Dương Thiên Đế năm đó giống như không phải chiến lược đệ nhất, bằng vào từ ái nhân đức thanh danh, liền có thể nhất thống thiên hệ chê cười. 5 lần, 10 lần, Linh Dương Thượng Nhân lần lượt được chữa trị tốt, lần lượt lại bị ném vào hỗn độn trùng bên trong cắn xé. Giang Dật tâm ngoan như sắt, Thiên Phượng Đại Đế càng là giết người không chớp mắt, đừng nói Linh Dương Thượng Nhân, coi như Linh Tiên nhất tộc hắn giết con mắt cũng sẽ không nháy. 13 lần, Linh Dương Thượng Nhân rốt cục nhịn không được. Tinh thần của hắn đã nhanh hỏng mất, làm lại một lần nữa ném vào hỗn độn trùng trong đống. Hắn nhìn xem kia sáng loáng răng nanh, hắn hoảng sợ gào thét, Giang Dật, dừng tay, ta nhận thua. Chương 1995, chạy thoát đã nhận thua. Chuyện kế tiếp liền dễ làm, Giang Dật ra hiệu Thiên Phượng Đại Đế bắt đầu khảo vấn. Sự tình thoáng cái tựu sáng suốt, chuyện lần này đích thật là cái âm mưu, bất quá là khi biết hắn hạ hố trời về sau mới bố trí. Bán quái sơn người ở phía trên tiếp ứng, Giang Dật biết được tin tức này về sau, ám đạo gừng vậy mà là lão cay, ở phía trên tiếp ứng, bán quái sơn người là sợ chết vẫn là e ngại cùng hắn đối mặt. Để Phượng tự hỏi một chút, tam tộc vì sao tại như thế trước mắt xuất thế, Cửu Dương Thiên Đế truyền âm ra, Giang Dật thì truyền âm cho Thiên Phượng Đại Đế, bán quái sơn người rất mau trở lại nói, nửa quẻ tiên tổ từng có tiên đoán, đế tinh không ra, tam tộc không xuất hiện. Sơn Nhân đã bói toán đế tinh xuất hiện, tam tộc tựu xuất thế, đế tinh, Giang Dật đùa cợt nở nụ cười, nửa quẻ động nói tới đế tinh tuyệt đối không phải hắn, chỉ có thể là Thanh Đế, hắn đôi mắt nhất chuyển hỏi, Linh Dương Thượng Nhân, thì Thiên Đế suy đoán Minh Đế có thể chuyển thế tại nhân tộc trên thân. Nếu như nói, chuyển thế tại Bán Quái Sơn trên thân người, ngươi cảm thấy khả năng này đại sao? Không có khả năng, Linh Dương Thượng Nhân phi thường khẳng định nói ra, Bán Quái Sơn người đã sống hơn 2.000 năm, lần trước Minh Đế chuyển thế mới là hơn 1.000 năm. Làm sao có thể chuyển thế tại Sơn Nhân trên thân? Giang Giật, ngươi muốn tìm phát ly gián cũng phải tìm điểm tìm lý do chứ. Ếch, Giang Giật có chút kinh ngạc, theo Linh Dương Thượng Nhân dạng này suy đoán, Bán Quái Sơn người thật đúng là không có hoài nghi. Nho Đế vừa rồi Cửu Dương Thiên Đế đã dò xét qua có thể bài trừ. Linh Dương Thượng Nhân cũng có thể bài trừ, giống như Bán Quái Sơn người cũng không phải, kia Minh Đế chuyển thế tại ai trên thân, cũng không phải là không có khả năng. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm ra nói, Minh Đế có thể đoạt xá, không nhìn thấy Bán Quái Sơn người chân thân, không nên tùy tiện kết luận. Ừm, Giang Giật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Linh Dương Thượng Nhân nói ra, ngươi có biện pháp nào, để cho người ta tới tiếp ứng ngươi đi lên, ta cái này có cái ngọc phù, bóp nát, người ở phía trên có thể sẽ tiếp ứng. Linh Dương Thượng Nhân nghĩ nghĩ, lại nói ra, bất quá, Nho Đế hẳn là bị ngươi dọa lui a, có khả năng bọn hắn hoài nghi ta bị ngươi cầm xuống, không nhất định hội tiếp ứng, thử một chút. Giang Giật quát lạnh một tiếng, đem Linh Dương Thượng Nhân không gian giới chỉ đã đánh qua, lạnh băng băng truyền âm nói, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không, thủ đoạn của ta ngươi rất rõ ràng. Linh Dương Thượng Nhân nhìn thấy Giang Giật ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem phụ cận hỗn độn trùng, cảm giác phía sau lưng thổi tới một cỗ gió lạnh, hắn thần hạch bị phế, một thân thần thông không có cách nào dùng, tự nhiên là không dám làm loạn. Ông, hắn lấy ra một cái ngọc phù, Thiên Phượng Đại Đế lập tức đem không gian giới chỉ cướp đoạt tới. Linh Dương Thượng Nhân bóp nát ngọc phù, Giang Giật bọn người lẳng lặng chờ đợi, sau gần nửa canh giờ, phía trên lại có một sợi dây thừng rủ xuống đến, Thiên Phượng Đại Đế đôi mắt sáng lên, lập tức đối Giang Giật nói ra, công tử, ngươi đi lên trước, đừng nóng vội. Giang Giật trầm ngâm một lát, nói ra, có thể là cạm bẫy, như vậy đi, ngươi mang theo Linh Dương Thượng Nhân ở phía trước, ta ở phía sau phối hợp tác chiến ngươi, tình huống không đúng, ngươi tự chém giết Linh Dương Thượng Nhân, trốn xuống tới, tốt. Giang Giật làm quyết định, Thiên Phượng Đại Đế không dám chất vấn, lập tức một tay bắt lấy Linh Dương Thượng Nhân cánh tay, hướng lên trên mặt bay vọt mà đi, một tay bắt lấy kim dây thừng, dùng cả tay chân nhanh chóng hướng lên trên mặt leo lên. Đáng tiếc, những này hỗn độn trùng không bay qua được, không gian thần khí mở không ra, không gian giới chỉ đặt vào sẽ lập tức chết đi, sở dĩ tạm thời những này hỗn độn trùng không cách nào mang đi. Bất quá chỉ cần có thể ra ngoài, về sau có thể tùy thời xuống tới làm hỗn độn trùng đi lên. Giang Giật các loại, chờ, Thiên Phượng Đại Đế đi lên ngàn trượng về sau, hai đầu gối trầm xuống hướng lên trên mặt bay vọt mà đi. Bắt lấy kim dây thừng nhanh chóng leo lên, vạn trượng, 10 vạn trượng, 30 vạn trượng, Giang Giật cùng Thiên Phượng Đại Đế đôi mắt đều phát sáng lên. Bởi vì càng đi hố trời bên trên bò sát, trọng lực lại không ngừng yếu bớt, chỉ cần có thể bò lên trên 50 vạn khoảng cách, Thiên Phượng Đại Đế liền có thể phi hành, đến lúc đó có thể nhẹ nhõm bay đi lên. 40 vạn trượng, Giang Giật như chút được gánh nặng, mặc kệ phía trên là không phải cạm bẫy đều không trọng yếu. Chỉ cần hai người có thể bay đi lên, chỉ bằng Bán Quái Sơn người cùng Nho Đế muốn hố giết hai người tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Còn có 10 vạn trượng, nhất định đừng ra sự tình a. Giang Giật yên lặng cầu nguyện, chỉ cần lại đến 10 vạn trượng không gian, Thiên Phượng Đại Đế liền có thể phi hành. Lại đến 30 vạn trượng không gian, hắn cũng có thể phi hành, chỉ cần bay ra hố chơi, hai người tự triệt để an toàn. 45 vạn trượng, 47 vạn trượng, Giang Giật cùng Thiên Phượng Đại Đế đôi mắt một mực nhìn qua phía trên. Hai người đôi mắt càng ngày càng sáng, bất quá sau một lát, hai người ánh mắt lại đột nhiên trở tối xuống tới. Dựa vào, Giang Giật cùng Thiên Phượng Đại Đế đồng thời chửi ầm lên. Bởi vì tại thời khắc này, cái này dây thừng đột nhiên đứt gãy, mà lại trên không rơi xuống vô số vẫn thạch, cạm bẫy, trả thù, hố. Giang Giật não hải nhất chuyển liền hiểu, Bán Quái Sơn người cùng Nho Đế rất rõ ràng Linh Dương Thượng Nhân bị Giang Giật cầm xuống. Buông xuống một cái kim dây thừng là cố ý để Giang Giật bên trên một khoảng cách, sau đó lại làm gãy kim dây thừng, lại dùng vẫn thạch hung hăng giáng xuống. Suy suy, cái này vẫn thạch rõ ràng không phải phổ thông vẫn thạch, mà là một loại cường đại thổ hệ áo nghĩa. Sai, hẳn là dung hợp áo nghĩa. Vẫn thạch bên trên còn có kim quang, hắc quang, bạch quang lấp lánh. Hẳn là dung hợp bốn loại áo nghĩa ngưng tạo nên. Vẫn thạch không phải một viên, mà là khắp thiên đều là, liên tục không ngừng. Nơi này trọng lực khủng bố như vậy, Giang Dật cùng hắn Thiên Phượng Đại Đế khẳng định không cách nào bay đi lên. Vẫn thạch tại trọng lực gia trì dưới, lực lượng sẽ trở nên rất khủng bố. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế bị mây thiên thạch liên tục không ngừng đánh trúng, rất có thể cuối cùng bị tươi sống thẻ thành bánh thịt. Quá độc, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế não hải điên cuồng chuyển động nghĩ đến biện pháp. Cửu Dương Thiên Đế đột nhiên truyền âm nói, nơi này không gian không có vững như vậy, cố đem thiên đình phóng xuất thử một chút. Nhanh, tốt, Giang Dật trong tay thiên châu sáng lên, lần này quả nhiên hữu dụng. Thiên đình trong nháy mắt ra giữa không trung, Giang Dật Thiên Phượng Đại Đế cùng Linh Dương Thượng Nhân tiến vào thiên đình. Thiên đình quá lớn, sống sờ sờ cắm ở trong thiên khanh. Phanh phanh phanh phanh, vô số vẫn thạch đập xuống tại thiên đình phía trên. Chỉ là thiên đình vòng bảo hộ cỡ nào cường đại, mức độ này công kích căn bản là không có cách để thiên đình hạ xuống một phần. Hô hô, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế ra một tòa thiên điện bên trong. Thiên Phượng Đại Đế từng ngụm thở. Giang Dật đôi mắt rất nhanh lạnh xuống. Trong tay thiên châu sáng lên, thiên đình nhỏ đi mấy phần. Sau đó chịu lấy vẫn thạch hướng lên trên mặt gào thét bay đi. Không được, hố trời phía trên bán quái sơn mặt người sắc biến đổi. Không có nửa điểm do dự, trong tay xuất hiện một cái cửu giác hình ngọc phù, đột nhiên một đập. Xuất hiện một cái truyền tống môn, hắn phi thân mà đi, đồng thời hét lớn, Giang Dật đi lên, Nho Đế, rút lui, làm sao có thể. Nho Đế mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, bán quái sơn người vẫn thạch thiên trận khủng bố như thế. Như thế cường đại trọng lực phía dưới, Giang Dật làm sao có thể bên trên được. Đế nhắn chần chờ một hơi thời gian. Phía dưới một tòa cự đại thành trì đã gào thét mà lên. Nho Đế rốt cục giật mình tỉnh lại, trong tay một khối cửu giác hình ngọc phù xuất hiện, đột nhiên một ném mạnh. Một tòa lúc không chi môn xuất hiện, hắn thân thể lóe lên xông vào lúc không chi môn, biến mất không thấy, hưu, thiên đình bay vụt mà lên, vừa vặn nhìn thấy Nho Đế tiến vào lúc không chi môn bên trong. Hố trời bên cạnh còn có một cái phong vương cấp cường giả, chính đầy mắt hoảng sợ nhìn qua thiên đình. Phía tây, Giang Dật nhận được Cửu Dương Thiên Đế truyền âm, không có đi để ý tới hắc vực vực chủ, khống chế thiên đình về phía tây bên cạnh điên cuồng đuổi theo. Nho Đế truyền tống chậm một chút, bị Cửu Dương Thiên Đế khóa chặt phương hướng, lúc này không chi môn truyền tống khoảng cách không phải rất xa. Chỉ cần có thể tại Nho Đế trước khi vào thành ngăn lại hắn, Nho Đế đồng dạng trốn không thoát. Chương 1996, muốn ồn ào tự làm lớn chuyện, điểm sự tình bại lộ. Bán quái sơn người cùng Nho Đế thế mà còn muốn giết chết bọn hắn. Thù này không báo, vậy thì không phải là Giang Dật, Cửu Dương Thiên Đế cũng thật sự nổi giận. Cái này tam tộc quá hèn hạ ác độc, năm đó hắn không có triệt để tiêu diệt tam tộc. Cái này khiến hắn phi thường hối hận, giờ phút này Giang Dật muốn giết chết tam tộc tộc trưởng, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thiên đình tốc độ phi hành quá nhanh, không ra Cửu Dương Thiên Đế ngoài ý liệu. Tại sắp đến hắc vực vực thành lúc, Giang Dật phát hiện Nho Đế thân ảnh. Nho Đế chính hướng trong thành chạy như điên. Bán quái sơn người đâu? Giang Dật thần thức liếc nhìn, Cửu Dương Thiên Đế truyền âm ra nói, bán quái sơn người không tại phụ cận, không biết là sớm chạy trốn, vẫn là theo hướng khác truyền tống đi. Vậy trước tiên cầm xuống Nho Đế. Giang Dật khống chế thiên đình gào thét mà đi, thành trì mở ra vòng bảo hộ, hắn khống chế thiên đình đối vòng bảo hộ trực tiếp đánh tới. Âm âm, từng cái nho nhỏ vực chủ thành vòng bảo hộ có bao nhiêu cường đại, thiên đình xung lực lại có bao nhiều cường đại, vòng bảo hộ trong nháy mắt bị oanh phá. Thiên Phượng Đại Đế theo thiên đình bên trong bắn ra, đối trên quảng trường truyền tống trận liền là một trận cuồng oanh loạn tạc. Ếch, Nho Đế ngay tại trong thành lao nhanh, vừa mới đến quảng trường, hắn nhìn thấy truyền tống trận toàn bộ bị hủy diệt sau lập tức trợn tròn mắt. Trong thành trì quân đội càng là không biết làm sao, cái này phong đế cấp cùng phong đế cấp đại chiến, ai dám loạn lẫn vào. Giang Dật, chớ ép người quá đáng, Nho Đế bạo giống một tiếng, trong tay xuất hiện lần nữa một khối cửu giác ngọc phù, đột nhiên hướng phía trước ném mạnh. Thân thể lóe lên lại một lần truyền tống đi, mặt phía bắc, Cửu Dương Thiên Đế truy tung đến, Giang Dật khống chế thiên đình hướng mặt phía bắc gào thét mà đi. Lưu lại thành nội mấy trăm vạn song cũng đều là hoảng sợ con ngươi. Ong ong, vô số đưa tin mật trận phát sáng lên,

cũng sẽ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, vạn nhất nó không nghe Thiên Phượng Đại Đế mệnh lệnh đâu. Công tử, làm sao bây giờ nếu không ta xuống dưới? Thiên Phượng Đại Đế trầm ngâm một lát, cắn răng nói, không, Giang Dật lắc đầu, cũng không nói chuyện trầm ngâm xuống tới, chờ sau một nén nhang, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kiên nghị, quyết định nói ra, Ngụy Bình Bình hẳn là còn ở Liễu Vực, ngươi để hắn triệu tập 36 vị thiên vương, đem Cửu Dương quân triệu tập 2.000 vạn tới, đã muốn gây chuyện, vậy liền đem sự tình làm lớn chuyện điểm, miễn cho dùng hậu nhân người đều muốn ám toán khi dễ chúng ta. Tốt. Thiên Phượng Đại Đế truyền tống ra thiên đình, hướng phụ cận Liễu Vực chạy đi. Các loại, chờ, Thiên Phượng Đại Đế sau khi đi, Giang Dật truyền âm vào cho Cửu Dương Thiên Đế hỏi. Thiên Đế, việc này ngươi thấy thế nào? Làm lớn chuyện cũng có chỗ tốt. Cửu Dương Thiên Đế trầm mặc một lát, truyền âm nói, việc này ngươi chiếm lý. Tam tộc dụng ý khó dò, chèn ép thoáng cái cũng là chuyện tốt. Bất quá tốt nhất vẫn là đừng quá mức, miễn cho nhân tộc ly tâm. Minh tộc thế lớn, ngươi gánh nặng đường xa a. Ta đã hiểu, Thiên Đế, ngươi yên tâm đi. Giang Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên đình phía dưới hố trời, khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo. Lần này Nho Đế phải chết. Chương 1997, thiên hạ cũng địch. Ngụy Bình Bình cùng Vân Thiên Vương hoàn toàn chính xác còn tại Liễu Vực, mà lại ngay tại Giang Dật đi xuống hố trời phụ cận thủ hộ. Thiên Phượng Đại Đế nhẹ nhõm đã tìm được hai người. Ngụy Thiên Vương đạt được Giang Dật mệnh lệnh về sau, không chần chờ chút nào, tự mình trở lại Cửu Dương Thành, Vân Thiên Vương cùng Thiên Phượng Đại Đế thì hướng thiên đình bên này chạy đến. Giang Dật còn tìm đến Kha Lộng Ảnh, để nàng liên hệ Lân Hậu để phòng bất trắc. Kha Lộng Ảnh biết được chuyện đã xảy ra về sau, lập tức ra thiên đình liên hệ Kha gia người, chỉ là một canh giờ Kha gia trinh sát liền đến. Kha Lộng Ảnh lấy ra lệnh bài để trinh sát đưa tin hồi trở lại Kha gia, để các nàng đưa tin cho Lân Hậu. Giang Dật hủy đi vài chục tòa thành trì truyền tống trận, còn quang minh chính đại truy sát Nho Đế. Việc này không muốn làm lớn chuyện cũng khó khăn. Toàn bộ thiên hồng giới thoáng cái náo nhiệt lên. Tại sao mười mấy canh giờ Cửu Dương quân theo thiên vũ giới liên tục không ngừng truyền tống về đến, để sự tình gây lớn hơn. 30 canh giờ sau, Viêm Đế thành nội liên tiếp thiên vũ thành truyền tống thần trận cũng quang mang lấp lánh không ngớt. Vô số tam tộc đại quân truyền tống tới, Viêm Đế cùng Cuồng Đế còn tự thân truyền tống về tới, mang về mấy ngàn vạn tam tộc đại quân. Bán Quái Sơn người cũng xuất hiện, Viêm Đế phát ra một cái thông cáo, để thiên hồng giới nhấc lên sóng to gió lớn. Viêm Đế phát ra thông cáo Giang Dật cùng Linh Dương Thượng Nhân Nho Đế cùng một chỗ dưới hố trời. Dưới tầm bảo, Giang Dật một lời không hợp tựu công kích Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế. Linh Dương Thượng Nhân đã bị Giang Dật vô tình chém giết, Nho Đế cũng thảm bị đuổi giết. Giờ phút này Nho Đế bị ép lần nữa trốn vào hố trời, mà Giang Dật lại triệu tập đại quân chuẩn bị triệt để vây giết Nho Đế. Minh tộc thế lớn, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, Giang Dật vẫn còn như thế làm điều ngang ngược, nội đấu không ngớt, mà đầu hành vi rõ rành rành. Kẻ này nếu không trừ nhân tộc nguy rồi, Viêm Đế hiệu triệu thiên hạ anh hào cùng chu diệt, nếu không nhân tộc tất vong. Viêm Đế phát ra thông cáo về sau, Cuồng Đế rất nhanh cũng phát ra thông cáo, đau nhức huấn Giang Dật, câu câu chu tâm, tuyên bố như lần này không trấn áp Giang Dật, dùng hậu nhân tộc đem rốt cuộc khó có thể liên hợp cùng một chỗ. Nhân tộc liên minh chắc chắn phân liệt. Cùng lúc đó, Bán Quái Sơn người cũng tuyên bố thông cáo, cho thấy đã triệu tập tam tộc 3.000 vạn đại quân, thề phải cùng Giang Dật quyết nhất tử chiến, đồng thời hắn còn bốc một quẻ, xác định Thanh Đế là đế tinh, Giang Dật là ma tinh không thể nghi ngờ. Viêm Đế cùng Cuồng Đế thông cáo để thiên hồng giới các tộc vốn đã lòng người bàng hoàng. Bán Quái Sơn người thông cáo vừa ra, nhân tộc trong nháy mắt sôi trào. Bán Quái Sơn người trước đó rất nhiều quẻ tượng đều rất chuẩn, trước đó cũng có đế tinh ma tinh mà nói, đế tinh xuất hiện thường thường nương theo lấy ma tinh xuất hiện, cái này trong lịch sử cũng bị xác nhận. Một canh giờ sau, Đao gia phát ra thông cáo, Đao Nô cho thấy đem thân vung đao ra trăm vạn đại quân lao tới Hắc Vực cùng Giang Dật quyết nhất tử chiến, thề sẽ giết sạch ma tinh. Hắn nói ma tinh chưa trừ diệt, đế tinh vĩnh viễn không bày ra. Công Dương gia tộc, Liễu gia, Lương gia, Cố gia, vô số thiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc lần lượt phát ra thông cáo. Vô số đại quân cường giả bắt đầu hướng Hắc Vực phụ cận tụ tập. Chỉ là một ngày thời gian, Hắc Vực phụ cận tụ tập đại quân đã đạt đến ngàn vạn. Nửa quẻ tệ các loại, chờ, Tam tộc 3.000 vạn đại quân còn tại liên tục không ngừng truyền tống mà đến. Toàn bộ thiên hồng giới không sai biệt lắm bạo động. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều gia tộc hưởng ứng, nhao nhao mang theo các tộc võ giả quân đội hướng hắc vực truyền tống mà tới. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vạn tộc tề động, giang giật thiên hạ cũng địch. Hắc vực hố trời phía trên, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương tiến vào thiên đình bên trong. Mà hố trời phụ cận thì là lít nha lít nhít đại quân. Ít nhất có 500 vạn nhiều. Đây là nhóm đầu tiên Cửu Dương quân. Mặt khác liễu vực hố trời bên kia cũng bị Cửu Dương quân vây quanh. Hai cái hố trời phụ cận phương viên ngàn vạn dặm toàn bộ đều bị Cửu Dương quân khống chế. Thiếu chủ, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương sau khi đi vào một gối quỳ xuống. Đem tình huống bẩm báo một phen, cho thấy đến tiếp sau đại quân sẽ còn liên tục không ngừng triệu tập tới. Bẩm báo xong, Ngụy Thiên Vương lần nữa nói ra, căn cứ tình báo biểu hiện, tam tộc điều tập 3.000 vạn đại quân, đang không ngừng tại hắc vực phía tây đỏ hà vực tập kết. Nhiều nhất 5 ngày sau sẽ đến hắc vực phụ cận, cuồng đế viêm đế còn có đao nộ đảng trên 100 đại gia tộc tụ tập 3.000 vạn đại quân. Dự tính tại sau 10 ngày đến, thanh đế ở đâu, giang giật cũng không có quá nhiều để ý những này quân đội. Ánh mắt lấp lóe, một cái tay gõ lấy bên cạnh cái bàn. Bên cạnh Kha Lộng Hành cùng Thiên Phượng Đại Đế một trái một phải đứng thẳng. Không có tin tức gì, hẳn là còn ở Hỏa Ma Hải, Lôi Đình Sơn lịch luyện, Ngụy Thiên Vương trả lời, hắn nhìn một cái Kha Lộng Hành, nói ra, Lân Hậu còn tại Thiên Vũ Giới, nàng nói chuyện bên này chính chúng ta xử lý, nàng không muốn quản, Thiên Vũ Giới bên kia cần nàng tọa trấn. Giang Giật nhẹ gật đầu, cũng không có quá ngoài ý muốn, Lân Hậu từ trước đến nay trung lập. Lần này nàng tới giúp bên nào đều không tốt, cũng vô pháp điều đình, Thiên Vũ Giới bên kia xác thực cần người tọa trấn. Thiếu chủ, Ngụy Thiên Vương gặp Giang Giật trầm mặc không nói, chần chờ một lát nói ra, lần này Viêm Đế Cuồng Đế Bán Quái Sơn người phát động Thiên Hồng Giới hơn phân nửa gia tộc. Điều động 60 triệu quân đội, nói rõ là muốn dùng đại nghĩa trấn áp ngươi, ngươi nếu không chiến bọn hắn liền có thể vây giết chúng ta. Ngươi như một trận chiến. Ngươi tựu chân chính biến thành chân chính, ma tinh, triệt để đã mất đi lòng người. Ta biết, Giang Giật khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lắc đầu nói ra, Bán Quái Sơn người giả thần giả quỷ, yêu ngôn hoặc chúng, hiểu rõ nhất lợi dụng lòng người, đạo đức, đại nghĩa mê hoặc các tộc. Lần này ta sở dĩ triệu tập các ngươi, liền là muốn cho bọn hắn cơ hội, liền là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chính là muốn đem Bán Quái Sơn người ngụy trang thần côn chi ra gỡ ra. Để thế nhân xem bọn hắn là cái gì. Giang Giật tin tưởng như vậy, Ngụy Thiên Vương không thật nhiều nói cái gì, hắn đôi mắt lấp lóe lần nữa chắp tay nói, thiếu chủ, lần này ta chỉ điều tập 2.000 vạn đại quân, nếu không đem hơn 3.000 vạn Cửu Dương quân toàn bộ triệu tập tới, không cần, đầy đủ, dù sao lần này chiến không nổi, ta cũng không có ý định chân chính tàn sát đại quân. Giang Giật khoát tay áo, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau như chút được gánh nặng. Hai người còn tưởng rằng Giang Giật chuẩn bị đại chiến đâu. Nhân tộc trong đại quân hao tổn, cái này sẽ chỉ để Minh tộc vụng trộm vui. Nhân tộc bồi dưỡng một chút quân đội cường giả không dễ dàng. Giống như nội chiến tiêu hao, bọn hắn đều là nhân tộc tội nhân. Đúng rồi, Giang Giật đột nhiên đứng dậy nói ra. Các ngươi lập tức ra ngoài, triệu tập đại quân đem liễu vực bên kia hố trời cho ta điền. Đem phụ cận dãy núi toàn bộ rời qua đến. Tranh thủ trong vòng 3 ngày đem cái kia hố trời lấp đầy. Lấp đầy, Thiên Phượng Đại Đế sờ lên cái mũi, kia hố trời lớn như vậy, còn có 100 vạn trượng sâu, cũng chỉ có Giang Giật có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình a. Tốt, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương ngược lại là không có nửa điểm chần chờ. Lần này triệu tập tới nhiều như vậy quân đội, coi như cái này hố trời là cái hang không đáy, bọn hắn cũng có thể cho lấp đầy. Phượng tự Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương đi ra, Giang Giật lần nữa hạ lệnh, người cũng đừng lại bên trong đợi, ra ngoài bốn phía đi dạo, dò xét thoáng cái tình huống xung quanh, giống như tao ngộ Bán Quái Sơn người bọn hắn, mở ra cái khác chiến trở về chính là, rõ, Thiên Phượng Đại Đế truyền tống ra ngoài, Giang Giật lúc này mới nhìn qua lông mày nhíu chặt Kha Lộng Ảnh. Mỉm cười nói ra, khác, đừng, lo lắng, sự tình lần này mặc dù huyên náo rất lớn. Nhưng không ra được đại sự, 10 ngày sau nên người tới đều sẽ tới đi đến lúc đó để ngươi xem một trận trò hay. Chương 1998, không ai có thể cứu ngươi kỳ thật không cần 10 ngày. Chỉ là 8 ngày, Hắc vực thành phụ cận ngàn vạn dặm bên ngoài, đã tụ tập 50 triệu đại quân trở lên, thiên hồng giới đại gia tộc tới ít nhất trên 100 cái. Tiểu gia tộc càng là không thể đếm hết được, ít nhất hơn vạn, bất quá Viêm Đế cuồng đế bán quái sơn người đao nộ bọn người còn không có lộ diện. Tựa hồ còn đang chờ tụ tập càng nhiều cường giả cùng quân đội. Cửu Dương quân tới 2.000 vạn, 36 vị thiên vương toàn bộ tề tự, Mộc Thiên Vương bị làm đi xuống, Ngụy Thiên Vương là quyết tâm cùng Giang Dật làm, đối với Giang Dật mệnh lệnh không có nửa điểm chất vấn. Hắn trực tiếp đem Mộc Thiên Vương cùng Mộc gia toàn bộ trục xuất Cửu Dương quân. Để một cái khác Ngụy Đế cấp thượng vị, tiếp quản Mộc Thiên Vương thủ hạ toàn bộ quân đội, liễu vực bên kia cái kia hố trời bị lấp đầy, phụ cận mấy trăm tòa dãy núi toàn bộ bị san bằng. Ngụy Thiên Vương vận dụng 500 vạn đại quân rời núi lấp hố. Mặc dù bên kia hố trời rất lớn, rất sâu, nhưng là cũng chỉ là một cái hố thôi. 2.000 vạn đại quân thu sạch co lại, tại hắc vực bên này hố trời phụ cận tụ tập, đem bên này hố trời phương viên 10 vạn lý bao bọc vây quanh. Giang Dật trong khoảng thời gian này một mực tại thiên đình bên trong không có động tĩnh. Mặc dù các gia tộc tại Cửu Dương trong quân nằm vùng gian tế thỉnh thoảng nghĩ đến dò xét một chút tình huống, nhưng người nào dám tới gần thiên đình, ai có thể tiến vào thiên đình? Ngụy Thiên Vương bọn người tại thiên đình bên ngoài, Giang Dật không có triệu kiến, sở dĩ bọn hắn cũng không biết Giang Dật đến cùng muốn làm sao làm, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Thứ cửu thiên, ngoại vi mấy ngàn vạn đại quân toàn bộ động, bắt đầu hướng tiểu thiên hố bên này co rút lại. Ngụy Thiên Vương bọn người khẩn trương lên, nhiều lần muốn cầu kiến Giang Dật, nhưng Giang Dật không có gặp bọn họ. Bọn hắn chỉ có thể an bài 2.000 vạn quân đội bố phòng, chuẩn bị đại chiến. Thứ 10 ngày, 50 triệu đại quân đã tới hố trời bên ngoài hơn 10 vạn dặm. Cùng Cửu Dương quân đang giằng co, thiên đình tại lúc này cũng động, quang mang đại thịnh xoay tròn mà xuống, trực tiếp ngăn ở tiểu thiên hố phía trên, đem tiểu thiên hố hoàn toàn phủ lên. Tiểu thiên hố lối vào nhỏ một chút, thiên đình so tiểu thiên hố còn muốn đại, nếu không lần trước cũng sẽ không kẹt tại trong thiên khanh. Giờ phút này thiên đình biến thành lớn nhất, thoáng cái tựu tương thiên hố cho phủ lên, cái này đắp một cái lại Viêm Đế bên kia cuống lên. Dù sao Giang Dật có thể tùy thời theo thiên đình bên trong dưới hố trời đi, mà người bên ngoài lại không cách nào dò xét đến. Như Giang Dật hạ hố trời đem Nho Đế chém giết đâu từng đạo quân lệnh hạ đạt, 50 triệu đại quân tề động hướng hố trời vây giết tới, 50 triệu đại quân đều đằng đằng sát khí, cho thấy như Cửu Dương quân dám chống cự lời nói, bọn hắn đem không tiếc một trận chiến. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cuống lên, lúc này sắp muốn khai chiến, Giang Dật còn chưa có đi ra, vô số hỏi thăm truyền báo truyền lên, hỏi hai người phải chăng khai chiến. Tại Ngụy Thiên Vương cắn răng chuẩn bị khai chiến lúc, Giang Dật mệnh lệnh rốt cục truyền thừa Cửu Dương quân lần nữa co rút lại, toàn bộ vây tụ tại thiên đình phụ cận. Ngụy Thiên Vương liên vội truyền ra lệnh đi, Cửu Dương quân nhanh chóng rút về, liên tục không ngừng hướng thiên đình phụ cận vây tụ mà tới. 2.000 vạn quân đội rất nhiều, coi như đống nhét chung một chỗ cũng muốn chiếm cứ rất lớn địa bàn. Các loại, chờ, 2.000 vạn quân đội rút lui khi đi tới, thiên đình phương viên trăm dặm toàn bộ đều là người, mà nơi xa từng đội chỉnh tề đại quân đen nghịt bay tới. Đem bên này 2.000 vạn đại quân vây quanh cái này đến cái khác giới. Bày trận. Ngụy Thiên Vương quát lớn tiếng vang lên, 2.000 vạn đại quân theo kỳ dị phương vị đứng thẳng. Mặc dù đối phương quân đội số lượng là bên này gấp hai nhiều, Ngụy Thiên Vương lại cũng không e ngại. Cửu Dương quân có được Cửu Dương Thiên Đế chuyển xuống hợp kích chiến trận, tại chiến trận phía dưới chiến lực có thể tăng lên mấy lần. Chỉ cần đối phương phong đế cấp không xuất thủ, bên này không nhất định thất bại. Vây kín chi thế chỉ là tại một canh giờ sau tự tạo thành. Đối phương đại quân số lượng toàn bộ hiển lộ ra, lại đã đạt tới 60 triệu, 60 triệu đại quân khoảng cách bên này chỉ có vài dặm xa. Chỉ cần Viêm Đế cuồng đế bọn người ra lệnh một tiếng, 60 triệu võ giả sẽ chút xuống chính mình công kích mạnh nhất. Cái này hố trời phụ cận tuyệt đối sẽ biến thành địa ngục. Giang Dật ra gặp một lần, Viêm Đế rốt cục hiển lộ chân thân, hắn là trực tiếp thuấn di tới, mỗi lần thuấn di ngàn trượng. Mấy cái trong nháy mắt tựu từ đằng xa thuấn di đến hai cái đại quân đối chọi ở giữa. Hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung hét lớn, Giang ma đầu, nếu không ra, chúng ta chỉ có hạ lệnh tiến công, đến lúc đó sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, ngươi chính là nhân tộc tội nhân, ra ngoài làm gì? Một thanh âm theo thiên đình bên trong truyền đến. thanh âm bị thiên đình cấm chế dao động sau trở nên rất phiêu miểu, giống như là tại cửu thiên chi thượng truyền đến đồng dạng. Có được một cỗ không hiểu ma lực, Giang Dật bình tĩnh tiếp tục nói ra, các ngươi không phải phát thông cáo, ta là tội ác tay trời đại ma đầu sao? Cái kia còn nói chuyện gì, trực tiếp đánh đi. Bất quá các ngươi mang theo điểm ấy quân đội có chút thiếu, sợ là không đủ tàn sát, ta đề nghị ngươi lại đi triệu tập một chút quân đội tới. Mặt khác bán quái sơn người cùng cuồng đế đao nộ bọn hắn đâu, làm sao không lộ diện? Hiu hiu hiu, Giang Dật vừa rơi xuống, mấy thân ảnh bay vụt mà đến, cuồng đế dẫn một đám người theo phía đông mà tới, đao nô mang theo đao nộ đao lãnh theo phía tây mà đến. Phía nam cũng tới một đám người, lại là Hạng Khôi cùng diệt ma các trưởng lão, cuồng đế đao nô bọn người có thể đến, Giang Dật một điểm không kỳ quái. Hạng Khôi cùng diệt ma các trưởng lão cũng đến nơi đây, cái này khiến Giang Dật thật to ngoài ý muốn, dù nói thế nào Giang Dật năm đó thế nhưng là diệt ma các đệ tử. Mà lại Giang Dật năm đó nói qua, chỉ cần diệt ma các không phụ hắn, Giang Dật cả một đời đều là diệt ma các người. Giang Dật, cuồng đế mang theo cuồng gia một đám trưởng lão dốc toàn bộ lực lượng. Trong tay hắn có một thanh to lớn đầu phủ, chỉ phía xa thiên đình nói ra. Lần này thiên hồng giới vạn tộc gần như đều tới, ngươi thiên hạ cũng địch, ngươi sở tác sở vi đã phạm vào chúng nộ, còn không ra chặt đầu, chờ đến khi nào? Đao nô cong lưng, trong tay không có lấy phá thiên đao, vẫn là cầm hắn cây đao kia. Hắn không có nhìn qua thiên đình, mà là nhìn xem Ngụy Thiên Vương quát, Ngụy Bình Bình, Giang Dật làm điều ngang ngược, tội ác chồng chất, các ngươi thế mà thiện ác không phân tiếp tục đuổi theo như thế ma đầu. Ngươi muốn hại chết các ngươi Cửu Dương Quân sao? Ngươi muốn cho sở hữu Cửu Dương Quân đều trên lưng trợ trụ vi ngược bêu danh sao? Sở hữu Cửu Dương bọn các ngươi đi theo Giang Dật, liền là cùng người trong thiên hạ là địch, liền là cùng toàn bộ nhân tộc là địch. Tỉnh ngộ còn kịp, nếu không các ngươi cho dù chết cũng chỉ có thể gánh vác tội nhân xưng hào, sau khi chết ngay cả nhặt xác người đều không có. Đao nô ngôn ngữ thanh sắc câu lệ, chữ chữ châu ngọc, nói đến rất nhiều. Cửu Dương trong quân thấp thỏm động, quân tâm bất ổn. Ngụy Bình Bình không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía thiên đình. Trong lòng hắn Giang Dật là hắn thiếu chủ, giờ phút này chủ nhân không nói lời nào, nào có bọn hắn tư cách nói chuyện. Nói xong sao? Giang Dật dừng một chút, thiên đình bên trên đột nhiên quang mang lấp lánh, ngưng tụ ra một cái cự đại hư ảnh. Cái này hư ảnh liền là dùng hắn làm mô hình, bất quá lớn gấp trăm lần. Ánh mắt của hắn không có xem Viêm Đế cuồng đế đao nô, mà là nhìn phương nam Hạng Khôi. Hắn bình tĩnh hỏi, tổng các chủ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Giang Dật không có gọi thẳng Hạng Khôi kỳ danh, gọi là tổng các chủ, là cho thấy tôn trọng của hắn chi tâm. Đao nô cuồng đế bọn hắn, Giang Dật có thể không nghe. Cái này Hạng Khôi, hắn cũng rất muốn nghe xem. Hạng Khôi nhìn qua thiên đình phía trên Giang Dật cái kia to lớn hư ảnh, đôi mắt lấp lóe có chút chần chờ bất định, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói ra, Giang Dật, ngươi vẫn là thu tay lại đi, tiếp tục nữa, không ai có thể cứu ngươi. Chương 1999, tế cờ, ha ha ha ha ha, Hạng Khôi gây nên Giang Dật cất tiếng cười to, trong tiếng cười đều là đùa cợt mỉa mai chi ý, nếu như là người khác đối với hắn nói như vậy, hắn nửa câu cũng sẽ không nhiều lời, Hạng Khôi câu nói này lại sâu sâu đả thương hắn tâm. Hắn cười to vài tiếng về sau, ánh mắt lần nữa khóa chặt Hạng Khôi hỏi, cái gì gọi là thu tay lại Hạng các chủ, ngươi không phải không hiểu rõ cách làm người của ta, ta không biết ngươi tại sao lại làm ra loại này lựa chọn. Nhưng ngươi đã tới, đã nói như vậy về sau, ta Giang Dật cùng diệt ma các không còn có nửa điểm quan hệ. Ở đây đại gia tộc tộc trưởng, các đại thế lực chủ nhà đều là người sáng suốt. Việc này ân oán gút mắc bọn hắn hội thật không rõ ràng. Hạng Khôi trước kia rất chú ý hắn sự tình, đối với hắn tính cách hội không hiểu rõ, sở dĩ tại Hạng Khôi nói ra một câu nói như vậy về sau, Giang Dật triệt để bị đả thương tâm. Hạng Khôi cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở hắn mặt đối lập, cái này so trung lập càng làm cho Giang Dật thương tâm. Nghe được Giang Dật như thế tuyệt tình, Hạng Khôi cùng 10 vị diệt ma các trưởng lão sắc mặt ảm đạm. Bọn hắn kỳ thật lựa chọn tới đây lúc liền biết cùng Giang Dật nguồn gốc sẽ đoạn mất, bất quá đến giờ khắc này lúc, bọn hắn vẫn là cảm giác vô cùng tiếc hận tiếc nuối. Hạng Khôi nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng nói, Giang Dật, không muốn đang nháo đi xuống, nhân tộc đều cái gì tình huống trong chúng ta đấu còn có ý nghĩ sao? Minh Đế lập tức sẽ xuất thế. Tổ chim bị phá không trứng lành, Người dạng này sẽ chỉ làm chúng ta nhân tộc diệt tuyệt càng nhanh một chút. Không có ý nghĩa, Giang Dật lạnh băng băng đáp lại nói. Nội đấu thật rất không có ý nghĩa. Nếu như có thể mà nói, ta một người đều không muốn giết. Cuồng hổ đao mẫn các nàng ta thả hai lần. Bằng vào ta tính cách trước kia, các nàng đã sớm chết định rất nhiều lần. Ta vì sao lần lượt buông tha bọn hắn tại Tu La Sơn ta nếu muốn giết. Ngoại trừ thanh đế bọn người ai có thể đào tẩu ta cuối cùng có thể di động tay còn có Hạ Vũ Linh. Phi tiên tiểu nho đế bọn người, cuối cùng ta có thể giết các nàng, mà các ngươi là thế nào làm? Giang Dật ngữ khí thoáng cái trở nên cao vút, ánh mắt quét về phía Viêm đế, gầm thét, ta vừa mới dưới hố trời, Viêm đế ngươi bị tin tức, lập tức đưa tin cho bán quái sơn người, sau đó nho đế cùng linh dương thượng nhân liền đến, ý đồ dẫn động hố trời phía dưới kinh khủng tồn tại diệt sát ta, ta vì không muốn nội đấu. Lần lượt đều nhượng bộ, lần lượt nén giận. Các ngươi là thế nào làm Viêm đế? Ngươi nói cho ta, cái gì gọi là tội ác tày trời? Cái gì gọi là tội ác chồng chất, ta làm chuyện gì? Có thể gánh vác như thế tội danh? Lần này, kỳ thật ta rất sớm đã có thể dưới hố trời phía dưới đem nho đế chém giết. Nhưng ta không nhúc nhích, một mực tại bực này đợi, chờ các ngươi 10 ngày. Ta vì cái gì ta có thể nói cho các ngươi biết, ta chính là muốn nhìn một chút. Toàn bộ thiên hồng giới phải chăng còn có chân chính làm rõ sai trái? Có can đảm nói thẳng người trung nghĩa, nếu như không có một người dám nói chuyện, ta nghĩ cái này nhân tộc cũng không có cứu vớt cần thiết. Giang Dật giọng nói âm rất lớn, rất phiêu miểu, tại cửu thiên chi thượng vang lên truyền khắp phương viên số vạn lý. Vang vọng tại sở hữu cường giả quân sĩ trong tai, toàn trường trầm mặc, rất nhiều mắt người mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, nhưng không có người nào nói chuyện, vắng lặng một cách chết chóc. Ha ha ha, đợi chừng thời gian một nén nhang. Viêm đế mới mở miệng cười to nói, Giang Dật, công bằng tự tại lòng người, ngươi xem ở chàng người ai là ngươi nói chuyện một người bị che đậy. Chẳng lẽ cái này mấy chục triệu người cũng bị che đậy, ngươi có thể nhìn xem lòng người. Nhìn xem người trong thiên hạ ý chí, ngươi cho rằng bằng ngươi dăm ba câu, liền có thể yêu ngôn hoặc chúng liền có thể mị hoặc chúng sinh, ngươi chém giết linh dương thượng. Nhân, truy sát nho đế sự tình, thiên hạ đều biết. Mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ cũng vô pháp cải biến sự thật này. Ông, thiên đình quang mang lấp lánh, một người bị truyền tống mà ra, trong tay người này còn cầm một người, rõ ràng là linh dương thượng nhân. Giang Dật thanh âm vang lên lần nữa, ta chém giết linh dương thượng nhân người này là ai đâu, chẳng lẽ hắn không phải linh dương thượng nhân? Xoạt, vô số xôn xao tiếng vang lên, tam tộc quân sĩ đều biết linh dương thượng nhân, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng cũng đã gặp. Linh dương thượng nhân còn sống, điều này nói rõ Viêm đế có lỗi, nhìn xem, đại gia nhìn xem, Viêm đế thanh âm tức giận vang lên, đại gia thần thức có thể liếc nhìn thoáng cái, linh dương thượng nhân thần hạch thế mà bị phế, nhân tộc cường giả có bao nhiêu phong đế cấp, có bao nhiêu Giang Dật vì bản thân tư oán, phế đi chúng ta một tên phong đế cấp chí tôn, như thế hành vi, sau minh tộc rất ghê tởm, cùng ma đầu đã mất lầm, tộc trưởng, giết Giang Dật tên ma đầu này. Giang Dật phát rồ, hắn là minh tộc chó săn, bất diệt kẻ này, nhân tộc khó có thể bình an, mọi người cùng nhau xuất thủ, công phá thiên đình, chém giết Giang Dật, không biết là ai dẫn đầu hét lớn, rất nhanh mấy ngàn vạn đại quân tiếng người huyên náo, quần tình xúc động, nhất là tam tộc con em càng là đằng đằng sát khí. Đao nô cuồng đế bọn người binh khí trong tay quang mang lấp lánh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Ngụy Bình Bình, các ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Viêm đế nhìn Ngụy Thiên Vương, gầm thét, chẳng lẽ các ngươi Cửu Dương quân muốn thề chết cũng đi theo một cái ma đầu? Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng người trong thiên hạ là địch? Đao nô chiến đao dương lên, giống to, Cửu Dương quân toàn bộ tướng sĩ nghe, như còn không rút lui, giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Đao gia quân đội đi theo hét lớn, rất nhanh có người hưởng ứng, tiếp lấy 60 triệu đại quân cùng một chỗ quát lớn. Thanh âm chấn thiên động địa. 60 triệu đại quân sát khí như hồng, trái lại 2.000 vạn Cửu Dương quân, ánh mắt lấp lóe, sĩ khí cấp tốc trượt, tình huống không thích hợp a. Thiên đình bên trong, Kha Lộng Ảnh khuôn mặt yên lặng, Giang Dật lần này vốn định triệu tập vạn tộc tới, ngay trước vạn tộc mặt vạch trần bán quái sơn người linh dương thượng nhân nho đế chân diện mục, chèn ép thoáng cái tam tộc, lại không nghĩ rằng, tình huống hoàn toàn vượt quá Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh ngoài ý liệu. Thiên hồng giới các tộc phi thường đồng lòng, kiên định không thay đổi đứng tại Viêm đế tam tộc bên kia. Không có bất kỳ cái gì dao động, chân tướng của sự thật. Đại gia tộc người nào không biết vì sao tất cả mọi người kiên định như vậy đứng tại mặt đối lập, vì sao đại gia kiên định như vậy đối bên này dùng ngòi bút làm vũ khí vạn tộc đủ lấy giang giật không nghĩ ra. Nhưng thời khắc này cục diện hắn cũng không có thời gian nghĩ đến. Hắn đôi mắt lóe lên, thiên đình phía trên hư ảnh quát lạnh, các ngươi muốn chiến, ta liền bồi các ngươi chiến, lần này nội chiến là các ngươi nhấc lên, vạn năm về sau sử sách bên trong, toàn bộ các ngươi đều là nhân tộc tội nhân. Ong ong, giang giật nói xong, thiên đình quang mang lấp lánh không ngớt, từng cây tụ yêu đột ngột ra thiên đình bốn phía, sau đó hóa thành lợi kiếm hướng phía trước di động mà đi. Ngụy Thiên Vương đạt được giang giật mệnh lệnh, để Cửu Dương quân biến trận, thanh ra 10 đầu thông đạo, cho thụ yêu nhanh chóng hướng phía trước di động mà đi. 1 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 100 vạn khỏa, thiên đình bên trong trọn vẹn đã tuôn ra 100 vạn khỏa yêu thủ. Hóa thành 10 con đại quân hướng phía trước di động mà đi. Yêu thủ thoáng tái đem Cửu Dương quân vây lại, tạo thành một vòng vây, cùng kia 60 triệu quân đội đối nghịch. TT, Cuồng Hổ Đao Mẫn bọn người ngay tại trong đại quân. Nhìn thấy những này yêu thụ sau toàn bộ hít vào mấy cái hơi lạnh. Những này yêu thụ mỗi một khỏa đều có thể so ngụy đế cấp. Nói một cách khác, giang giật có được 100 vạn ngụy đế cấp thủ hạ. Vẫn là loại kia không sợ chết cường đại khôi lỗi thủ hạ. Đây đều là Tu La Sơn còn có thiên đình tầng thứ tư yêu thụ. Đi theo cuồng đế về sau, cuồng hổ bọn người nghiến răng nghiến lợi. Thiên đình đích thật là trên đời này đệ nhất kỳ bảo. Chỉ bằng vào cái này 100 vạn yêu thụ. Cũng đủ để cho sở hữu cường giả đỏ mắt, phượng tự, chém linh dương thượng nhân, tế cờ, giang giật băng lãnh tới cực điểm thanh âm vang vọng khắp nơi. Cửu Dương quân nghe lệnh như địch nhân có chỗ dị động. Toàn bộ toàn lực công kích, đem cái này 60 triệu quân đội toàn bộ lưu lại. Bành, thiên phượng đại đế lợi chảo quét qua, trực tiếp đem linh dương thượng nhân đầu đánh bay, một viên đầu lâu từ giữa không trung lăn xuống tới. Chém giết trước mặt mọi người một cái phong đế cấp cường giả chí tôn. Biểu lộ giang giật lãnh huyết vô tình giết chóc chi tâm. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 2000, Ma Tinh, tộc trưởng, vô số tiếng kêu khóc vang lên. Linh tiên nhất tộc tới có 1000 vạn đại quân. Linh phi tiên ngay tại trong đại quân. Nhìn thấy linh dương thượng nhân bị thiên phượng đại đế chém giết trước mặt mọi người. Rất nhiều trên thân người run lên, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Càng nhiều quân sĩ lại là cũng nhịn không được nữa, hướng phía trước nổ bắn ra mà đến, đầy trời lưu quang bắn ra mà ra, đánh trả. Ngụy Thiên Vương nhìn thấy linh tiên nhất tộc trước tiên công kích, không chần chờ hạ lệnh, vừa rồi vô số đại nhân vật lên tiếng, dẫn phát Cửu Dương quân sĩ khí trượt, quân tâm bất ổn, nhưng Ngụy Thiên Vương tâm chưa bao giờ nửa điểm chần chờ, bởi vì thiên đế tàn hồn vẫn còn ở đó, Cửu Dương quân là thiên đế quân cận vệ. Thiên đế có mệnh Cửu Dương quân coi như toàn bộ chết hết. Ngụy Thiên Vương đô không có bất luận cái gì chần chờ. Còn lại 30 vị năm ngày vương cũng giống như thế. Vù vù, cùng lúc đó, thụ yêu cũng động, mấy vạn khỏa thụ yêu hướng linh tiên nhất tộc phương trận phóng đi. Đầy trời lá cây hóa thành như mưa to mưa như chút nước mà đi. Giang giật quát lạnh tiếng vang lên, linh tiên nhất tộc trước tiên động thủ, ta bị ép đánh trả. Cửu Dương quân công kích trước linh tiên nhất tộc quân đội. Quan có đầu nợ có chủ. Ai động thủ, chúng ta làm ai? Giang giật thanh âm đằng đằng sát khí vang lên. Tại tăng thêm thiên phượng đại đế trong tay còn cầm một cỗ thi thể không đầu. Còn lại gia tộc đều bị kinh hãi. Chủ yếu là cái này 100 vạn thụ yêu quá kinh khủng. 100 vạn ngụy đế cấp A. Lại thêm Cửu Dương quân chiến lực biêu hãn. Một trận chiến này coi như có thể thắng. Sợ cái này mấy 1000 vạn quân đội cũng còn lại không đến mấy 100 vạn. Linh tiên nhất tộc rất thảm. Bọn hắn công kích có hơn phân nửa đều bị thụ yêu cho cản lại. Cửu Dương quân bên kia tổng cộng chiến trận mở ra. Từng đội người bị từng cái hộ thuẫn bao phủ đi vào. Đối phương một vòng công kích chỉ là đánh chết mấy 1000 Cửu Dương quân. Trái lại thụ yêu cùng Cửu Dương quân công kích lại hung tàn nhiều. Thụ yêu kia đầy trời lá cây tự thu hoạch được phía trước 2-3 vạn đại quân. Chỉ là một vòng công kích, linh tiên nhất tộc tựu bị chém giết 5 vạn người, tỷ lệ tử vong là bên kia gấp 10. Trọng yếu nhất chính là mấy vạn thụ yêu xông vào bọn hắn phương trận bên trong. Thụ yêu căn bản không sợ bị hủy đi, mạnh mẽ đâm tới, nhánh cây quét ngang, đại quân từng bầy bị rào sát hoặc là bị quét bay. Mấy 1000 vạn đại quân, nhìn rất đáng sợ, kỳ thật chiến lực không tính quá mạnh, dù sao bên trong có rất nhiều quân sĩ chiến lực chỉ có thần vương. thần đế, phong hào thần đế, làm sao có thể là ngụy đế cấp thụ yêu đối thủ tàn sát? Căn bản không phải một cái lượng cấp, thụ yêu tại phía trước mở đường, đằng sau cửu dương quân phụ trợ công kích, chiến đấu này căn bản không có cách nào đánh, chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, linh tiên nhất tộc bên kia liền tử thương số lượng đạt đến 10 vạn. Giống như tiếp tục đồ sát xuống dưới, sợ là không cần một canh giờ, sẽ xuất hiện mấy trăm vạn tử thương. Răng giật, dừng tay, nếu không chúng ta chỉ có thể toàn bộ động thủ. Viêm đế quát lớn, cuồng đế khí tức trên thân vô hạn tiêu thăng, đao nô các loại, chờ, một đám ngụy đế cấp nhau nhau bay lên không, đằng đằng sát khí, chỉ chờ viêm đế ra lệnh một tiếng, tựu đại khai sát giới, lui. Răng giật quát khẽ một tiếng, cửu dương quân phi thường chỉnh tề lui lại. Thụ yêu di chuyển nhanh chóng lui trở về, Giang Dật xuất thủ quả quyết, lui đến cũng quả quyết, để toàn trường rất nhiều quân sĩ còn không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn thần thức đảo qua đi, phát hiện linh tiên nhất tộc bên kia khắp nơi đều là tàn thi. Vô cùng thê thảm, nhìn xem, các ngươi nhìn xem, viêm đế nhìn qua kia thi thể đầy đất, mặt mũi tràn đầy bi thống. Hắn cất tiếng đau buồn nói ra. Tất cả mọi người thấy được chưa, Giang Dật một lời không hợp tựu chém giết Linh Dương thượng nhân. Đồ sát mấy chục vạn linh tiên nhất tộc đồng bào, như thế hành vi cùng cần ta nhiều lời sao? Bán quái sơn người đã từng bốc một quẻ. Đế tinh hiện thế, ma tinh hoành hành, sơn nhân đã tính ra Giang Dật liền là ma tinh, Giang Dật sở tác sở vi cũng ấn chứng sơn nhân quẻ tượng. Ma tinh, ma tinh, ma tinh, vô số người quát lớn, tiếp lấy càng nhiều người hưởng ứng. Cuối cùng mấy chục triệu người đi theo bạo giống, toàn bộ người nhìn xem thiên đình ánh mắt đều là thất vọng, đều là cừu hận, đều là sát ý. Viêm đế cái này hát là cái nào một màn? Bán quái sơn người vì gì chưa từng xuất hiện? Giang Dật ngồi tại nội điện vương tọa bên trên, nhìn qua nội điện giữa không trung hình ảnh, chân mày cau lại. Đối với đế tinh ma tinh mà nói, hắn cũng không phải là rất để ý, hắn xưa nay không để ý người khác thấy thế nào hắn, hắn chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hắn có chút xem không hiểu chính là viêm đế biểu diễn. Ý muốn như thế nào? Trọng yếu nhất chính là bán quái sơn người ở đâu? Bán quái sơn người một khi xuất hiện, cửu dương thiên đế lập tức có thể khám phá hắn ngụy trang. Giống như đích thật là minh đế chuyển thế, Giang Dật đem không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Hoặc là khiến cho hắn lần nữa chuyển thế, là nhân tộc tranh thủ một chút thời gian. Chẳng lẽ bán quái sơn người thật là minh đế? Hắn biết rõ thiên đế tàn hồn vẫn còn. Sở dĩ không dám lộ diện, sợ thiên đế khám phá hắn chân thân. Giang Dật âm thầm kinh nghi, bên cạnh Kha Lộng Ảnh đồng dạng kinh nghi bất định. Vừa rồi viêm đế bọn người liên hợp động thủ, cửu dương quân hẳn là có rất nhiều bị chém giết, dù sao hai cái phong đế cấp còn có nhiều như vậy ngụy đế cấp, cục diện hẳn là có thể trưởng khống a. Hắn tại kia hao hết miệng lưỡi, đến cùng muốn làm gì? Đáp án rất nhanh mở ra, phía đông một thân ảnh bay vụt mà đến. Người kia thật xa tựu ngửa mặt lên trời cười như điên nói: Giang Dật tiểu ma đầu, bản đế ra, ngươi truy sát bản đế vạn lý, mấy lần kém chút giết chết bản đế, thù này hôm nay cùng ngươi tính toán. Nho đế, Ngụy Bình Bình bọn người có chút kinh ngạc, Thiên Phượng đại đế trong mắt màu bạc kịch liệt co rụt lại. Nho đế thế mà đi ra nhanh như vậy, bên kia hố trời đều bị điền. Nho đế muốn đi lên không có người tiếp ứng, độ khó rất lớn. Ma tinh người người có thể chu diệt. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, phương bắc một đạo cuồng bạo khí tức truyền đến, toàn bộ đại quân ánh mắt quét tới, lại toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì tới là một cái phong đế cấp, một cái dáng vẻ nặng nề lão đầu, nhưng ở đây quân sĩ không có một cái nào biết hắn cái này là ai. Giang Dật con người lấp lóe, đầy mắt ngạc nhiên, hắn hướng Kha Lộng Ảnh nhìn lại, phát hiện Kha Lộng Ảnh cũng đầy mặt mơ hồ. Căn bản không biết cái này phong đế cấp, muốn chu sát ma tinh, tính lão phu một cái. Lại là một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ, phía đông lần nữa bay tới một cái phong đế cấp, mà lại để Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh chấn kinh vạn phần là người này hai người đồng dạng không biết, còn có bản đế. Phía tây lại là một đạo già nua tiếng giống giận dữ, đồng dạng bay tới một cái dáng vẻ nặng nề, giống như là sắp chết phong đế cấp lão giả. Hắn đục ngầu con ngươi tại còn lại hai vị bay tới trên người lão giả đảo qua, cười ha hả nói: Ngân đế, phong đế, ba người chúng ta lão gia hỏa hơn 1000 năm không có xuất thế, ngày này hồng giới sợ là không ai nhận biết chúng ta a. Ngân đế, phong đế, Kha Lộc Ảnh đột nhiên nhớ tới cái gì kinh hô lên: cái này ba cái lão quái thế mà còn sống bọn hắn. Bọn hắn không phải đều chết tại Lôi Đình Đường sao? Cái này đều hơn 1000 năm đi qua, ba người này lại vẫn còn sống. Lôi Đình Đường, Giang Dật con người lấp lóe, giờ khắc này hắn mơ hồ ở giữa có chút minh bạch. Viêm đế vừa rồi vì sao như vậy đóng kịch? Hắn tại thiên đình phía trên hư ảnh đột nhiên quát lớn. Đã đều đến đông đủ, Thanh đế, Bán quái sơn người, các ngươi vì sao còn không hiện thân? Chương 2001, đế tinh hiện. Tu La Sơn tranh đoạt thiên đình về sau, Thanh đế liền đi Hỏa Ma Hải Lôi Đình Đường lịch luyện. Khoảng cách đã qua hơn 1 tháng, thời gian dài như vậy, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như Thanh đế đem vây ở Lôi Đình Đường ba cái lão quái cứu ra. Sau đó mang theo ba cái lão quái lặng yên trở về thiên hồng giới. Tỉ như sự tình lần này sau khi phát sinh, Thanh đế âm thầm bố cục, triệu tập vạn tộc, binh lâm hố trời, lại tỉ như Thanh đế lặng yên hạ hố trời cứu ra Nho đế. Giang Dật sở dĩ như thế xác định Thanh đế tới, không chỉ là bởi vì vây ở Lôi Đình giữa lộ ba cái lão quái đột nhiên xuất hiện, cũng bởi vì Viêm đế hôm nay diễn cái này xuất diễn, càng bởi vì vạn tộc kiên định không thay đổi đứng tại hắn mặt đối lập. Hắn bên này có một cái Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn. Dựa theo lẽ thường tới nói, vừa rồi hắn một phen ngôn ngữ phía dưới, khẳng định sẽ có người đứng ra, nhưng không có, không có bất kỳ ai. Điều này nói rõ những này đại gia tộc đều hoàn toàn thần phục Thanh đế. Coi như biết rõ Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tồn tại cũng không tiếc. Bọn hắn đã nhận Thanh đế là chủ. Giang Dật trong lòng còn có một cái phi thường không tốt suy đoán. Đương nhiên hết thảy đều cần Thanh đế hiện thân chứng thực. Hưu, phương bắc một thân ảnh chậm chậm bay tới, trên người hắn không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, nhưng ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn, tựa như giờ khắc này hắn liền là thế giới trung tâm. Tựa như hắn liền là đại lục duy nhất chúa tể, nhân tộc vương, hắn tựa như một tôn có được Phật quang Phật Đà, giờ khắc này để rất nhiều người có quỳ bái xúc động. Tựu liền rất nhiều Cửu Dương quân nhìn xem hắn, đều ẩn ẩn có một ít nghĩ quỳ xuống xúc động. Quả nhiên, Giang Dật khe khẽ thở dài, Kha Lộng Ảnh đôi mắt ảm đạm xuống tới. Giang Dật trong lòng nhất lo lắng sự tình phát sinh Thanh đế đột phá cuối cùng nửa bước, đạt đến thiên đế chiến lực, tất cả nghi hoặc đều mở ra. Vì sao vạn tộc kiên định như vậy đứng tại Giang Dật mặt đối lập? Vì sao Viêm đế muốn diễn cái này xuất diễn? Hết thảy đều là bởi vì Thanh đế đột phá. Hắn đạt đến lịch đại thiên đế chiến lực. Hắn muốn thượng vị, vạn tộc kiên định như vậy đứng tại bên kia, liền là nghĩ hiệu chung một đời mới thiên đế. Giang Dật là thiên đế truyền nhân không sai, Cửu Dương thiên đế tàn hồn còn tại cũng không sai, nhưng Thanh đế đã đạt tới thiên đế chiến lực, còn theo Lôi Đình Đường mang về ba cái lão gia hỏa. Tăng thêm nhiều như vậy phong đế cấp thần phục cùng hắn, Giang Dật đã không có bất kỳ phần thắng nào. Hạng Khôi lần này có thể đến, có thể nói như vậy, giờ phút này cũng rất dễ lý giải. Viêm đế cuồng đế đao nô bọn người hôm nay diễn một màn kịch, chọc giận Giang Dật, để hắn chém giết Linh Dương thượng nhân, để hắn chu diệt linh tiên nhất tộc 10 vạn đại quân. Nhưng thật ra là vì Thanh đế thượng vị trải đường, để chứng minh Giang Dật là ma tinh. Giang Dật là ma tinh, kia đế tinh chỉ có thể là Thanh đế. Thanh đế chiến lực đạt tới thiên đế tình trạng, đây không phải là đế tinh là cái gì? Cái này, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương bọn người liếc nhau, có chút luống cuống, xem tình huống hôm nay cái này hơn 2000 vạn Cửu Dương quân muốn toàn bộ chết ở nơi này. Bất quá coi như đến giờ khắc này, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cũng không chần chờ chút nào. Trong hai người tâm kiên định, còn lại Thiên Vương cũng sẽ không dao động đi theo Giang Dật quyết tâm. Tại Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương trong lòng, Giang Dật thủy chung là chính thống, là đế tinh, Thanh đế mới là ma tinh. Tham kiến Thanh đế, các loại, chờ, Thanh đế bay tới. Viêm đế dẫn đầu quỳ xuống lại, hắn là phong đế cấp, là chúa tể một phương, lại đối Thanh đế quỳ xuống ý tứ trong này hết sức rõ ràng. Hắn nguyện tôn Thanh đế là trời đế, tham kiến Thanh đế, cuồng đế đao nô bọn người toàn bộ trầm giọng hét lớn một gối quỳ xuống. Kia mấy ngàn vạn đại quân từng mảnh quỳ xuống lại. Từng đạo hưng phấn quát lớn âm thanh liên tiếp, vang tận mây xanh, Thanh đế, tựu liền kia cuối cùng xuất hiện ba cái lão gia hỏa. Đều toàn bộ khom người hành lễ, trên mặt đều là vẻ cung kính. Chúng vọng sở quy, ngoại trừ Giang Dật bên này quân đội cùng cường giả, tất cả mọi người cúi đầu, cho thấy nguyện tôn Thanh đế làm chủ chi ý. Cửu Dương quân rất nhiều người cũng nghĩ quỳ xuống, Bất quá Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương sừng sững tại thiên đình bên cạnh, mặt không đổi sắc, còn lại thiên vương cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cửu Dương quân tự nhiên là không dám loạn động, đều đứng lên đi. Thanh đế nhàn nhạt mở miệng, khí chất trên người trở nên càng thêm nặng nề uy nghi. Hắn lời nói phi thường ôn hòa, lại cho người ta một loại uy thế lớn lao. Thanh đế sau khi nói xong, không nói gì thêm mà là xa xa cùng Giang Dật hư ảnh đối mặt. Viêm đế đôi mắt nhất chuyển, ánh mắt liếc nhìn Ngụy Thiên Vương bọn người, phẫn nộ quát, Ngụy Bình Bình, ngươi còn chưa tỉnh ngộ, thanh đế đã đạt tới lịch đại tiên đế chiến lực. Lúc nào cũng có thể đột phá cuối cùng nửa bước, mở ra tiên vực chi môn, đứng hàng tiên ban, đế tinh hiện thế, đây là nhân tộc hy vọng, là nhân tộc cứu tinh cùng thủ hộ thần, minh tộc thế lớn, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, đế tinh xuất hiện, đây là lên trời chiếu cố, thiên bất diệt nhân tộc ta, các ngươi như còn muốn chấp mê bất ngộ, Cửu Dương quân sau trận chiến này, đem chó gà không tha. Bá bá bá, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Ngụy Bình Bình, 2000 vạn Cửu Dương quân cũng quét về phía Ngụy Bình Bình. Chờ đợi quyết đoán của hắn, thanh đế chiến lược nghịch thiên, tăng thêm 3 cái lão quái, còn có Nho đế, Cuồng đế, Viêm đế, mặc dù Bán Quái Sơn người giờ phút này còn không có lộ diện. Nhưng như thế chiến lược mạnh mẽ, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Coi như Cửu Dương Thiên đế tàn hồn xuất hiện, cũng vô pháp lực kéo Cuồng Lan. Ngụy Bình Bình nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn hướng phía trước đi 2 bước, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một gối trùng điệp quỳ xuống, quát khẽ, Ngụy Bình Bình xuất, tỷ lệ, Cửu Dương quân, nguyện ý nghe theo thanh đế điều khiển, diệt sát ma tinh, toàn thể Cửu Dương quân nghe lệnh, hướng phương bắc rút lui 10 dặm. Ây, Ngụy Bình Bình lời nói rất rõ ràng, trịch địa hiếu thanh, bất quá giờ khắc này, phía ngoài mấy ngàn vạn đại quân lại toàn bộ trợn tròn mắt. Ngụy Bình Bình cái này làm phản quá đột nhiên, quá quả quyết đi, vù vù, Cửu Dương quân từ trước đều quen thuộc tuân theo đệ nhất thống soái mệnh lệnh. Toàn bộ theo bản năng hướng phương bắc phóng đi, ngược lại Vân Thiên Vương bọn người ngây ngốc tại chỗ, coi là nghe lầm, Ngụy Thiên Vương lãnh mâu quét qua Vân Thiên Vương bọn người. Phẫn nộ quát, còn đứng ngây đó làm gì, thanh đế đã chứng đạo, là nhân tộc trung hưng chi chủ, là một đời mới thiên đế. Ta Cửu Dương quân lịch đại chỉ đi theo thiên đế, toàn bộ nghe lệnh rút lui. Nói xong, Ngụy Bình Bình trước tiên hướng phương bắc phóng đi. Vân Thiên Vương cùng Ngụy Thiên Vương liếc nhau một cái, cắn răng khua tay nói, toàn bộ nghe Ngụy lão đại, thật can đảm. Thiên Phượng đại đế giận tím mặt liền muốn xuất thủ, bất quá thiên đình đột nhiên bạch quang lấp lánh đem Thiên Phượng đại đế cưỡng ép truyền tống vào đi. Những cái kia thụ yêu cũng liên tục không ngừng hướng thiên đình di động mà đến, cũng không có tổn thương bất kỳ một cái nào Cửu Dương quân. Từng cây yêu thụ bị thiên đình hút vào đi vào. Công tử, Cửu Dương quân, Thiên Phượng đại đế vừa ra thiên đình nội điện bên trong, nhìn thấy Giang Dật sau lập tức vội la lên. Giang Dật khoát tay áo nói, không cần nhiều lời, Cửu Dương quân là ta hạ lệnh để bọn hắn làm phản. Thanh đế đã nghĩ thượng vị, ta tựu cho hắn thượng vị. Kha Lộc Ảnh mặc dù sắc mặt rất là ảm đạm, nhưng ở giờ khắc này gật đầu nói ra, Giang Dật làm đúng, Cửu Dương quân không thể bị diệt, chỉ cần có thể hủy diệt minh tộc, đi theo Giang Dật có lẽ đi theo thanh đế đều vấn đề không lớn. Thanh đế cũng không có khả năng tìm Cửu Dương quân phiền phức. Vấn đề, thanh đế đã muốn thượng vị, hắn khẳng định phải cướp đoạt thiên đình cùng thiên đế thần binh. Không có 2 thứ đồ này, hắn tự danh bất chính, ngôn bất thuận. Giang Dật cười nhạt một tiếng, nói một câu để Kha Lộc Ảnh cùng Thiên Phượng đại đế chấn kinh ngạc không thôi. Hắn muốn, tựu cho hắn. Chương 2002, đến phiên ngươi kêu gào thiên đình, kỳ thật có thể đem cái này hơn 2000 vạn Cửu Dương quân tu sạch vào đây, chỉ là Cửu Dương quân không chỉ có riêng chỉ có cái này 2000 vạn. Tại Cửu Dương thành thiên vũ giới còn có trước kia hơn 16 triệu. Cửu Dương thành bên trong còn có 36 vị thiên vương gia quyến hậu đại. Thanh đế chuẩn bị hôm nay cục này, mục đích đúng là muốn thượng vị, muốn trở thành mới thiên đế, muốn thiên hạ quy thuận, giống như Cửu Dương quân vẫn như cũ đi theo Giang Dật. Thanh đế khẳng định phải giết gà dọa khỉ, chí ít, Cửu Dương thành bên trong hội chó gà không tha. Thanh đế người này lòng dạ nhỏ mọn, một lòng muốn trở thành thiên đế, đền bù bên trên một đạo thanh đế tiếc nuối, mở ra hắn khát vọng, bất quá có một chút có thể xác định, hắn là nhân tộc liên minh minh chủ, là nhân tộc thống soái. Hắn thượng vị sau khẳng định hội quy mô tiến công minh tộc.

đối với Thanh Đế tới nói là tùy thời có thể khiêu chiến hắn quyền uy hiếp. Chỉ là Giang Dật có Thiên Đình, hắn muốn công phá rất khó khăn, Giang Dật như phát cuồng sẽ để thiên hồng giới đại loạn. Không phù hợp Thanh Đế lợi ích, đã Giang Dật giao ra Thiên Đế thần binh, Thanh Đế quyết định phóng Giang Dật một ngựa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Giang Dật không còn xuất hiện thiên hồng giới. Không khiêu khích hắn đế uy, tốt, Giang Dật khống chế Thiên Đình hướng trên không trung bay đi. Bay lên ngàn trượng sau hắn lại ngừng lại, truyền âm xuống tới nói ra, Thanh Đế, Đao Nô bắt được ta ba cái trưởng bối, Địa Sát Vương, Mị Ảnh Vương, Thiên Hàn Vương, còn có một người bạn gọi Kỳ Thanh Trần, là địa giới Thiên Hàn giới quân chủ, ta tại Thiên Hồng giới ngoại chờ lấy, hy vọng ngươi có thế để cho người đem bọn hắn bốn cái đưa tới. Mặt khác, Thanh Đế ta nói hai câu không quá dễ nghe trung ngôn. Cẩn thận bán quái sơn người cùng ngươi người bên cạnh, Minh Đế lần này rất có thể hội chuyển thế tại nhân tộc trên thân. Chớ để cho lừa giết. Chương 2004, Thanh Nghê Thiên Đế Giang Dật đi. Một trận thật lớn phong ba dần dần bình ổn lại. Ai cũng không biết cuối cùng Thanh Đế cùng Giang Dật đạt thành thỏa thuận gì. Nói chuyện nói cái gì? Bất quá Giang Dật tương Thiên Đế thần binh giao cho Thanh Đế. Thanh Đế cũng làm cho Đao Nô đem bắt được Địa Sát Vương, Thiên Hàn Vương, Mị Ảnh Vương, còn có một cái gọi Kỳ Thanh Trần Phong Vương cấp đưa ra Thiên Hồng giới ngoại, để Giang Dật mang đi. Mặc dù không biết Thanh Đế vì sao phóng Giang Dật rời đi, nhưng Giang Dật ma tinh chi danh vẫn là truyền khắp Thiên Hồng giới, tiếp theo truyền khắp 7 cái tiểu thiên thế giới, vô số không biết rõ tình hình dân chúng đối Giang Dật các loại nhục mạ. Rất nhiều thuyết thư tiên sinh cũng bắt đầu bố trí Giang Dật các loại cố sự, các loại tội trạng. Trái lại Thanh Đế hình tượng thoáng cái tựu quang minh vĩ ngạn, một mảnh ta công tụng đức, các loại sự tích khắp thế giới lưu truyền. Tự liền Thanh Đế cuối cùng phóng Giang Dật rời đi, cũng thay đổi thành Thanh Đế lòng dạ rộng lớn, nhân nghĩa hậu đức cho Giang Dật một lần sửa đổi cơ hội. Thanh Đế thượng vị sự tình bắt đầu chuẩn bị, ngay từ đầu là Viêm Đế tuyên bố thông cáo, nói Minh tộc thế lớn, Minh Đế sẽ xuất thế, nhân tộc hủy diệt đang ở trước mắt, như thế thời khắc chính là cần một cái cường giả chí tôn đứng ra dẫn đầu nhân tộc cộng đồng chống cự Minh tộc, còn nhân tộc một mảnh sáng sủa trời trong, khôi phục nhân tộc năm đó vinh quang. Thanh Đế chiến lực đã đạt tới lịch đại thiên đế tình trạng, đức cao vọng trọng, phẩm hạnh hậu đức, thiên hạ vô song, đằng sau là đại thông nói nhảm, cuối cùng là thỉnh cầu Thiên Đế vinh các loại, chờ Thiên Đế về sau xuất lĩnh nhân tộc lực kháng Minh tộc. Thanh Đế rất nhanh lên tiếng cự tuyệt thượng vị, nói mặc dù cảnh giới đột phá cũng có được Thiên Đế thần binh, nhưng uy vọng còn chưa đủ dùng đăng đế vị, sợ hãi không cách nào đảm nhiệm nhân tộc thống soái vị trí này vân vân. Thanh Đế từ chối nhã nhặn, Cuồng Đế lần nữa phát ra thông cáo mời Thanh Đế thượng vị, Thanh Đế lại từ chối nhã nhặn. Tại sau đó Ngụy Bình Bình, Hạng Khôi bọn người liên tiếp phát ra thông cáo mời Thanh Đế thượng vị, Thanh Đế vẫn là từ chối nhã nhặn. Cuối cùng Bán Quái Sơn người ra mặt, hắn đêm xem tinh thần, bốc một thần quẻ, nói ma tinh đã ảm đạm, đế tinh lấp lánh, cái này chứng minh Thanh Đế là đế tinh không thể nghi ngờ, mời Thanh Đế thuận theo thiên ý. Vinh Đăng đại bảo, Bán Quái Sơn người không chỉ có tuyên bố thông cáo, còn mang theo Cuồng Đế, Viêm Đế, Nho Đế, ba vị theo Lôi Đình đường thoát khốn lão gia hỏa, cùng Ngụy Bình Bình, Hạng Khôi cùng Thiên Hồng giới vạn tộc tộc trưởng đích thân lên Thanh Đế phong, quỳ gối Thanh Đế trên đỉnh thỉnh cầu Thanh Đế thượng vị. Lần này tự liền Lân Hậu đều tới, nhân tộc tất cả cường giả đến đông đủ, mời Thanh Đế thượng vị, thống soái nhân tộc. Thanh Đế không cách nào chối từ, miễn cưỡng đồng ý leo lên đế vị. Thanh Đế đồng ý, tin tức truyền ra, Thiên Hồng giới vạn tộc cuồng hô, bôn tẩu bẩm báo, rất nhiều người vui đến phát khóc. Viêm Đế bọn người thương nghị một phen, quyết định tại sau 5 ngày tại Thanh Đế phong cho Thanh Đế lên ngôi, đồng thời triệu tập vô số thợ thủ công, trận pháp sư, vô số vật liệu tại Thanh Đế phong tu kiến Thiên Đình. Nếu là Thiên Đế, tự nhiên muốn ở tại Thiên Đình bên trong. Thật Thiên Đình bị Giang Dật mang đi, chỉ có thể chế tạo một cái giả Thiên Đình. Dù sao Thanh Đế lập tức sẽ phong Thiên Đế, hắn lại địa phương dĩ nhiên chính là thật Thiên Đình, Giang Dật cái kia ngược lại biến thành giả mạo. 5 ngày, vẻn vẹn 5 ngày, một tòa tráng lệ Thiên Đình tự tu luyện thành công, bề ngoài cùng Giang Dật kia một tòa giống nhau như đúc không nói, bên trong còn có một cái Cửu Thiên Tỏa Tinh đại trận. Đương nhiên đại trận này phải chăng có chân chính Thiên Đình lực phòng ngự vậy liền hai chuyện. Thanh đế tại vạn tộc tộc trưởng cộng đồng chứng kiến dưới. Vinh đăng đại bảo, trở thành nhân tộc trong lịch sử thứ 20 bát đại thiên đế. Phong hào Thanh Nghê thiên đế. Đã có thiên đế, như vậy phong đế cấp tự nhiên là không thể tồn tại. Toàn bộ phong đế cấp đổi thành phong hoàng cấp, viêm đế biến thành viêm hoàng, cuồng đế biến thành cuồng hoàng, nho đế biến thành nho hoàng, lân hậu cũng thay đổi thành lân hoàng. Đế chỉ có một cái, chỉ có thể là thanh đế. Thanh đế tự mình cho viêm đế, cuồng đế, lân hậu bọn người phong hoàng. Một hơi phong 10 hoàng, viêm đế, cuồng đế, lân hậu, bán quái sơn người, nho đế, ngụy bình bình, hạng khôi, còn có ba cái kia lão gia hỏa ngân đế, phong đế, thạch đế, linh dương thượng nhân cũng bị truy phong là hoàng, cho thiên táng, bị hậu nhân đời đời kiếp kiếp triều bái. Trừ cái đó ra, thanh đế còn phong 108 vị thiên vương, đều là ngụy đế cấp, vân thiên vương các loại, chờ, 35 vị thiên vương. Đao nô đao nộ đao lãnh công dương tộc trưởng, còn có diệt ma các 10 đại trưởng lão, cuồng gia viêm đế kha gia các trưởng lão đều có tư cách danh liệt trong đó. Sở hữu quân đội đều bị hợp nhất, cửu dương quân, thanh đế quân, lân hậu quân, cuồng đế quân, viêm đế quân, diệt ma quân, còn có tam tộc quân đội thu sạch bện, đều bị đánh loạn chỉnh hợp, thống nhất chia làm tam quân. Thanh đế tự lĩnh một quân, mệnh danh là thiên đế quân, thủ hạ ngân hoàng. Điên hoàng, thạch hoàng cái này ba cái lão quái vật, dù sao ba người này niên kỷ bối phận chiến lược đều mạnh. Cuồng đế viêm đế bọn người là không có tư cách sai xử, cũng không điều động được. Đệ nhị quân mệnh danh là Chu Minh quân, thống soái nhân tuyển để rất nhiều người rất là ngoài ý muốn. Lại là Hạ Vũ, địa bàn quản lý có viêm đế, cuồng đế, nho đế, để càng nhiều người ngoài ý muốn chính là, ba vị đại lão thế mà không có dị nghị, cam tâm tình nguyện chờ đợi Hạ Vũ điều động. Hạ Vũ quân công hách hách, thiên tư tuyệt thế, nhưng tuổi quá nhỏ, cuồng đế viêm đế thành danh bao nhiêu năm a vẫn là phong đế cấp chiến lực. Hạ Vũ cỡ nào gì có thể thống soái bọn hắn, chỉ là thanh đế là thiên đế. Hắn đã bổ nhiệm, cũng không ai dám nói cái gì, viêm đế, cuồng đế, nho đế đều không nói cái gì, những người còn lại đi nói cũng không có ý nghĩa. Đệ tam quân mệnh danh là phá ma quân, thống soái là lân hậu, cái này ngược lại là chúng vọng sở quy. Lân hậu năm đó chiến lược ngay tại thanh đế phía dưới, thông tuệ như hải, tinh thông các loại đại trận, thời gian áo nghĩa kinh thiên. Lân hậu thủ hạ phong đế cấp ít một chút, chỉ có bán quái sơn người một người, mặt khác liền là ngụy bình bình 36 vị thiên vương, hạng khôi bọn người. Bên này quân đội ngược lại là so mặt khác hai quân số lượng nhiều một chút, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lân hậu bên này là bị thanh đế vắng vẻ. Phóng một cái bán quái sơn người vào đây, còn rất có thể là vì giám thị cùng ngăn được. Dù sao lân hậu ngụy thiên vương hạng khôi năm đó đều là thân cận giang giật. Thanh đế thượng vị về sau, ban bố rất nhiều tân chính, tỉ như đem đại gia tộc tất cả bí cảnh đều tu đi lên. Thống nhất an bài, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ có thể không ngừng tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện. Thanh đế còn triệu tập rất nhiều tài nguyên dùng để bồi dưỡng đại quân. Theo ngụy bình bình nơi đó lấy được hợp kích chiến trận. Tam đại quân bắt đầu phổ cập huấn luyện, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nhân tộc đại quân chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Thanh đế còn hạ lệnh đại xá thiên hạ, rất nhiều trong ngục giam tử tù, rất nhiều khổ dịch đều bị phóng ra gia nhập đại quân. Chỉ cần có thể thu hoạch được quân công, đồng dạng có thể khôi phục tự do thân, có thể tấn thăng. Thanh đế định ra nghiêm khắc thưởng phạt chế độ, chỉ cần có quân công, chỉ cần chiến lực liền có thể tăng lên, trở thành tướng quân. Đại tướng quân vương, thiên vương, phong thưởng thành trì, một vực, thậm chí một cái giới diện cũng không phải là không có thể. Trong lúc nhất thời, thiên hồng giới vạn tộc, bảy đại tiểu thiên thế giới ức vạn vạn con dân vui mừng hưng cổ vũ. Sĩ khí quân tâm đại trấn, toàn bộ nhân tộc lực lượng đều bị đoàn kết ở cùng nhau. Trên dưới một lòng, mài đao hách hách, chỉ chờ thanh đế chỉnh hợp hoàn tất, mang theo nhân tộc đánh tới minh giới, trấn áp minh tộc. Khôi phục năm đó nhân tộc vinh quang, chương 2005, hài tử đánh rớt thiên hồng giới người người vui mừng hưng cổ vũ. Thiên yêu giới nội khí phân cũng rất tốt, địa sát vương, thiên hàn vương, mị ảnh vương đều được thành công cứu về rồi. Tam tộc con em dị thường phấn chấn, trong long cốc một mảnh vui mừng hớn hở, giang giật cũng không có tương thiên trong hầm phát sinh sự tình nói cho mọi người. Y thiền bọn người một mực tại bí cảnh bên trong tu luyện. Không biết bên ngoài phát cái gì chuyện gì, Giang Dật mang theo tất cả mọi người trở lại thiên yêu giới về sau. Bế quan tiếp tục để bọn hắn bế quan, không bế quan đều phóng ra, thiên đình cấm chế mở ra, muốn đi vào tu luyện cũng có thể tùy ý ra vào. Kỳ Thanh Trần tới, Giang Dật cũng không có theo nàng, chỉ là gặp một lần mặt, sau đó đem Kỳ Thanh Trần Kha Lộc Ảnh ném cho Y Thiền các nàng đi chiêu đãi. Giang Dật một người bế quan, nói là bế quan, Giang Dật cũng không muốn cho người nhìn ra hắn ảm đạm hao tổn tinh thần thần sắc. Để Y Thiền bọn người vì hắn lo lắng, lần này hố trời chuyến đi, để Giang Dật có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Đạt được thiên đình về sau, Giang Dật nội tâm có chút tiểu bành trướng, coi là có được thiên đình tựu vô địch thiên hạ, lại không nghĩ rằng hạ hố trời về sau, hắn kém chút hiểm chết, đằng sau lại bị Thanh Đế bố cục, biến thành bị người trong thiên hạ phỉ nhổ ma tinh. Thanh Đế thượng vị, trở thành một đời mới đế tinh, nhân tộc chi vương, vạn dân triều bái, hắn lại chỉ có thể xám xịt mang theo mọi người trở lại thiên yêu giới. Thậm chí về sau đều khó có khả năng đi thiên hồng giới. Cả một đời có thể chết già ở thiên yêu giới, Giang Dật không coi trọng quyền thế, không quan tâm thanh danh, nhưng khó tránh có chút thất lạc, làm bạn chính mình nhiều năm Hỏa Long kiếm đều bị người đoạt đi. Nội tâm của hắn làm sao lại không sa sút, không ẩm đạm si hồng tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Cửu Dương Thiên Đế cũng tiềm phục tại bên trong, cái này thứ 9 khỏa tinh thần là cái quái thai, bên trong là một cái kỳ dị không gian, bên trong có thể chứa đựng hỏa chi nguyên. Si Hồng tại hỏa chi nguyên bên trong ở lại, có thể bảo chứng chính mình tàn hồn không tiêu tan. Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn thì tiềm phục tại mộc chi nguyên bên trong. Giang Dật tại tòa thành bên trong khô tọa 3 ngày, Si Hồng cùng Cửu Dương Thiên Đế cũng không có truyền âm ra. Hai vị đại lão đều tin tưởng Giang Dật có thể bản thân điều tiết. Cửa ải như thế này khúc mắc phải cần chính mình đi vượt qua. Chính mình đi xong, Giang Dật ngồi 3 ngày sau, miễn cưỡng khôi phục lại. Hắn tự giễu cười cười, ta còn có cái gì không vừa lòng nên cứu người đều cứu được. Nhân tộc bên kia cũng không cần ta lo lắng, hết thảy tự có Thanh Đế, ta tự an tâm trải qua của ta tháng ngày được, không muốn nhiều như vậy. Hô hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, ra vẻ nhẹ nhõm nhún vai, bất quá sau một lát hắn tự nở nụ cười khổ. Hắn thật thả xuống được sao Minh Đế rất có thể chuyển thế tại nhân tộc trên thân, giống như tiềm phục tại Thanh Đế bên người. Nhân tộc thời khắc có thể thảm bại, vạn kiếp bất phục a, nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Cửu Dương Thiên Đế rốt cục truyền âm ra, trực tiếp vang lên tại Giang Dật linh hồn bên trong, nhiệm vụ của ngươi liền là tu luyện, để cho mình trở nên mạnh hơn, dạng này mới có thể tại thời khắc mấu chốt lực kéo cuồng lan. Ngươi không thể hoàn toàn trông cậy vào Thanh Đế, Minh tộc một ngày không có bị trấn áp, ngươi liền khiến cho mệnh tựu một ngày không có hoàn thành. Tu luyện. Giang Dật đôi mắt lần nữa ảm đạm, có chút đắng buồn bực thở dài. Thiên Đế, trước đó ngươi để cho ta đi tìm thiên địa bản nguyên. Tề tựu kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên. Vấn đề là, ta đáp ứng Thanh Đế không đi thiên hồng giới. Ta còn có thể đi cái nào tìm thiên địa bản nguyên? Thế giới lớn như vậy, cũng không phải chỉ có một cái thiên hồng giới. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm ra, giải đáp nói, Minh giới khống chế hồng mông thế giới đại bộ phận bản đồ. Minh giới khống chế bí cảnh đạt tới mấy trăm vạn cái. Ngươi có thể đi minh giới tìm kiếm. Ngươi có được thiên đình, minh cổ bọn hắn không làm gì được ngươi. Thiên hạ có thể đi. Đi minh giới, Giang Dật chân mày cau lại. Hắn dò hỏi, Thiên Đế, ngươi cứ như vậy xác định Minh Đế lần này nhất định chuyển thế tại nhân tộc trên thân giống như. Minh Đế tại minh giới đâu? Cửu Dương Thiên Đế rất khẳng định truyền âm nói. Giống như Minh Đế chuyển thế tại minh giới. Ngươi lần trước tại thiên tượng giới bên kia liền chết, lần này Minh Đế chậm chạp không hề lộ diện, rất rõ ràng, hắn giấu rất sâu, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ, mà một khi hắn bại lộ thời điểm, tuyệt đối là nhất kích tất sát, triệt để đặt vững thắng cục thời điểm. Minh Đế xảo trá như hồ, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không xuất thủ, ngươi yên tâm đi minh giới đi, có thiên đình tại Minh Đế sẽ không ngu như vậy hồ hồ bại lộ. Giang Dật nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy thì tốt, ta mấy ngày nữa tựu xuất phát, không cần quá mau. Cửu Dương Thiên Đế lại lần nữa truyền âm nói, ngươi gánh vác gánh nặng quá lớn, ngươi cho mình áp lực cũng quá lớn, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, trước tiên ở thiên yêu giới nghỉ ngơi bán nguyệt đi, ta ngủ say một đoạn thời gian, nếu không có đại sự không muốn đánh thức ta. Tốt, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, hắn cũng phát hiện chính mình cho mình áp lực quá lớn. ép tới hắn đều không thở nổi. Tự liền Địa Sát Vương Thiên Hàn Vương Mị Ảnh Vương Kỳ Thanh Trần bọn người không có hào hào chiêu đãi, hắn đi ra mật thất, sắc mặt khôi phục bình thường, không còn có vẻ mặt ngưng trọng, bề ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Cái này thành bảo là hắn cùng Y Thiền Y Phiêu Phiêu bọn người ở lại địa phương. Giang Dật đi ra mật thất sau nhưng không có nhìn thấy Y Thiền bọn người. Ngược lại thấy được một tấm tròn trịa mặt. Giang Dật đi tới, vỗ vỗ Tiền Vạn Quán bả vai, hỏi, các nàng đâu? Vạn Quán, Tiền Vạn Quán cho Giang Dật rót một ly trà, giải thích nói, bá mẫu mang người đi phụ cận rõ ràng hồ du ngoạn. Lộng Ảnh Tàu Tử cùng Kỳ Tiểu Thư đều đi đâu? A nha, rõ ràng hồ ngay tại Long Cốc bên ngoài, cái này trong Long Cốc không có gì tốt cảnh điểm. Giang Dật cũng là không thèm để ý, hắn giơ tay lên nói, Vô Song bọn hắn xuất quan sao, kêu đến uống một chén a. Vô Song ngược lại là xuất quan. Tiền Vạn Quán khe khẽ thở dài nói, bất quá lão đại, ngươi có thể không có thời gian uống rượu. Giang Dật lông mày nhíu lại, ngưng âm thanh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiền Vạn Quán mặt lộ vẻ khổ tướng, chần chờ một chút mới nói ra, lão đại, ngươi biết Giang Nghịch Lưu sao? Giang Dật đưa tay tựu cho Tiền Vạn Quán cái ót thoáng cái, cả giận nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao, nói điểm chính, Giang Nghịch Lưu thế nào? Tiền Vạn Quán bị Giang Dật đánh quen thuộc, cũng không thèm để ý, hắn nhíu mày nói ra, đoạn thời gian trước, bá mẫu làm chủ cho Giang Nghịch Lưu lấy một môn thân, đây là ngươi đi Tu La Sơn thời điểm, tiểu thư này lão đại ngươi hẳn là có ấn tượng, nàng gọi Mạch Hoài Tang, là nàng. Giang Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Giang Nghịch Lưu thế mà lấy Mạch Hoài Tang Địa Sát quân chủ tôn nữ a. Việc này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá ngẫm lại hắn vẫn luôn bế quan, ra ngoài, tăng thêm Y Thiền bọn người biết rõ hắn không quá ưa thích Giang Nghịch Lưu, cho nên mới không có nói cho hắn biết đi. Mạch Hoài Tang đi theo Mạch Gia Tinh anh con em cùng một chỗ vào đây, vẫn là Mạch Hoài Tang phụ thân Mạch Trường Hà tự mình lĩnh đội. Mạch Trường Hà trước kia tại Đãng Ma Cốc, đằng sau trở về Mạch Gia, đi theo đến Thiên Yêu Giới là muốn cho Mạch Gia Lưu một đầu đường lui. Những chuyện này Giang Dật ngược lại là biết rõ. Giang Dật ngẩn ra một chút, tiếp tục hỏi, Giang Nghịch Lưu cùng Mạch Hoài Tang thế nào? Tiền Vạn Quán cười khổ một tiếng, giải thích nói, ngươi ở thời điểm Giang Nghịch Lưu thành thật, ngươi không có ở đây thời điểm, ngươi cái này cùng cha khác mẹ huynh đệ tình khí có thể rất lớn, thường xuyên náo ra một ít chuyện, bất quá ta đều đè ép không có nói cho ngươi. Cùng Mạch Hoài Tang đại hôn về sau, bắt đầu một đoạn thời gian còn rất tốt. Bất quá không có qua quá lâu, ta liền đạt được tin tức, Giang Nghịch Lưu thường xuyên uống rượu, uống say tự ngược đãi Mạch Hoài Tang, đằng sau Mạch Hoài Tang tự mình tìm ta khóc lóc kể lể. Ta đều không tốt báo cáo, cũng không dám nói cho bá mẫu, chỉ có thể nhiều lần đi tìm Giang Nghịch Lưu thuyết phục. Chỉ là, Giang Nghịch Lưu dậy mãi không sửa, tại hôm qua, hắn lại ngược đãi Mạch Hoài Tang, còn đem nàng trong bụng nhanh sinh hài tử cho tươi sống đánh rớt. Mạch Hoài Tang về tới Mạch Gia, việc này Địa Sát quân chủ đều biết, sở dĩ ta không dám báo lên bá mẫu, nếu không dùng bá mẫu tính khí, Giang Nghịch Lưu sợ là không chết cũng lột ra đi. Ếch, lão đại, ngươi đi đâu? Ngươi khác, đừng, xúc động a. Tiền Vạn Quán nói, phát hiện Giang Dật người đã đứng lên, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhanh chân đi ra đi, cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ nhìn muốn giết người a. Chương 2006, chó điên bệnh Giang Nghịch Lưu. Giang Dật một mực không phải rất thích, năm đó còn là Trấn Tây Vương Thế Tử lúc tựu nhiều lần muốn hại chết hắn, nhưng phía sau Giang Biệt Ly dùng chính mình chết vãn hồi Giang Dật trái tim. Giang Dật nhận Giang Biệt Ly người phụ thân này, tự nhiên là không đi cùng Giang Nghịch Lưu thêm so đo, thậm chí đằng sau đối Giang gia còn có rất nhiều chiếu cố. Giang Dật không chiếu cố Giang Nghịch Lưu, hắn có thể có tư cách đi Đông Hoàng Đại Lục, có thể có tư cách đằng sau phi thăng, có thể có tư cách giờ khắc này ở Thiên Yêu Giới cưới Mạch Hoài Tang. Mặc dù Giang Dật một mực không chào đón Giang Nghịch Lưu, nhưng Tiền Vạn Quán hiểu rất rõ hắn, biết rõ hắn đối với Giang Biệt Ly áy náy, cho nên đối với Giang Nghịch Lưu mới phá lệ chiếu cố. Mạch Hoài Tang Giang Dật cũng không phải rất thích, bởi vì Mạch Hoài Tang lúc trước lựa chọn Tiểu Ưng Vương cùng hắn đi tới mặt đối lập đi, đáng tiếc hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình. Tiểu Ưng Vương là dạng gì nhân vật, như thế nào lại để ý Mạch Hoài Tang loại này hoàn khố tiểu thư không thích về không thích. Mạch Hoài Tang là Mạch gia tiểu thư, điểm này đủ để cho Giang Dật coi trọng. Mạch gia đối Giang Dật có đại ân, Địa sát quân chủ cùng Mạch Lăng Thu năm đó giúp Giang Dật không ít việc. Địa sát quân chủ vừa mới trở về, lại phát sinh xấu như vậy, nghe Mạch Hoài Tang trong bụng hài tử đều bị sống sờ sờ đánh rụng. Cái này khiến địa sát quân chủ nghĩ như thế nào, sở dĩ Giang Dật phi thường nổi giận. Hắn chưa từng nhúng tay quản những này việc vặt vãnh, coi là Tiền Vạn Quán cùng Y Phiêu Phiêu tại không ai có thể làm loạn. Lại không nghĩ rằng chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ như thế tùy ý làm bậy. Giang Dật đằng đằng sát khí đi ra ngoài, thoáng cái kinh động đến rất nhiều người, rất nhiều thần thức quét tới. Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế, Hỏa Hồ Đại Đế trước tiên theo tòa thành bên trong bắn ra. Bạo Long Vương mấy người cũng bắn ra, đều trở về, không có các ngươi chuyện gì. Giang Dật diện mục âm trầm khoát tay chặn lại, thần thức tại phụ cận tòa thành bên trong quét qua, đơn giản đã tìm được Giang Nghịch Lưu tòa thành. Giang Dật nhanh chân đi đi, Tiền Vạn Quán theo ở phía sau, không ngừng hướng một chút hạ nhân nháy mắt ra dấu. Hai người thì nhanh chân đi đến thuộc về Giang gia tòa thành quần. Nói là Giang gia, kỳ thật cũng không có nhiều người. Giang gia trực hệ chỉ có Giang Nghịch Lưu, Giang Dật, còn lại đều không có phi thăng, chỉ có Giang Nghịch Lưu một người. Tiền Vạn Quán cho Giang Nghịch Lưu an bài một chút thị nữ cùng hạ nhân. Mạch Hoài Tang năm đó lấy chồng khi đi tới, cũng của hồi môn một chút tộc nhân tới. Đại nhân, từng bầy hạ nhân nhìn thấy Giang Dật đằng đằng sát khí đi tới, toàn bộ dọa đến quỳ trên mặt đất. Giang Dật coi thường mọi người, tiếp tục hướng một tòa đại thành lâu đài nhanh chân đi đi. Vù vù, đúng lúc này, nơi xa mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, là Chiến Vô Song tư đồ Nhất Tiếu Vân, Phỉ Hoàng phủ Đào Thiên các nàng. Chiến Vô Song thật xa tựu truyền âm, Giang Dật, bình tĩnh một chút. Giang Dật nhìn cũng không nhìn bọn hắn, nhanh chân đi vào phía trước tòa thành bên trong, sau đó đem tòa thành đại môn cho đóng lại, mở ra cấm chế, để Chiến Vô Song bọn người ăn một cái bế môn canh. Đại điện rất xa hoa, làm Giang Dật huynh trưởng, mặc dù không phải Giang Dật thích, nhưng trong khung chảy chính là đồng dạng huyết, Tiền Vạn Quán hết thảy đều cho cấp cao nhất đãi ngộ. Giang Nghịch Lưu không có ở trong đại sảnh, mà là tại một cái thiền điện bên trong. Giang Dật lạnh băng băng hướng thiền điện bên trong đi đến. Vừa vào cửa liền thấy Giang Nghịch Lưu ngồi dưới đất, bưng một cái vò rượu uống đến say như chết, con mắt mê ly, đều không có phát hiện vào đây Giang Dật. Ếch, Giang Dật ánh mắt tại Giang Nghịch Lưu sau lưng một vụ án đặc biệt đài nhìn thoáng qua. Có chút kinh ngạc, án trên đài có hai cái linh bài, còn trưng bày một chút tế tự vật dụng. Mặc dù hai cái linh bài dùng vải đỏ phủ lên, nhưng không dụng thần thức dò xét đều biết là Giang Biệt Ly cùng Giang Nghịch Lưu mẫu thân. Giang Dật hơi sững sờ về sau, càng thêm giận tím mặt, nhấc chân đối mắt say lờ đờ mơ hồ Giang Nghịch Lưu một cước đá tới. Một cước này hắn thu một chút lực đạo, nhưng cũng phi thường nặng, Giang Nghịch Lưu bị hung hăng đạp bay ra ngoài, đem phía sau mấy chương hắc mộc cái bàn đâm đến vỡ nát. Cuối cùng trùng điệp đâm vào trên vách tường, cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt, cả tòa cung điện cũng hơi run lên. Phốp, Giang Nghịch Lưu xương cốt bị đá đoạn mất mấy cây, một ngụm máu tươi phun ra. Rượu của hắn tỉnh, ngay từ đầu có chút kinh hoàng, sau đó giận tím mặt quát khẽ, ai? Hắn phẫn nộ con người quét qua, lại nhìn thấy một tấm đằng đằng sát khí mặt, hắn có chút luống cuống, giãy giụa bò lên, e ngại nhìn qua Giang Dật, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, Giang Dật, ngươi làm gì? Giang Dật không nói gì, chỉ là lạnh băng băng nhìn qua hắn, đôi tròng mắt kia tựa như một cái cự thú đôi mắt. Bên trong không có trộn lẫn một tia tình cảm, thấy Giang Nghịch Lưu toàn thân hàn khí bốc lên, cũng cảm giác giờ phút này đối mặt không phải Giang Dật, mà là một cái ngàn vạn năm hỗn độn thú. Tại Giang Dật kinh khủng dưới sát khí, Giang Nghịch Lưu thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể che ngực nửa tựa ở trên tường, run lẩy bẩy, làm gì? Giang Dật cuối cùng mở miệng, trong lời nói mang theo một hơi khí lạnh, Giang Nghịch Lưu, ngươi có phải hay không chán sống giống như chán sống, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, đặt vào tốt trời tử không qua, ngươi không tìm chút chuyện trong lòng là không phải không thoải mái đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là cầu không đổi được năm đó ta uổng công mắt đem ngươi đưa đến Đông Hoàng Đại Lục. Sau khi nói xong, Giang Dật trong tay thiên lực lấp lánh, cuối cùng nói ra, ngươi còn có cái gì nguyện vọng ta giúp ngươi hoàn thành. Không giết ngươi ta không mặt mũi đi gặp địa sát quân chủ, không mặt mũi đi gặp Mạch Hoài Tang. Ngươi muốn giết ta? Giang Nghịch Lưu rốt cuộc minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng biết Giang Dật vì sao như thế. Hắn thân thể run rẩy dữ dội hơn, hắn nói không nên lời một câu, nhìn qua Giang Dật con ngươi băng lãnh, hắn biết rõ hết thảy đều không thể vãn hồi, ai cũng không cải biến được Giang Dật giết hắn quyết tâm. Tại thời khắc này hắn ngược lại không có sợ như vậy. Có lẽ biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không thèm đếm xỉa, thế mà thất tha thất thểu đi vài bước bưng rượu lên cái bình uống. Hừ, Giang Dật trùng điệp hừ một cái, sát khí trên người càng dày đặc mấy phần, hắn nhịn xuống không có phóng thích sát chiêu diệt sát Giang Nghịch Lưu. Chờ đợi hắn sau cùng di ngôn, giết đi, giết đi. Giang Nghịch Lưu uống vào mấy ngụm, nhìn qua Giang Dật thở dài một tiếng nói, chết xong hết mọi chuyện, dù sao còn sống cũng không có ý gì. Giang Dật, ta không có gì nguyện vọng, ngược đãi Mạch Hoài Tang là của ta không đúng, ta cũng không rảo biện, ngươi giết ta cho Địa Sát quân chủ đi bồi tội đi. Ta mệt mỏi, nếu có thể, đem thi thể của ta mang về Thiên Tinh Đại Lục đi. Nơi đó mới là nhà của ta. Ừ, Giang Nghịch Lưu cư nhiên như thế đàng hoàng nhận tội còn một lòng muốn chết dáng vẻ. Không giống giả mạo, Giang Dật ngược lại nhất thời không hạ thủ được, giống như Giang Nghịch Lưu rảo biện trả đũa. Tuyệt đối sẽ làm tức giận Giang Dật, một trường trực tiếp chụp chết. Hắn dừng một chút, lạnh giọng hỏi, ngươi vì sao ngược đãi Mạch Hoài Tang, nàng không xứng với ngươi vẫn là có sai lầm phụ đạo? Không có, Giang Nghịch Lưu lần nữa uống một ngụm, cười khổ nói, nàng làm sao có thể không xứng với ta, là ta không xứng với nàng. Nàng cũng rất tuân thủ phụ đạo, đối với ta rất tốt. Vậy là ngươi được chó điên bệnh sao, không có việc gì ngược đãi nàng làm gì? Giang Dật ngữ khí càng lạnh hơn mấy phần. Chất vấn, Giang Nghịch Lưu ngửa đầu ực một hớp rượu, đem mặt cùng ngực đều cho dính ướt. Hắn nhếch miệng cười hỏi, Giang Dật, ngươi thật muốn biết tốt à? Ta sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì cái kia con cùng lão tử hoàn hảo thời điểm. Thế mà bảo ngươi danh tự. Chương 2007, giống như nam nhân đồng dạng còn sống. Oanh, Giang Dật trong đầu tựa như nổ lên một đạo kinh lôi. Trợn mắt hốc mồm, Giang Nghịch Lưu đã đều cầu chết rồi. Như vậy loại chuyện này chắc chắn sẽ không bịa chuyện bậy. Dù sao việc này rất mất mặt, cũng hoàn toàn chính xác để Giang Dật lúng túng không thôi. Căn bản không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, Giang Nghịch Lưu vừa uống rượu một bên cười không ngừng. Hắn hí ngược nhìn qua Giang Dật nói, ngươi có phải hay không rất có cảm giác thành tựu năm đó ở Thiên Tinh Đại Lục, ngươi tựu khắp nơi ép ta, đằng sau mọi chuyện đè ép ta, tựu liền cha Vương Đô không thích ta, chỉ thích ngươi. Đằng sau ngươi đi bên ngoài sông sáo, Thiên Tinh Đại Lục lại một mực có ngươi truyền thuyết, mà ta, Giang Nghịch Lưu lại trở thành ngươi làm nổi bật. Thiên Tinh Đại Lục người người đều truyền cho ngươi cố sự, truyền ta tên phế vật này thế tử không biết lượng sức, cùng ngươi là địch. Ha ha ha ha ha. Giang Nghịch Lưu cười ha hà, cười bên trong mang nước mắt, một bên cười một bên khóc vừa uống rượu. Hắn tố chất thần kinh lầm bầm lầu bầu, không sai, Giang Dật, chuyện năm đó là ta làm sai, ta cũng đã nhận được vốn có trừng phạt, ta bị thế nhân phỉ nhổ thầm mắng, ta như một con chó đi theo ngươi đi Đông Hoàng Đại Lục, tiếp nhận ngươi bố thí, ân huệ của ngươi, thậm chí, ngươi còn không chịu mắt nhìn thẳng ta một chút, ở trong mắt rất nhiều người, ta là ngươi cùng cha khác mẹ đại ca, ta là Giang Đế đại ca, đây là cỡ nào tôn vinh xưng hào, nhưng hiểu rõ nội tình người, lại đem ta xem như một con chó, một đầu không biết xấu hổ. Chó vẩy đuôi mừng chủ cầu, tự liền Tiền Vạn Quán chiến vô song đều xem thường ta. Ta không có bằng hữu, ngươi như một tòa đại sơn cao cao tại thượng, từ đầu đến cuối trấn áp ta, nếu không phải vì Giang gia, ta đã sớm tự sát. Đằng sau vì thoát khỏi ngươi âm ảnh, ta cố gắng tu luyện, rốt cục phi thăng, ta coi là có thể bằng vào chính mình xông sáo ra một khoảng trời. Có thể không thua ngươi, có thể cho Giang gia mang đến vạn thế vinh hoa, đáng tiếc. Ta quá ngây thơ rồi, ta chính là một cái phế vật, thiên tư quá yếu, coi như lại cố gắng, cuối cùng ta cũng là một cái phế vật, vĩnh viễn chỉ có thể phủ phục tại chân ngươi xuống. Tới thiên yêu giới, ta chuẩn bị chết già ở cái này, ta cái gì cũng không muốn đi tranh, chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, sống mơ mơ màng màng, ngày nào trực tiếp say chết tại một cái góc, là được rồi này cả đời. Mẫu thân ngươi lại tìm cho ta một cái thê tử, một cái đại gia tộc tiểu thư. Mạch Hoài Tang rất xinh đẹp, rất có khí chất, xuất sinh không tầm thường, ta là thật rất thích nàng, nhưng mà, tại đêm tân hôn, động phòng bên trong, nàng lại lặng lẽ kêu tên của ngươi, ta coi như cưới nữ nhân, đều là thích ngươi, đều là ngươi không muốn. Giang Dật, cố sự này có được hay không cười, có được hay không cười, ha ha ha ha, cố sự này không tốt đẹp gì cười. Giang Dật trầm mặc, Giang Nghịch Lưu mặc dù một mực tại cười, nhưng Giang Dật có thể nghe ra nội tâm của hắn khổ. Có thể tưởng tượng được ra những năm này hắn kinh lịch sự tình. Bất quá, đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Bất kỳ người nào đều muốn vì chính mình đã từng phạm sai lầm phụ trách. Giống như Giang Nghịch Lưu ngay từ đầu bất hòa Giang Dật đối địch. Có lẽ chính là mặt khác một phen cục diện. Hắn có thể sẽ trở thành Giang Dật kính trọng đại ca. Trở thành thế nhân kính ngưỡng đại nhân vật. Đương nhiên, giống như năm đó Giang Nghịch Lưu bất hòa Giang Dật đối địch. Đằng sau Giang Dật nhân sinh quỹ tích có thể liền sẽ cải biến. Hết thảy cũng đều sẽ không giống. Đi nói nhiều như vậy đã không có ý nghĩa. Thời gian không thể ngược dòng. Giang Dật nhìn qua sụi lơ trên mặt đất vừa khóc lại cười. Râu ria xồm xoàm như một con chó Giang Nghịch Lưu. Đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Giang Nghịch Lưu dáng vẻ. Khi đó Giang Dật vừa mới đi Linh Thú Sơn học viện. Ở phía dưới trong thị trấn nhỏ, Giang Nghịch Lưu là cao cao tại thượng thế tử. Phong lưu phóng khoáng, tiên y nộ mã, phong thái tuyệt thế, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy tinh thần sa sút. Nghèo túng khổ tịch, sống không bằng chết, Giang Nghịch Lưu có thể là uống nhiều quá, thân thể giãy giụa đứng lên, khiên động vết thương chân mềm nhũn, đầu trùng điệp đâm vào án trên đài, đem án trên đài linh bài hương nến đều đụng vào, một khối trên linh bài vải đỏ rơi, lộ ra vài cái chữ to phụ vương Giang Biệt Ly chi linh vị. Nhìn thấy Giang Biệt Ly, ba chữ to, Giang Dật liền nghĩ tới tại U Minh Cửu Uyên, Giang Biệt Ly kia dứt khoát quyết tuyệt chịu chết hình tượng. Trên người hắn sát khí dần dần biến mất, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm mắt lại. Nửa ngày về sau, Giang Dật đột nhiên đi tới, đứng tại Giang Nghịch Lưu phía trước, đoạt lấy Giang Nghịch Lưu vỏ rượu trong tay con đột nhiên hướng trên vách tường hất lên. Ba, bình rượu chia năm xẻ bảy, rượu vẩy xuống, mùi rượu bốn phía. Giang Dật nắm lên Giang Nghịch Lưu, chỉ vào Giang Biệt Ly linh bài nói ra, Giang Nghịch Lưu, ngươi mở to hai mắt nhìn xem phụ thân linh vị, để phụ thân nhìn xem ngươi biến thành hình dáng ra sao. Giang Dật lại còn nói, phụ thân, hai chữ, để Giang Nghịch Lưu có chút kinh ngạc, không bằng hắn rất nhanh đùa cợt nở nụ cười, lắc đầu thở dài, Giang Dật, ta bộ dáng gì, không đều là ngươi tạo thành sao, sai, Giang Dật quát lạnh, ngươi hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Không nên ôm oán lão thiên không công bằng, không nên ôm oán sinh hoạt đưa cho ngươi hết thảy, kia là hành vi hèn nhát, ngươi xuất sinh so với ta tốt, ngươi từ nhỏ hưởng thụ trấn Tây Vương phủ hết thảy tôn vinh cùng tài nguyên. Ta có cái gì ngươi vẫn là cao cao tại thượng thế tử lúc, ta lại là một cái không nơi nương tựa tiểu gia tộc chi thứ thiếu gia. Bị người khi dễ, bị người mưu hại lừa giết, ngươi cái gì cũng có phụ thân giúp ngươi chịu lấy, ta có cái gì ta bị người khi dễ. Chỉ có thể dựa vào nắm đấm của mình đi kiếm về đến. Ta bị người đuổi giết thời điểm, chỉ có thể dựa vào chính mình đào mệnh. Ngươi chỉ thấy ta mặt ngoài phong quang, ngươi có thể từng biết rõ ta vụng trộm bỏ ra bao nhiêu huyết cùng mồ hôi. Ngươi phàn nàn ngươi thiên phú không tốt thời điểm, ta đang khổ luyện, ngươi phàn nàn lão thiên đối ngươi không công bằng thời điểm. Ta đang bị người truy sát, là một người xem thường ngươi thời điểm, có thể là vấn đề của đối phương, là một đám người xem thường ngươi thời điểm. Đây tuyệt đối là vấn đề của ngươi, người mặt không phải người khác cho, mà là chính mình dẫy. Giang Nghịch Lưu, ngươi biết vì sao ta không thích ngươi sao? Không phải là bởi vì thân phận của ngươi, không phải là bởi vì ngươi năm đó mưu hại qua ta, mà là ngươi phẩm tính. Nhưng ta vì sao mang theo ngươi cùng Giang gia người đi Đông Hoàng Đại Lục? Vì sao Tiền Vạn Quán sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt như vậy? Vì sao ngươi có thể phi thăng? Vì sao ngươi có thể đến thiên yêu giới? Còn không phải bởi vì ta coi ngươi là ta đại ca, còn không phải bởi vì chúng ta trong khung chảy chính là đồng dạng huyết. Chúng ta có cùng một cái phụ thân, đây là không cách nào cải biến sự thật. Phụ thân không phải người cha tốt, nhưng không khẩu phủ nhận hắn là một cái nổi tiếng đại nhân vật. Chí ít tại thiên tinh đại lục là một đời hào kiệt. Giang Nghịch Lưu, ngươi nếu là cái nam nhân, cũng không cần cho phụ thân mất mặt, ngươi cả đời này chết rất dễ dàng. Khó khăn là sống, là đặc sắc còn sống. Ta thừa nhận, trước đó ta có lỗi, ta không có đối ngươi quá nhiều chiếu cố, không có trải nghiệm tâm tình của ngươi. Bởi vì ta, rất nhiều người đối ngươi thái độ không tốt, để ngươi rất khó chịu. Từ hôm nay trở đi ta sẽ cải biến thái độ đối với ngươi. Nhưng cái này có một cái tiền đề, ngươi nhất định phải như nam nhân đồng dạng hào hào còn sống. Giống phụ thân đồng dạng oanh oanh liệt liệt còn sống, giống như làm không được, ta tự tiễn ngươi lên đường. Ngươi cũng không xứng làm Giang gia con em, không xứng làm phụ thân nhi tử. Giang Dật nói một hơi rất lớn một trận, thanh sắc câu lệ, chữ chữ châu ngọc, nói Giang Nghịch Lưu đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói gì phản bác. Cuối cùng một hai đoạn lời nói, càng làm cho Giang Nghịch Lưu cảm giác giống như vào đầu quát gậy. Hắn đôi mắt lấp lóe, thỉnh thoảng nhìn một cái linh bài, thỉnh thoảng cúi đầu, không biết làm sao nói tiếp. Tốt, sau một hồi lâu, Giang Nghịch Lưu cắn răng quát khẽ, Giang Dật, ta nhất định sẽ hào hào sống sót, ta sẽ chứng minh ta xứng làm Giang gia con em. Vậy là tốt rồi, Giang Dật sắc mặt hòa hoãn lại, lôi kéo Giang Nghịch Lưu tay liền hướng bên ngoài đi, trầm giọng nói ra, đã ngươi tưởng tượng cái nam nhân đồng dạng sống, như vậy đầu tiên ngươi liền phải đi chịu đòn nhận tội. Đem Mạch Hoài Tang tiếp trở về. Chương 2008, 16 đao, Mạch Hoài Tang. Giang Nghịch Lưu bước chân dừng lại, sau đó bi phẫn nói ra, ta không đi, muốn đi ngươi đi, nàng căn bản là chướng mắt ta, ta đến liền là tự rước lấy nhục, nàng vì sao xem thường ngươi? Giang Dật hỏi ngược lại, còn không phải bởi vì ngươi không đủ nam nhân, không đủ xuất sắc. Mạch gia gia giáo ta không rõ ràng lắm, nhưng địa sát quân chủ nhân vật như vậy, dạy dỗ tôn nữ làm sao lại chênh lệch ngươi? Muốn Mạch Hoài Tang thích ngươi, để mắt ngươi, ngươi tựu không nên tự cam đoạn lạc. Ngươi liền muốn càng thêm cố gắng, càng thêm nam nhân còn sống, giống như ngươi liền một nữ nhân đều chinh phục không được, ngươi còn thế nào chinh phục thế giới? Ta, Giang Nghịch Lưu vẫn còn có chút chần chờ, mặt đều đỏ thành gan heo. Giang Dật buông hắn ra tay, chân thành nhìn qua hắn nói ra, nam tử hán đại trượng phu, đối liền là đúng, sai liền là sai, có cái gì không bỏ xuống được kiêu ngạo? Ngươi như muốn ta Giang Dật nhận ngươi cái này đại ca, liền theo ta đến đây. Ta cùng đi với ngươi thỉnh tội, ngươi nếu không nghĩ nhận ta người huynh đệ này, ta cũng không muốn quản ngươi. Nói xong, Giang Dật nhanh chân đi ra phía ngoài. Giang Nghịch Lưu hổ khu chấn động, hắn không dám tin thì thào, đại ca huynh đệ. Giang Nghịch Lưu giờ khắc này không hiểu muốn khóc, không bằng hắn rất nhanh cắn răng khập khiễng cùng đi theo ra ngoài. Trên mặt mặc dù vẫn như cũ râu ria xồm xoàm, miệng đầy mùi rượu, nhưng giờ khắc này xương sống trước nay chưa từng có thẳng. Giang Dật mang theo Giang Nghịch Lưu đi tới, để Tiền Vạn Quán chiến vô song bọn người rất là kinh ngạc. Vốn cho là Giang Dật hội một người đi tới, lưu lại một bộ thi thể, lại không nghĩ rằng là như vậy kết cục. Đi thôi, Giang Dật không có xem Tiền Vạn Quán bọn người, tự mình đỡ lấy Giang Nghịch Lưu từng bước một hướng Mạch ra tòa thành quần bên kia đi đến. Long cốc trong đã sớm toàn bộ người đã bị kinh động. Dù sao Giang Dật thế nhưng là thiên yêu giới chi chủ. Mọi người trụ cột. Rất nhiều thần thức lặng yên dò xét qua đến, Giang Dật mặt không biểu tình đỡ lấy Giang Nghịch Lưu từng bước một nhắm hướng đông bên cạnh một tòa thành lâu đài quần đi đến. Phía đông bên kia tòa thành quần, địa sát quân chủ mang theo một đám Mạch gia con em tự mình đến ngoài cửa lớn nghênh đón. Mạch Trường Hà cùng Mạch Hoài Tang ngay tại trong đám người. Mạch Hoài Tang thương thế trên người cũng đã chữa trị xong, bất quá nhãn thần bên trong đều là vẻ phức tạp, nhìn qua bị Giang Dật nâng mà đến Giang Nghịch Lưu, lại là e ngại lại là hận ý. Tòa thành bên ngoài rất nhiều người, bất quá cũng không dám tới gần. Rất nhiều thần thức ngược lại là một mực liếc nhìn tới. Giang Dật mang theo Giang Nghịch Lưu đi tới địa sát quân chủ trước mặt. Hắn buông ra Giang Nghịch Lưu, đột nhiên một gối quỳ xuống quát khẽ, quân chủ, Giang Dật mang theo huynh trưởng cho Mạch gia đến đây thỉnh tội. Bịch, Giang Nghịch Lưu chịu đựng đau đớn, một gối đi theo quỳ xuống. Ánh mắt tại địa sát quân chủ Mạch Trường Hà Mạch Hoài Tang trên mặt đảo qua. Sau đó trùng điệp cúi đầu xuống nói ra, Giang Nghịch Lưu tham kiến gia gia, tham kiến nhạc phụ, Giang Nghịch Lưu có tội, tại Giang Dật giáo huấn phía dưới đã tỉnh ngộ, chuyên tới để thỉnh tội. Soạt, toàn trường một mảnh xôn xao, Giang Nghịch Lưu đến thỉnh tội, đây không tính là sự tình, nhưng Giang Dật đi theo quỳ xuống cái quỳ này có thể dọa sợ không ít người. Nhất là Mạch Trường Hà cùng Mạch gia mấy cái trưởng lão. Giang Dật cũng không phải năm đó cái kia mau đầu tiểu tử, mà là năng lực kháng thanh đế nhân tộc cường giả trí tôn một trong. Mạch gia về sau có thể hay không lên như diều gặp gió, có thể toàn hệ Giang Dật một thân a. Phụ thân, Mạch Trường Hà ánh mắt nhìn về phía địa sát quân chủ. Sắc mặt người sau cũng không lớn cải biến, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Giang Nghịch Lưu, sau đó đối Giang Dật nói ra, Giang Dật, ngươi đứng lên đi, việc này không liên quan gì đến ngươi. Giang Dật đứng dậy, cười khổ cùng địa sát quân chủ chắp tay nói, làm sao có thể cùng ta không có quan hệ đâu. Giang Nghịch Lưu là huynh trưởng của ta, hắn phạm sai lầm, ta tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Quân chủ ngươi phát câu nói, muốn giết phải phạt, Giang Dật giúp ngươi hả giận. Ếch, rất nhiều người lần nữa kinh ngạc, nhìn qua Giang Nghịch Lưu ánh mắt cũng khác biệt. Giang Dật đã chính miệng nói ra, huyết trưởng, hai chữ, kia đại biểu Giang Dật thừa nhận Giang Nghịch Lưu là hắn đại ca. Giang Nghịch Lưu thân phận tự nhiên lập tức khác biệt, Giang Dật cho đủ mặt mũi, địa sát quân chủ cùng Mạch Trường Hà tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này làm to. Chuyện, địa sát quân chủ gật đầu nói, hai đứa bé này sự tình ta đã biết, Giang Nghịch Lưu cố nhiên có lỗi, nhưng Hoài Tăng khẳng định cũng có làm không đúng địa phương. Là lão phu quản giáo vô phương, việc này như vậy bỏ qua đi, Tiền Vạn Quán bọn người thở dài một hơi, địa sát quân chủ đều mở miệng, việc này xem như đi qua, bất quá Giang Dật cũng không có dự định bỏ qua. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Nghịch Lưu, lạnh giọng nói ra, đại ca, giống như ngươi là gia môn, liền để Hoài Tang tẩu tử nhìn xem thành ý của ngươi. Tẩu tử, Mạch Hoài Tang nghe được hai chữ, thân thể mềm mại run lên, từng có lúc nàng là có cơ hội lựa chọn cùng Giang Dật cùng nhau. Khi đó địa sát quân chủ đối Giang Dật có đại ân, giống như nàng lựa chọn, có thể nàng liền là Giang Dật thê tử một trong, chỉ là nàng cuối cùng vẫn lựa chọn Tiểu Ưng Vương. Còn bị Tiểu Ưng Vương thật sâu đả thương tâm, giờ phút này luân lạc tới tình trạng như thế, nàng biết rõ chẳng trách người khác, năm đó địa sát quân chủ thế nhưng là rõ ràng cùng nàng nói qua. Một khi lựa chọn, liền không có đường rút lui. Giang Nghịch Lưu nhìn một cái Giang Dật, lại nhìn một chút Mạch Hoài Tang, Mạch Trường Hà cùng địa sát quân chủ. Đột nhiên cắn răng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dao găm. Đối với mình ngực bụng dưới đột nhiên đâm tới, phanh phanh phanh. Giang Nghịch Lưu mặt không đổi sắc đối với mình ngực bụng dưới đâm liên tục 13 đao. Ngực bụng dưới huyết dịch bão táp, khóe miệng của hắn cũng tuôn ra tiên huyết, nhưng hắn không có đi quản, ánh mắt sáng rực nhìn qua Mạch Hoài Tang nói, Hoài Tang, ta sai rồi, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Ta cam đoan thống cải tiền phi. Đường đường chính chính làm người, nhất định không cho ngươi mất mặt, giống như ngươi còn không dám tha thứ ta chỉ có tự sát dùng thứ tội. Toàn trường tĩnh mịch, chẳng ai ngờ rằng, một mực như một đầu sâu mọt, để mọi người chán ghét xem thường Giang Nghịch Lưu có như thế huyết tính một mặt. Đứa nhỏ nói, Mạch Trường Hà mặt mũi tràn đầy cấp bách liền muốn tới ngăn cản Giang Nghịch Lưu. Địa sát quân chủ lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạch Hoài Tang. Mạch Hoài Tang luống cuống, nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhìn thấy Giang Nghịch Lưu tấm kia dần dần trở nên mặt tái nhợt. Nhìn qua cái kia ánh mắt kiên nghị, nàng không hiểu cũng mềm lòng. Hiu hiu hiu, Giang Nghịch Lưu nhìn thấy Mạch Hoài Tang không nói gì, nhấc lên trong tay dao găm đối với mình máu thịt be bét ngực tiếp tục đâm giết. Một đao, hai đao, tam đao, ngươi điên rồi sao? Mạch Hoài Tang rốt cục nhịn không được, đánh tới quỳ trên mặt đất một phát bắt được Giang Nghịch Lưu đao. Kinh hô lên, mau tới người cho hắn chữa thương, hắn muốn chết. Hô hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, chuyện này xem như hoàn toàn giải. Giang Nghịch Lưu lần này về sau, chắc hẳn cũng sẽ không làm loạn, không nói thống cải tiền phi, chí ít sẽ không ngược đãi Mạch Hoài Tang. Trường Hà, địa sát quân chủ quát khẽ một tiếng, Mạch Trường Hà vội vàng phi thân mà ra, mang theo mấy người đem Giang Nghịch Lưu dẫn đi chữa thương. Giang Dật không có sử dụng thần thụ diệp, những vết thương này cần Giang Nghịch Lưu chính mình đi ăn dưỡng, cũng làm cho hắn nhớ kỹ cái này 16 đao, Giang gia con em quả nhiên đều có huyết tính. Các loại chờ Giang Nghịch Lưu dẫn đi về sau, địa sát quân chủ cười nói ra, Giang Dật, việc này đối với các nàng vợ chồng trẻ cũng là chuyện tốt, chúng ta cũng đừng quản. Lại nói, chúng ta mấy cái lão gia hỏa trở về, ngươi còn không có mời chúng ta từng uống rượu, đây chính là ngươi không đúng, là lỗi của ta. Giang Dật cười khổ thở dài, hướng Tiền Vạn Quán khoát tay chặn lại nói, Vạn Quán, đi an bài xuống, đem ông ngoại của ta cùng Thiên Hàn Vương mời đi theo. Ta cho các vị trưởng bối bồi tội. Chương 2009, đem ngươi đưa cho ta một trận phong ba. Tại Giang Dật cải biến thái độ, Giang Nghịch Lưu hối cải sau đi qua, trong Long Cốc khôi phục bình tĩnh, y phiêu phiêu dẫn một đám người sau khi trở về, cũng không nói cái gì. Giang Dật như là đã đem sự tình xử lý, nàng đương nhiên sẽ không đi qua thêm nhúng tay, Giang Nghịch Lưu có thể sửa đổi nàng rất là vui mừng. Nàng còn dẫn người tự mình đi thăm Giang Nghịch Lưu, an ủi một phen Mạch Hoài Tang. Giang Dật một mực không có hài tử, y phiêu phiêu hy vọng Giang Nghịch Lưu có thể sinh một cái, đều là Giang Biệt Ly nhi tử, ai có thể sinh ra hài tử, đều xem như cho Giang Biệt Ly nối dõi tông đường, kéo dài hương hỏa. Giang Dật triệt để dự định thư giãn một tí, mỗi ngày bồi tiếp mấy cái thê tử du sơn ngoạn thủy. Hàng đêm hoan ca, thỉnh thoảng cùng Chiến Vô Song Tư Đồ Nhất Tiếu bọn người uống rượu. Thời gian ngược lại là trôi qua nhàn nhã, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Giang Dật không biết như thế nào cùng Kỳ Thanh Trần ở chung. Kỳ Thanh Trần đối với hắn hữu tình, hắn cũng thích Kỳ Thanh Trần, bất quá hai người cũng không dám đơn giản đi xuyên phá tầng này giấy. Đã mang về một cái Kha Lộng Ảnh, còn có một cái Giang Tiểu Nô tại tu luyện bên trong. Giống như lại đem Kỳ Thanh Trần cho thu, Giang Dật cũng không biết như thế nào cùng Y Thiền Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng bọn người giải thích. Giang Dật đối đãi tình cảm từ xưa giờ đã như vậy. Không quá quả quyết, quen thuộc bị động tiếp nhận, mà không phải chủ động xuất kích. Hắn sợ mình không thể thừa nhận phần này tình cảm, không cách nào cho đối phương hạnh phúc. Trên vai hắn lá gan còn rất nặng, mặc dù có thiên đình nhưng hắn thời khắc đều có một loại cảm giác nguy cơ. Sợ mình chết đi, đến lúc đó hại Kỳ Thanh Trần cả đời. Hắn kỳ thật biết mình tư tưởng là sai lầm, nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước kia. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trước để ở một bên, để hắn rất nhức cả trứng chính là, hắn ròng rã tại thiên yêu giới nghỉ ngơi một tháng, thỉnh thoảng cùng thê tử bọn họ hoan hào, nhưng chính là không có cùng một chỗ thê tử có được mang thai. Ngược lại Mạch Hoài Tang lại mang thai một đứa bé, lần này Y Phiêu Phiêu phi thường trọng thị, tự mình đem Mạch Hoài Tang nhận lấy ở tại nàng tòa thành bên trong, để cho người ta ngày đêm phục thị thủ hộ, một tháng kỳ đầy. Giang Dật chỉ có thể mặc kệ, chuẩn bị lần nữa lên đường, lần này Y Phiêu Phiêu bọn người lưu tại thiên yêu giới. Mạch Hoài Tang hài tử chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, Y Phiêu Phiêu không yên lòng, mà yêu nhì Y Thiền Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng cũng lưu lại. Thay thế Giang Dật bồi tiếp Y Phiêu Phiêu, chỉ có Giang Tiểu Nô còn đang bế quan liền mang theo cùng đi. Kha Lộc Ảnh nhớ mong bên ngoài thế cục cũng đi theo ra. Chiến Vô Song bọn người vẫn như cũ đi theo. Bọn hắn nghĩ tại thiên đình bên trong tu luyện, lần này Giang Nghịch lưu thế mà muốn theo đi, Giang Dật lại làm cho hắn lưu lại, bởi vì hắn hài tử lập tức sẽ ra đời, thiên yêu giới bên trong cũng có rất nhiều bí cảnh, có thể tu luyện, Giang Dật cũng không có nói đi đâu, cũng không nói đi bao lâu, chỉ nói là ra ngoài có việc. Địa Sát Vương, Thiên Hàn Vương, Mị Ảnh Vương biết rõ Giang Dật thân mang trọng trách, cũng không có giữ lại hắn, chỉ là cùng một chỗ tiễn hắn rời đi. Giang Dật, ta muốn vào thiên đình bên trong bí cảnh tu luyện. Kỳ Thanh Trần lại đột nhiên truyền âm cho Giang Dật, đôi tròng mắt kia bên trong đều là tha thiết kỳ vọng. Giang Dật không đành lòng cự tuyệt, đưa nàng trực tiếp truyền tống vào thiên đình bí cảnh bên trong. Mẫu thân, Nhược Băng, Như Tuyết, Tiểu Thiền, Thiên, ta đi, các ngươi khá bảo trọng. Giang Dật cuối cùng vẫn là nhịn không được, truyền âm cho Y Phiêu Phiêu bọn người nói cho hắn biết đi tìm thiên địa bản nguyên. Ít nhất một năm, nhiều nhất ba năm tuyệt đối sẽ trở về. Để mọi người nhiều hơn bảo trọng. Ba năm, Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng, Y Thiền bọn người không hiểu thương cảm. Nhưng Y Phiêu Phiêu lưu lại, các nàng làm con dâu sao có thể không thay Giang Dật tận hiếu đạo, mặc dù Giang Dật trước kia đáp ứng vĩnh viễn sẽ không lại cùng các nàng tách rời. Nhưng mọi người đều rất lý giải Giang Dật, bởi vì hắn còn gánh vác lấy toàn bộ nhân tộc sứ mệnh. Thiên đình quang mang lấp lánh, xoay tròn mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng hang không đáy bên kia bay đi. Trong lòng cốc toàn bộ người đều đưa mắt nhìn Giang Dật rời đi. Các nàng không biết Giang Dật lần này ra ngoài lại sẽ phát sinh cỡ nào kinh tâm động phách sự tình, các nàng không giúp được Giang Dật. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, thiên yêu giới an toàn. Giang Dật cũng không lo lắng mọi người an toàn. Thanh đế là thiên đế, là nhân tộc chi vương. Hắn quả quyết sẽ không làm gây họa tới người nhà loại này không có phẩm sự tình. Coi như Thanh đế thật tìm được thiên yêu giới, chỉ cần Giang Dật một ngày không chết, Thanh đế thật dám làm loạn nghe Giật khởi sướng phong đến chính hắn đều sợ hãi. Vạn nhất Giang Dật ẩn núp vào thiên hồng giới, lợi dụng thiên đình cùng thụ yêu trắng trợn tàn sát, ngọc thạch câu phần, đây tuyệt đối không phải Thanh đế kết quả mong muốn. Sở dĩ Giang Dật an nhàn khống chế thiên đình hướng bắc mới bay đi, chuẩn bị đường vòng đi minh giới, theo phương bắc đi, bên kia cũng không có quá nhiều tuần bên cạnh dùng. Cũng sẽ không bại lộ hành tung. Hao tốn hai ngày thời gian, Giang Dật vượt ngang mấy vạn ức dặm đường. Bên này đã không có tuần bên cạnh sử. Giang Dật tự khống chế thiên đình tốc độ, không nhanh không chậm về phía tây bên cạnh bay đi. Hắn cần một chút thời gian bế quan. Lôi sinh hỏa, lôi sinh thủy, lôi sinh mộc, lôi sinh kim, lôi sinh thổ. Cái này năm loại áo nghĩa hắn đã toàn bộ lĩnh hội đến đại thành chi cảnh. theo lý tới nói hắn lôi điện áo nghĩa không sai biệt lắm cũng muốn đại thành. Chỉ là Giang Dật cũng không có cảm giác được chính mình cảm ngộ lôi điện chân chính áo nghĩa. Sở dĩ hắn nghĩ tại đi minh giới trên đường bế quan một đoạn thời gian, đem cái này áo nghĩa tu luyện tới đại thành chi cảnh. Phượng Tự, người khống chế một chút thiên đình phi hành, chú ý dò xét bốn phía tình huống, giống như tao ngộ minh tộc quân đội, lập tức nói cho ta. Giang Dật đem bộ phận thiên đình cấm chế phương pháp khống chế nói cho Thiên Phượng Đại Đế. Đường dài đằng đẵng, theo cái này bay đi minh giới còn có một đoạn thời gian. Hắn cần tu luyện, liền để Thiên Phượng Đại Đế khống chế, dù sao coi như tao ngộ minh tộc đại quân cũng không quan trọng. Hắn thân thể lóe lên, tiến vào thiên đình bên trong bí cảnh bên trong, Giang Tiểu Nô còn tại ngồi tại một tòa sa mạc thạch phong bên trên bế quan. Chiến Vô Song, Kha Lộng Ảnh, Tư Đồ Nhất Tiếu mấy người cũng đều tự tìm chỗ tu luyện. Chỉ có Kỳ Thanh Trần một người đứng tại một ngọn núi phía trên. Nhìn qua đầy trời bão cát suy nghĩ xuất thần. Đã vào đây, Giang Dật không có khả năng làm như không thấy. Hắn thân thể trực tiếp lóe lên, ra Kỳ Thanh Trần bên người. Nhìn qua nàng cặp kia khuynh thành tuyệt thế mặt hỏi. Thanh Trần, còn đứng đó làm gì đâu? Kỳ Thanh Trần bị Giang Dật giật nảy mình, bay một cái liếc mắt. Mị thái tự nhiên, nàng lại nhìn một chút phương xa bão cát, cảm khái, thế giới chi đại, không thiếu cái lạ a. Cái này bí cảnh bên trong khắp nơi đều có thiên vận. Một cái như thế tiểu địa phương, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy, áo nghĩa thiên đình quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cảm ứng được, Giang Dật đôi mắt sáng lên, chỉ cần có thể cảm ứng được thiên vận, vậy thì có rất lớn cơ hội cảm ứng bên trong áo nghĩa. Cũng có thể có cơ hội triệt để cảm ngộ. Kỳ Thanh Trần vốn là phong vương cấp, thiên tư tuyệt thế, giống như ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng có thể có rất lớn cơ hội đột phá ngụy đế cấp, thậm chí phong đế cấp. Kỳ Thanh Trần khẽ vuốt cằm, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói, Giang Dật, nghe nói ngươi cùng Chiến Vô Song bọn hắn nói, chỉ cần đột phá ngụy đế cấp tựu có ban thưởng. Có, Giang Dật gật đầu nói, ta còn có một số hồng mông linh bảo, ai có thể đột phá? Ta liền cho người đó, ngươi cũng không ngoại lệ. Ha ha, Kỳ Thanh Trần ánh mắt đột nhiên nóng rực lên, sắc mặt có chút đỏ, cắn cắn môi nói, hồng mông linh bảo, bổn quân chủ không có thèm. Như vậy đi, Giang Dật, nếu ta có thể đột phá phong đế cấp, đem ngươi đưa cho ta như thế nào? Ếch, Giang Dật sắc mặt lúng túng, làm sao Kỳ Thanh Trần cùng Giang Tiểu Nô đồng dạng a, bất quá Kỳ Thanh Trần lòng tự tin cũng quá cường đại đi. Lại còn nói đột phá phong đế cấp là dễ dàng như vậy đột phá sao? Kỳ Thanh Trần có như thế hào hùng, mà lại một cái nữ hài tử đều buông ra thận trọng, lấy dũng khí xuyên phá giấy cửa sổ, Giang Dật làm sao sẽ còn tổn thương lòng của nàng. Hắn gật đầu nói ra, vô luận ngươi có thể hay không đột phá, ta đều đem ta tặng cho ngươi, có thể hiến thân cho Thiên Hàn quân chủ, đây là Giang mỗ người vinh hạnh. Chương 2010, hậu táng. Kỳ quái. Kỳ quái, tại bí cảnh bên trong tu luyện bế quan 5 ngày, Giang Dật cầm trong tay thần thụ diệp, lại là hồng mông thế giới cấp cao nhất bí cảnh bên trong tu luyện. Cảm ngộ tốc độ nhanh đến dọa người, đáng tiếc tìm hiểu 5 ngày, hắn thế mà không thu hoạch được gì, cái này lôi điện áo nghĩa liền là không cách nào đại viên mãn. Thật chẳng lẽ muốn hấp thu 5 loại thiên địa bản nguyên mới có thể đại viên mãn? Cửu Dương Thiên Đế để hắn đi tìm tất cả thiên địa bản nguyên. Nói các loại, chờ. Tụ tập 5 loại thiên địa bản nguyên có thể sẽ kinh hỉ lớn chờ đợi hắn. Giờ phút này Cửu Dương Thiên Đế ngủ say, hắn hồn lực không nhiều, Giang Dật cũng không tốt đánh thức hắn, chỉ có thể quyền đương bản thân an ủi. Thiên Phượng Đại Đế không có truyền âm, cho thấy trên đường đi rất an toàn. Giang Dật buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể đi cảm ngộ bí cảnh bên trong áo nghĩa. Trong này rất nhiều nơi cũng có thể làm cho hắn có chỗ xúc động. Hắn cảm ngộ hẳn là rất dễ dàng. Hắn thân thể bay lên mà đi, hướng cách đó không xa một cái lưu xa hố bay đi. Bên kia có rất nhiều lưu xa, ngay tại chậm rãi di động, hình thành một cái vòng xoáy. Bình thường người như đi vào bên trong, đoán chừng sẽ bị lưu xa nuốt mất. Giang Dật tại lưu xa trong hầm cảm nhận được một tia thiên vận. Giờ phút này vô sự vừa vặn đem cái này áo nghĩa cảm ngộ. Thêm một loại thần thông phòng thân luôn luôn tốt, không thể hoàn toàn ký thác lôi điện áo nghĩa bên trên. Đứng tại lưu xa hố trước, Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi có chút hiểu được, trong mắt của hắn chủ dần dần bắt đầu mông lung, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, 10 bước, Giang Dật tiến vào lưu xa trong hầm, thân thể chậm rãi lâm vào lưu xa bên trong, từ từ chìm xuống, cuối cùng triệt để bị lưu xa bao trùm, biến mất tại bí cảnh bên trong. Chiến Vô Song lúc này vừa vặn tỉnh táo lại, trơ mắt nhìn xem Giang Dật bị lưu xa thôn phệ, không bằng hắn ngược lại là một điểm không lo lắng, bởi vì Giang Dật trong tay có Thiên Châu, toàn bộ thiên đình đều có thể khống chế, trong này bất kỳ nguy hiểm nào đều không tổn thương được hắn. Lưu Sa tự nhiên không cách nào tổn thương Giang Dật, hắn mặc dù bị Lưu Sa bao phủ, nhưng Lưu Sa không cách nào tổn thương hắn. Hắn ở bên trong an nhàn ở lại, nhanh chóng lĩnh hội cái này Lưu Sa bên trong ẩn chứa áo nghĩa. Đáng tiếc, chỉ là tìm hiểu 3 ngày, Giang Dật tựu bị đánh gãy. Thiên Phượng Đại Đế thông qua cấm chế truyền âm tới, thiên đình bị Minh tộc đại quân vây, bên ngoài một đám Minh tộc đại quân ngay tại công kích thiên đình. Giang Dật thần thức quét qua, đơn giản phát hiện tình huống bên ngoài, hoàn toàn chính xác có một cái minh giới đại quân, bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều, chỉ có chừng 10 vạn, dẫn đội vẫn là mười mấy cái cao giai minh tướng, minh vương đô không có, đoán chừng là vận chuyển một loại nào đó tài liệu quý giá đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, Giang Dật đều không muốn tham dự, hắn nghĩ nghĩ trong tay Thiên Châu lấp lánh, thân thể biến mất tại lưu xa bên trong, ra thiên đình trong nội điện, ông, cùng lúc đó. Thiên đình quang mang đại thịnh, vô số gốc cây theo thiên đình 4 phương 8 hướng ló ra. Hướng 4 phía công kích minh tộc quấn quanh mà đi, gốc cây tốc độ rất nhanh, cái này 10 vạn minh tộc chiến lược đều không cường đại. Bị cuốn lấy sau đều không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị kéo vào thiên đình bên trong. Gốc cây nhiều lắm, tốc độ quá nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang thế mà bị kéo vào thiên đình hơn 2 vạn minh tộc. Lui! Một cái toàn thân đen nhánh thân người cao giai minh tướng rốt cục tỉnh ngộ lại. Biết rõ gặp được xương cứng, cái này quỷ thành trì bọn hắn công kích lâu như vậy, đều không có bất kỳ cái gì hư hao, dùng bọn hắn lực lượng khẳng định không cách nào đánh tan phía ngoài phòng ngự. Cái này cao giai minh tướng tỉnh ngộ quá đã muộn, thiên đình bắt đầu di động, hóa thành lưu quang hướng chạy trốn minh tộc đuổi theo, gốc cây bay đầy trời bắn. Đem từng cái minh tộc cuốn lấy trong nháy mắt ném vào thiên đình bên trong đi. 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn, thiên đình tốc độ quá nhanh, những này minh tộc căn bản trốn không thoát, vẻn vẹn một canh giờ, 10 vạn minh tộc toàn bộ bị lôi kéo đi vào, Giang Dật khống chế thiên đình tại phụ cận ngàn vạn dặm dạo qua một vòng. Xác định không có minh tộc về sau, lúc này mới đối lấy Thiên Phượng Đại Đế nói ra, toàn bộ minh tộc bị ta ném vào tầng thứ 2 đi. Ngươi đi đem toàn bộ cao giai minh tướng bắt được, trực tiếp siêu hồn dò xét thoáng cái địch tình, mặt khác nhìn xem nhưng có minh tộc biết rõ, nơi đó có thiên địa bản nguyên, được rồi, thiên đình tầng thứ 2 là vô biên vô tận sa mạc. Cái này 10 vạn minh tộc đi vào sợ là muốn ở bên trong vây quanh chết đi. Giang Dật khống chế cấm chế đem Thiên Phượng Đại Đế truyền tống đi qua, hắn nghĩ nghĩ trên thân bạch quang lấp lánh ra bí cảnh bên trong. Phủi tay nói, chư vị. Trước dừng lại tu luyện, một chút không có tiến vào tầng sâu người tu luyện tỉnh táo lại. Nhao nhao hướng Giang Dật bay tới, Chiến Vô Song Vân Phỉ Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên Tư Đồ Nhất Niệm Giang Tiểu Nô bọn người. Nhao nhao rộng tới hỏi, thế nào, bắt được một chút minh tộc? Giang Dật liếc nhìn chúng nhân nói, các ngươi gần nhất ở bên trong tu luyện, cảnh giới tăng lên rất nhanh, bất quá cảnh giới không có nghĩa là chiến lực, cái này thiên đình tầng thứ 2 có 10 vạn minh tộc. Toàn bộ phân tán, ta tự giao cho các ngươi đi dọn dẹp. Tốt, Chiến Vô Song cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đều là chiến đấu cuồng nhân. Sau khi phi thăng vẫn luôn là tu luyện một chút, đều không có cơ hội tham gia chiến đấu. Có cơ hội chiến đấu mọi người nhất thời ma quyền sát trưởng. Hưng phấn lên, những này ngọc phù các ngươi cầm. Giang Dật mỗi người phân phát một khối ngọc phù. Sau đó trịnh trọng cùng bọn hắn nói ra, các ngươi lần này không phải đi lịch luyện, mà là sinh tử chiến đấu. Ta sẽ không quản các ngươi chết sống, ngọc phù này bóp nát sau có thể truyền tống rời đi. Các ngươi tại tao ngộ nguy cơ sinh tử sau có thể bóp nát ngọc phù. Các ngươi đều là huynh đệ tỉ muội của ta bằng hữu. Ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện, nhưng ta càng không hy vọng các ngươi biến thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Không trải qua thảm liệt chiến đấu, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Giống như các ngươi trong đó có người chết, ta sẽ chỉ đem hắn hậu táng. Giang Dật lời nói phi thường vô tình, nhưng mọi người đều biết Giang Dật là vì bọn hắn tốt. Tất cả mọi người sắc mặt không đang thoải mái, mà là trở nên ngưng trọng lên, không tiếp tục xem như lịch luyện, mà là xem như sinh tử chiến đấu. Giang Dật thấy mọi người đều chuẩn bị xong, toàn bộ truyền tống đi qua, Kỳ Thanh Trần từ đằng xa bay tới, hỏi, Giang Dật, người tựu không sợ các nàng xảy ra chuyện, làm sao không sợ? Giang Dật khẽ mỉm cười nói, ta hội một mực chú ý, bất quá không thể để cho các nàng biết rõ ta đang chăm chú. Nếu không các nàng sẽ không toàn lực ứng phó, không cách nào kích phát tiềm năng. Ngươi làm như vậy đối với. Kỳ Thanh Trần nhẹ gật đầu, nàng rõ ràng nhất một cái võ giả muốn biến thành cường giả cần gì. Năm đó Thiên Hàn Quân chủ tựu vô tình đưa nàng nhét vào từng cái bí cảnh bên trong, để nàng nhiều lần suýt nữa chết đi. Khi đó nàng còn âm thầm ghi hận, đã sớm minh ban ngày lạnh quân chủ khổ tâm. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi xem một chút Phượng Tự hỏi cái gì không có. Giang Dật vỗ vỗ Kỳ Thanh Trần cánh tay, cái sau ngọt ngào cười một tiếng, tiếp tục trở về tu luyện. Giang Dật về tới nội điện, một bên vận dụng cấm chế quan sát tầng thứ hai tình huống, một bên chờ đợi Thiên Phượng Đại Đế siêu hồn kết thúc. Tầng thứ hai cao giai minh tướng đều bị Giang Dật nhét vào một chỗ, còn lại đều là một chút phổ thông minh tộc, toàn bộ phân tán nhét vào tầng thứ hai. Giang Tiểu Nô chiến Vô Song Vân Phỉ bọn người chiến lực cũng không tệ, rất nhanh liền tiến vào trạng thái từng cái chém giết. Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi có chút giải sầu, sau nửa canh giờ Thiên Phượng Đại Đế trở về, mang về một cái để Giang Dật lại là phấn chấn, vừa thấy thất vọng tin tức mặt phía bắc thiên tề giới phụ cận có 10 cái đại bí cảnh, trong đó có 2 cái đại bí cảnh bên trong có thể đều có thiên địa bản nguyên, bất quá một cái bí cảnh bên trong chỉ là hỏa chi nguyên, một cái khác vẫn còn không biết. PS, 5 chương đến, gần nhất đổi mới đều là dạng này, thời gian đổi mới bất định, nhưng đều là duy nhất một lần đổi mới, miễn cho đại gia khó khăn các loại, chờ, mỗi lần đổi mới xong, lão yêu hội phát WeChat thông chi đại gia đổi mới, không có chú ý WeChat thông cáo số có thể chú ý xuống. Nick WeChat, yêu, dựa cai cũng có thể lục soát phần thiên chi nộ, yêu dạ đại gia ngủ ngon.